Các bạn đang nghe bộ truyện Tam Quốc Chi Vạn Giới Đế Hoàng trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 597, Vận Chu. Băng băng, ngươi chi tâm, chấm đã hiểu. Từ ngày hôm nay, chấm liền xá phong ngươi làm đơn phi. Ở Trung Cung, ở vào Đế Hậu, Hoàng Hậu phía dưới, Lưu Biện Kim hé miệng, thánh dụ mở ra, ngang. Một cái uy thế kim long ở Lưu Biện phía sau đằng hiện. Một thanh âm vang lên triệt toàn bộ trại lính long ngâm vang lên. Một đạo quốc vận kim mang trực tiếp tòng long miệng ở giữa phun ra. Rơi thẳng vào đơn băng băng trên người. Thần long, không có gì bất ngờ xảy ra. Làm quốc vận kim long xuất hiện nhất khắc. Đàn Hùng Tín hai huynh muội lại là vẻ mặt kinh hãi. Thần long chỉ tồn tại ở truyền thuyết thần thoại ở giữa. Người thế giới sao có thể nhìn thấy? Đây là... Ta muốn đột phá, làm so với đế hậu, hoàng hậu quốc vận lực ảm đạm mấy phần kim sắc quốc vận rơi vào đơn băng băng trên người phía sau. Đơn băng băng chỉ cảm thấy đan điền chính giữa năng lượng cuồn cuộn bắt đầu khởi động. Triệu chứng muốn đột phá, võ đạo thông thiên điển. Đơn băng băng không có quá nhiều suy tư, nắm chặt thời cơ, vội vàng vận chuyển Lưu Biện ngự tứ công pháp bí tịch. Trong nháy mắt, vũ hồn nhất trọng thiên bình cảnh nghiền nát, nhị trọng thiên thành. Trên người cuồng bạo năng lượng sôi trào không ngừng, nhưng khí thế kéo lên vẫn như cũ là không ngừng. Thoáng qua, tam trọng thiên, thành, đợi đến đem tất cả quốc vận lực thôn nạp vì động lực. Đơn băng băng một thân hiện ra năng lượng tầng thứ đã đạt đến ngũ trọng thiên đỉnh phong. Kém một bước liền có thể đột phá đến lục trọng thiên. Vũ hồn thần thông, thừa lúc cái này quốc vận cuối cùng động lực, đơn băng băng câu thông trước đây ngưng tụ vũ hồn lúc. Trong đó còn tồn tại mấy phân pháp thì lực. Trong nháy mắt phía sau, một loại so với năng lượng khí thế cuồng bạo hơn khí thế lao ra. Vũ hồn thần thông, lĩnh ngộ thành công, đây là lực lượng gì? Một nói kim mang, làm cho tam muội liên tiếp đột phá bốn cái cảnh giới. Cách ta cũng chỉ kém một bước, nhưng nếu như tam muội sử dụng vũ hồn thần thông, phỏng chừng ta cũng không phải là đối thủ. Đại Hán đế quốc cứu lại còn có bao nhiêu huyền bí à? Khi thấy quốc vận lực cường đại, Đàn Hùng Tín lâm vào kinh hãi không nói gì ở giữa. Cung chúc đơn phi đột phá. Trong màn quần thần đều là cung kính chúc mừng nói. Tốt, tốt, đơn phi thiên tư xác thực không tầm thường. Thậm chí ngay cả phá bốn cái cảnh giới. Lưu Biện hài lòng gật đầu. Thần thiếp đa tạ bệ hạ ân thưởng. Vững chắc cảnh giới qua đi. Đơn băng băng ung dung hạ thấp người. Bái phục đầy đất. Vừa rồi trợ đơn phi đột phá lực lượng cho ta Đại Hán đế quốc vô thượng quốc vận. Chỉ cần đơn ái khanh thành công tiêu diệt Trịnh quốc xâm phạm, chấm sẽ gặp đánh xuống chỉ dụ, chính thức đem hai hiền trang sắp xếp đế quốc thể hệ. Đột nhiên lúc, lệ thuộc đế quốc tướng sĩ các ngươi cũng sẽ có đế quốc quốc vận gia thân. Đột phá tự nhiên cũng là chuyện dễ. Nhìn Đan Hùng Tín vẻ mặt mờ mịt, Lưu Biện cười nói, thần, nhất định sẽ không để cho bệ hạ thất vọng, sớm đã triệt để thuộc sở hữu Đại Hán. Biết quốc vận lực cường hiệu, Đan Hùng Tín kích động nói. Đơn ái khanh, mọi việc mà đợi, người cũng là thời điểm hồi thứ hai hiền trang thông báo một tiếng. Nhớ kỹ, đoạt chiếm tiên cơ, mai phục là hơn, là được giết Trịnh quốc xâm phạm một trở tay không kịp. Không khỏi ngoài ý muốn, lý do ổn thỏa, chấm thêm vào lại phái khiến một vạn cường quân ngươi. Nhạc ái khanh, người xuất lĩnh một vạn rực long chiến kỵ theo đơn ái khanh cùng nhau thuộc về trang. Lại mà đối phó Trịnh quốc xâm phạm, Lưu Biện uy thanh nói. Vì thần lĩnh chỉ, nhạc phi tất nhiên là cung kính lĩnh chỉ, nếu như ở chưa nạp đơn băng băng làm phi trước, Lưu Biện cũng sẽ không nhiều hơn nữa phái này binh một tuần này gãy. Nhưng nếu đều nạp phi, vậy cũng là hai hiền trang biểu lộ không phải sẽ phản bội trung thành. Về tình về lý, Lưu Biện cũng là phái này khiến một ít tướng sĩ tương trợ. Người đâu, mang đơn phi xuống phía dưới rửa mặt chải đầu, đưa vào chấm doanh trướng chờ thị tẩm. Lưu Biện lại lên tiếng nói, là... Vài cái cung nữ cung kính đã đi tới, mang theo đơn băng băng ly khai doanh trướng, đợi đến Đan Hùng Tín hai huynh muội trước sau tạm thời xa cách. Hai hiền trước trang xin vào hiệu, lúc trước bệ hạ sớm có sở liệu, nhưng là cũng không nghĩ tới vậy mà lại như vậy nhanh chóng. Triệu Vân nói, đế quốc thực lực ngập trời, tổng hợp lại bắc cảnh thế lực, cái nào có thể ngăn cản, cái này đủ để chứng minh hai hiền trang không ngu, sớm lựa chọn, Lữ Bố Ngạo Nghễ nói. Bất quá lúc này đây thật đúng là nhất cử lưỡng tiện. Hai hiền trang sẵn sàng góp sức, bệ hạ lại mới tiếp khách phi, xác thực hai vui a. vi thần ở chỗ này cung chúc bệ hạ. Cổ Hủ vẻ mặt tiếu ý, ôm quyền chúc mừng, bọn thần cung chúc bệ hạ nạp phi niềm vui. Quần thần đều là tiếu ý rào rạt, ôm quyền chúc mừng, ngươi nha, đừng tưởng rằng chấm không biết ngươi đang suy nghĩ gì. Lưu Biện buồn cười chỉ vào Cổ Hủ, bất đắc dĩ lắc đầu, vừa rồi nạp phi đơn băng băng lúc, Lưu Biện còn hỏi một cái quần thần ý kiến, kết quả Cổ Hủ một cái đã bảo tốt, đây cũng không phải là chăn đơn băng băng ngưỡng mộ Lưu Biện đích thực tình cảm động, mà là vì đế quốc chủ mưu. Hai hiền trang nói là xin vào hiệu Đại Hán, nhưng là nói miệng không bằng chứng, đem xá muội lưu lại phía sau, coi như là một cái bảo hiểm. Tuy là Đại Hán đế quốc hoàn toàn có thể không nhìn hai hiền trang, nhưng không khỏi phức tạp, lãng phí thời gian, hay là trực tiếp liên can giải quyết tốt. Có đơn băng băng ở chỗ này làm phi, dù cho hai hiền trang lại có dị tâm, cũng phải cân nhắc một chút. Trịnh quốc 20 vạn đại quân giao cho hai hiền trang cùng nhạc phi mới có thể bãi bình. Kế tiếp, đế quốc lực vẫn là toàn lực hủy diệt Chu quốc đi liền. Cổ Hủ nghiêm túc nói, thu liễm nụ cười, bệ hạ, ta chi kiểm tra trước bản đồ, phát hiện Chu quốc đem hết thảy ngoại thành binh lực toàn bộ triệu hồi Lư Dương. Nghĩ đến là muốn xúc tích lực lượng cùng ta Đại Hán đánh một trận. Mặt khác cũng có một loại mê hoặc ta Đại Hán, tùy thời làm cho Trịnh quốc đánh lén ý tưởng. Quách gia lên tiếng nói, Chu quốc điều khiển binh lực trở về Hoàng Đô là thứ nhất. Nhưng trải qua ảnh các tra xét, còn có một sự tình. Chu quốc vì tiêu hao ta Đại Hán tài nguyên, đem ngoại trừ Lư Dương ra hết thảy thành quận toàn bộ càn quét không còn. Cho dù là dân chúng bình thường khẩu phần lương thực đều bị Chu quốc cướp đoạt. Hiện nay Chu quốc cảnh nội, nạn dân vô số người trôi giạt khắp nơi. Cổ Hủ lên tiếng nói, đáy mắt xuyên thấu qua âm lãnh hàn mang. Chiến tranh, tuyệt đối là muốn người chết. Thế nhưng Đại Hán đế quốc lại có một chuẩn tắc, sẽ không đối với đồng tộc bình dân hạ thủ. Khi dễ nhỏ yếu, đó là người yếu mới có thể làm. Cường giả chân chính đế quốc, là bảo hộ tất cả. Là người phương nào ra này tuyệt hộ kế sách? Lưu Biện lạnh giọng hỏi. Chu quốc triều đình một thần, Liễu Tông Nguyên, Cổ được Triệu Hủ nói. Như thế họa dân tội, phá Chu quốc sau đó, chém đầu gian chúng. Khác, Tuân Du, lấy tốc độ nhanh nhất từ phía nam triệu tập lương thảo tài nguyên. Cần phải đầy đủ 1000 vạn bách tính dùng ăn một tháng chi lương. Chu quốc đây tuyệt nhà tính toán mâm đánh ngược lại là tê dê vang. Nhưng là hắn dùng sai rồi đối tượng. Lưu Biện uy thanh thét ra lệnh, trực tiếp định nói, này tuyệt hậu kế sách, 1000 vạn lưu dân, cho dù là giới này giàu có nhất quốc gia, cũng sẽ bị kéo suy sụp phân nửa. Có thể Đại Hán tọa ủng 4 đại phồn vinh thế giới. Tài nguyên vô tận, đừng nói 1000 vạn, cho dù là hàng tỷ trăm họ cũng có thể đủ nuôi sống. Thần lĩnh chỉ, Tuân Du cung kính nói, đúng rồi. Hoàng Trung Chu tước quân đoàn Tây Trinh tình hình chiến đấu như thế nào? Vẫn ngự giá thân chinh với Bắc Cảnh, Lưu Biện cũng không có quá qua ải chú Hoàng Trung Tây Trinh thổ cốc hồn. Vì vậy sẽ có vấn đề này. Hồi bẩm bệ hạ, Cổ Hủ cung kính lên tiếng. Các huynh đệ nhiều hơn đặt chống đỡ. Thứ 602 chương ngắt lấy động lòng người. Hồi bẩm bệ hạ, Cổ Hủ cung kính bước ra. Trải qua lần trước thổ cốc hồn 300,000 chủ lực đại quân. Toàn quân bị diệt, thổ cốc hồn đã không có sức phản kháng. Ở Hoàng Trung tướng quân một đường tấn công vào dưới, thổ cốc hồn vương đều đã gần trong gang tấc, tin tưởng ít ngày nữa đã đem đánh tan. Truyền chỉ cho Hoàng Trung, hủy diệt thổ cốc hồn phía sau, trực tiếp duyên bắc tiến quân, đánh bất ngờ Trịnh quốc. Lưu Biện lạnh lùng nói, Trường Giang trường độ hoành khóa 1000 dặm vạn dặm, nhất định là không ngừng giang hạ cảng một cái độ khẩu thủy cảng. Mà thổ cốc hồn vị trí đều là Trường Giang phía dưới. Hướng bắc chính là độ Trường Giang, nhảy qua lâm bắc cảnh. Thần tuân chỉ, nhất định dặn hoàng tướng quân. Cổ Hủ cung kính nói, Tào Tháo mộ binh tình huống như thế nào? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm bệ hạ, Tào đại nhân được bệ hạ mộ binh thánh chỉ phía sau. Ở phía nam mỗi bên thành đô trương thiếp mộ binh lệnh. Khiến, tòng giả vô số kể, hiện nay đã có 100 vạn hưởng ứng lệnh triệu tập giả. Tầng tầng sàng chọn dưới cũng là đến 100,000 đòn. Tin tưởng tiếp qua mấy ngày, đi qua ta Đại Hán lính già lão tướng sở giáo huấn, liền có thể sơ bộ có thể dùng. Tuần Úp lên tiếng bẩm báo nói, truyền chỉ Tào Tháo, khiến cho bên ngoài nhanh chóng phái có thể dùng chi binh qua sông. Trấn thủ mỗi bên thành, Lưu Biện lệnh, khiến, nói, vi thần nhất định đem bệ hạ thánh dụ báo cáo. Tuần Úp cung kính nói, tốt, hôm nay triều hội liền đến nơi đây à? Ngày mai, đại quân tiếp tục tấn công vào. Tan triều, Lưu Biện đế bào vung lên, trực tiếp từ long ỷ dựng thân dựng lên, ở một đám thái giám, cung nữ vây quanh, hướng cùng với chính mình thuộc chủ trướng đạp đi, 380 chủ trướng bên trong. Vài cái cung nữ đang giúp Đơn Băng Băng tắm rửa thay y phục, đổi lại thuộc về Đại Hán chính thống Tần Phi cung trang phía sau. Đoan trang mà không mất anh khí mà không mất đẹp, diễm, đem Đơn Băng Băng hoàn mỹ ăn mặc đứng lên, giống như tùy đường thời đại này, tuy nói vẫn là nhà Hán văn hóa làm trọng, nhưng chịu đến trước đây vùng Trung Nguyên hỗn loạn nhất bối cảnh. Ngũ hồ loạn hoa, Nam Bắc triều thay mặt san sát dưới, rất nhiều dị tộc văn hóa cũng sáp nhập vào qua đây. Giống như lúc đầu chính thống Hán phục, thiên hướng chính thống, nho gia văn sĩ một dạng trang phục, ở nơi này tùy đường liền cải biến rất nhiều, lại là tùy đường thời kỳ cung đình cô gái trang phục. Đản hung lộ ru, phi thường mở ra, nhưng đây nếu là ở nhà Hán chính thống dưới, ngay cả có nhục nhã nhặn, phi thường đáng thẹn. Đơn phi nương nương, dung mạo người thật đúng là đẹp như thiên tiên a, cho dù là chủ giới hậu cung Tần Phi cũng là cực nhỏ có ngươi xinh đẹp như vậy. Nhìn một thân chính phi cung trang Đơn Băng Băng, bực này mỹ lệ dưới, vài cái phục vụ cung nữ đều là vẻ mặt kinh tán ý. Bị mấy cái này cung nữ một tán thưởng, Đơn Băng Băng cũng là vẻ mặt mừng rỡ, làm nữ nhân, có thể bởi vì sắc đẹp của mình được xưng tán. Như thế nào lại mất hứng đây? Đúng rồi, trong miệng các ngươi chủ giới là cái gì? Đơn Băng Băng nghi hoặc hỏi, từ vào quân doanh bắt đầu, lại bị thu nhận vì phi tử. Đơn Băng Băng nghe thế Đại Hán chủ giới đều đã có rất nhiều lần, nhưng cũng không biết là có ý gì. Nương nương chẳng lẽ không biết? Vài cái cung nữ kinh ngạc nói rằng, biết cái gì? Đơn Băng Băng hỏi ngược lại, cũng là, nương nương là cái này tùy đường thế giới bản thổ nhân sĩ. Đối với đế quốc tình huống cũng không phải là rất rõ ràng. Vài cái cung nữ tiếp theo một cái chớp mắt liền lấy lại tinh thần. Chúng ta cũng không phải cái này cái thế giới người. Cung nữ thành thật mà nói. Cái gì? Các ngươi không phải cái này cái thế giới người. Nghe lời này một cái, Đơn Băng Băng mang trên mặt một loại từ nhưng kinh ngạc. Không sai, giới này tên là tùy đường trung vũ thế giới, mà chúng ta Đại Hán đế quốc thế giới thì tên là Đại Hán chủ giới. Ở chủ giới phía dưới, đế quốc còn trưởng khống ba cái thế giới, sở hữu con dân ước vạn vạn, đế quốc tướng sĩ càng có mấy chục triệu bên trên, mà bệ hạ chính là trưởng khống bốn đại thế giới. Ức vạn vạn sinh linh đế quốc chi chủ, cung chủ mang theo mãnh liệt kính nể, giải thích, trưởng khống bốn đại thế giới, dưới trướng ức vạn vạn con dân, Đơn Băng Băng càng là hiện ra một loại điên cuồng nùng kinh hãi. Đến giờ phút này, nàng đã hiểu Đại Hán đế quốc tại sao lại cường đại như vậy. Thế nào sẽ có nghiền ép vô số chư hầu thế lực cường đại. Hơn nữa còn có nàng thậm chí hết thảy thế lực đều nồng nặc nhất hoang mang. Đại Hán đến từ đâu? Cho tới hôm nay, Đơn Băng Băng rốt cục rõ ràng, vì sao quá khứ chẳng bao giờ hiện ra thanh danh Đại Hán đế quốc tại sao lại lấy cuồng tảo tư thế hàng lâm, vì sao chưa từng có thế lực biết Đại Hán đế quốc nội tình. Bởi vì Đại Hán đế quốc không phải giới này tồn tại, mà là một khác huyền ảo thế giới khoa giới mà đến. Đế quốc lại có bản lĩnh như vậy, vượt qua thế giới, cái này đừng bê đi phi không phải thiên thần mới có thần thông sao? Đơn Băng Băng kinh dị nói, nương nương, ở bệ hạ trưởng khống Đại Hán phía sau, đế quốc đã không phải là phàm tục có thể hiểu tồn tại. Bệ hạ sớm có thánh ngôn, trong tương lai đế quốc tướng sẽ thành tựu thần tiên một dạng quốc độ. Đế quốc tướng tuyên cổ bất hủ, cung nữ mang theo vô cùng nồng nặc kính ý nói rằng, cuồng nhiệt không gì sánh được, thành tựu thần tiên, tuyên cổ bất hủ. Đơn Băng Băng dư vị lẩm bẩm cái này một gã từ. Não hải sâu trong linh hồn đã bị hai câu này cho chấn kinh đến không lời nào để nói. Chỉ có thật sâu kính nể, tham kiến bệ hạ. Đúng lúc này, bên ngoài lều chính truyền đến một hồi cung kính quỳ gối tiếng. Hãy bình thân, uy nghiêm thanh âm truyền đến, Lưu Biện long bộ một bước, đi tới chủ trướng ở giữa. Tham kiến bệ hạ, chủ trong lều cung nữ cũng là mang theo cung kính, đồng thời dập đầu quỳ gối. Dân nữ không phải, thần thiếp tham kiến bệ hạ. Đơn Băng Băng cũng là mang theo một điểm hoảng loạn, cung kính quỳ gối, các ngươi đều đi ra ngoài a. Lưu Biện thản nhiên nói, là, vài cái cung nữ lập tức đáp lại, cung kính thối lui ra khỏi chủ trướng. Lúc này, trong màn liền chỉ để lại Đơn Băng Băng cùng Lưu Biện hai người. Ái phi, lại hãy bình thân. Lưu Biện chậm rãi đi tới Đơn Băng Băng trước người, cầm làm người hài lòng. Thanh Tú tay chậm rãi đem động lòng người nâng dậy. Thần thiếp tạ bệ hạ. Đơn Băng Băng trên mặt mang khác e lệ, ôn hòa phiêu nhiên nói, không hề trên chiến trường nữ tướng sát khí, giờ này khắc này ở Lưu Biện trước mặt, nàng cũng chỉ là một cái tiểu nữ nhân mà thôi. Ái phi, trẫm muốn hỏi ngươi, ngươi là có hay không chân tâm thật ý muốn phụng dưỡng với trẫm? Lưu Biện bàn tay to khẽ động, khơi mào làm người hài lòng tuyệt mỹ mặt cười, mặc vào hán phục sau đó, càng làm cho Lưu Biện cảm thấy Đơn Băng Băng mị lực tột cùng. Đương kim thiên hạ, chỉ có bệ hạ mới có thể làm cho thần thiếp hết lòng yêu mến tâm cho phép. Đơn Băng Băng mang theo một loại rõ ràng ý nói, những lời này, trẫm thích nghe, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, ái phi có thể nguyện toàn tâm phụng dưỡng với trẫm. Lưu Biện khuôn mặt tuấn tú hiện lên một vẻ ôn nhu. Đơn Băng Băng vẻ mặt e lệ, gật đầu, tùy theo. Thanh Tú tay khẽ động, trên người áo bào rơi hết, một lồi lõm đều đều, không có thể bắt bẻ ngọc thể phơi bày ở Lưu Biện trong mắt. Chứng kiến một màn như thế, Lưu Biện lại là như thế nào thánh minh, cũng khó qua mỹ nhân này quan, trong mắt mang theo liệt diễm một dạng hừng hực, hổ phác tới, tiếp theo một cái chớp mắt, nương theo một tiếng thống khổ duyên dáng gọi to, một hồi kỳ diệu ba, đùng âm thanh vờn quanh không dứt, toàn bộ lều lớn phơi bày một loại kiểu khác xuân ý kéo. Nơi này tỉnh lược 10 triệu chữ, bạn gây nhóm tinh tế thể ngộ, nếu như là ta tốt biết bao nhiêu. Hầu ở bên ngoài lều cung nữ đều là mặt cười đỏ bừng, nhưng trong mắt đều mang nồng nặc chờ mong, nghĩ các nàng nếu như có thể bị thiên tử ân sủng thị tẩm, thật là tốt biết bao. Chương 598, diệt trừ nội gian Lạc Khẩu quận. Hai hiền trang, làm Đan Hùng Tín vừa mới trở về trang, liền bị lo lắng chờ đợi Đan Hùng chung các loại, chờ hai hiền trang người trưởng sự cho gọi vào nghị sự đại điện. Nhị đệ, sự tình như thế nào? Đan Hùng chung kích động hỏi. Thành, đại hán thiên tử bệ hạ đã trải qua sơ bộ tiếp nhận rồi, ta hai hiền trang sẵn sàng góp sức. Đan Hùng Tín khuôn mặt vui vẻ nói rằng, sơ bộ tiếp thu ta hai hiền trang thuần phục, lẽ nào trong này còn có biến cố gì hay sao? Đan Hùng chung nghi hoặc hỏi. Đại hán thiên tử cho ta hai hiền trang một khảo nghiệm cơ hội, chỉ phải hoàn thành. Đại ca, người ta đó là thuộc về đại hán vạn nhân tương, ta hai hiền trang tuyệt đại bộ phân huynh đệ cũng sắp tiếp tục tại chúng ta dưới trướng cống hiến, đồng thời cũng sắp có được đại hán đế quốc biên chế. Đan Hùng Tín nói, trở thành đế quốc vạn nhân tương, tiếp tục thống ngự bộ khúc, đây là kết quả tốt nhất a. Đan Hùng Trung cũng không khỏi cười, đúng rồi, 283, nhị đệ, bệ hạ giao cho ta hai hiền trang cái gì nhiệm vụ? Chu quốc sắp sửa ở đại hán gót sắt dưới diệt vong, mà Trịnh quốc tự tìm đường chết, ý muốn phát binh đánh lén đại hán, cứu viện Chu quốc, vì vậy thiên tử giao cho ta hai hiền trang chặn giết Trịnh quốc đại quân. Sau khi chuyện thành, là được toàn thể thuộc về hiệu đại hán. Đan Hùng Tín bình tĩnh nói rằng, Trịnh quốc có bao nhiêu tới viện binh mã? Đan Hùng Trung hỏi, chọn 200.000, đại hán thần uy bỗng nhiên, đã sớm đem Trịnh quốc tiến quân hướng đi hoàn toàn trưởng khống. Ta hai hiền trang chỉ cần ở tại đường phải đi qua bầy mai phục, liền có thể giết bọn hắn một trở tay không kịp. Đan Hùng Tín đáy mắt lộ ra nồng nặc sát ý. Một lời ra, điện hạ hết thảy hai hiền trang người đều nhận định, trang chủ là đã quyết định diệt vong Trịnh quốc viện quân, gia nhập vào đại hán đế quốc quyết tâm. Trang chủ tuyệt đối không thể qua loa như vậy quyết định. Ta hai hiền trang nằm ở đại hán, Chu quốc, Trịnh quốc trung tâm, bây giờ cũng chỉ là chiếm được đại hán một câu miệng cam đoan. Sau khi chuyện thành để cho ta hai hiền trang gia nhập vào đế quốc, nhưng một phần vạn đại hán tá ma giết lừa, ta hai hiền trang há lại sẽ không nhận tam quốc liên hợp giáp công. Nhưng coi như cái này sẵn sàng góp sức định nghĩa sắp sửa triệt để hạ xuống xong. Điện hạ, một người lại phát ra thanh âm bất đồng, rõ ràng chính là đang khuyên không muốn đầu hàng đại hán. Đại ca, ta kém chút quên mất, ở đại hán quân doanh thời điểm, thiên tử còn nói cho ta biết nhất kiện vô cùng trọng yếu sự tình. Đan Hùng Tín trong mắt đột hiện lên lạnh lùng băng quang. Bản trang chủ là vạn vạn không nghĩ tới, ta cùng với đại ca như vậy dày rộng đối xử với mọi người, tự cho là bên trong trang là trên dưới chuyên tâm, nhưng là ta vạn vạn cũng không nghĩ ra, ta hai hiền bên trong trang lại có còn lại thế lực gian tế. Lời vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, vô số người quá sợ hãi nhìn Đan Hùng Tín. Thật lâu khôn kể, nhị đệ, ngươi, Đan Hùng Trung biểu tình sửng sốt, có chút nhớ nhung không đến như vậy một màn. Đại ca, ta đã được đến Đại Hán Đế Quốc tin tức xác thật. Ta hai hiền trang lẫn vào Chu Quốc, Trịnh Quốc gian tế, hôm nay, ta nhất định phải bọn họ bắt tới. Đan Hùng Tín giọng nói càng ngày càng băng lãnh, ánh mắt ở trong điện chúng thủ hạ khuôn mặt bên trên bồi hồi. Mà giờ khắc này đường dưới, mọi người đều là biểu tình sắc mặt đột biến, có là chân chính bị Đan Hùng Tín nói ra tin tức này sở kinh rốt cuộc. Còn có chút chính như Đan Hùng Tín nói, là còn lại thế lực phái tới gian tế, cảm thụ người trước lạnh lùng ánh mắt, biểu tình hiện lên sợ hãi, tâm thấy sợ hãi, tốt, tốt, bản trang chủ đã cho các ngươi cơ hội, làm gì được các ngươi cho thể diện mà không cần. Đan Hùng Tín ánh mắt càng ngày càng băng lãnh, phía trước hắn sở dĩ biết nói ra gian tế một lần, liền là hy vọng cái này lẫn vào hai hiền trang gian tế thành thật đứng ra. Như vậy vì từ trước tình nghĩa huynh đệ, Đan Hùng Tín còn có thể từ nhẹ xử lý, nhưng là bọn gian tế kia cũng còn ôm lòng cầu gặp may, cũng không chịu đứng ra, cái này không thể nghi ngờ cũng chọc giận Đan Hùng Tín. Người đâu, cho bản trang chủ vây quanh đại điện, không có bản trang chủ mệnh lệnh, một người cũng không cho ly khai. Đan Hùng Tín tức giận lệnh, khiến, nói, tuân mệnh. Ở đại điện bên ngoài, hàng ngàn hàng vạn vũ khí tiếng đánh, vạn trung sĩ tốt đã đem này đại điện đoàn đoàn bao vây. Chắp cánh khó thoát, tê, chứng kiến như vậy trận thế, những cái này ẩn núp trong đó gian tế đều là sắc mặt đại biến. Bất an tăng thêm, Lỗ An Khang, Tiễn Hạo Khoáng, Tống Phi Báo, Vân Dương Hoa, chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn muốn ẩn giấu sao? Đan Hùng Tín mắt lạnh lẽo quét định, rơi vào trong sảnh bốn người trên người, bị điểm đến tên bốn người đều là sắc mặt biến đổi lớn. Bốn người chung quanh người cũng là dồn dập sợ hãi nhìn nhau. Vô ý thức gian, giữ vững khoảng cách, các ngươi bốn người đều là ta hai hiền trang vẫn lấy làm nguyên lão người. Có thể thì không muốn các ngươi dĩ nhiên cũng là bị thu mua. Quanh năm bán đứng ta hai hiền trang, hôm nay cũng là thời điểm là một chặt đứt. Đan Hùng Tín lãnh khốc nói, ở hôm qua ở Đại Hán quân doanh lúc, ở Đan Hùng Tín lúc rời đi, gian tế việc chính là cổ hủ lặng yên thổ lộ. Nhị đệ, thật có chuyện này ư? Đan Hùng Trung sắc mặt cũng là phi thường khó coi. Đại ca, thiên chân vạn xác, bốn người bọn họ chính là Trịnh Quốc cùng Chu Quốc gian tế. Cho tới hôm nay ta mới hiểu được, vì sao quá khứ chúng ta mỗi khi có hành động, đều sẽ phải chịu rất nhiều trở ngại, bị người phát giác, nguyên nhân liền là bởi vì bọn hắn, những thứ này nội gian. Đan Hùng Tín trong mắt phun lửa, nói cho ta biết, bốn người các ngươi thật là nội gian. Đan Hùng Trung tức giận đường hoàng, quát hỏi, cường đại võ đạo khí thế hướng về bốn người áp đi. Đại trang chủ, nhị trang chủ, chúng ta không dám, chúng ta chỉ là trong chốc lát lầm vào lạc lối a. Tha thứ chúng ta lúc này đây, chúng ta cũng không dám nữa. Như tình huống như vậy, bốn người đồng thời than quỳ xuống, than thở khóc lóc, thì ra chúng ta hai hiền trang thật sự có gian tế. Chết tiệt a, bọn họ thật là đáng chết. Nội đường nghị luận ầm ĩ, đều là đối với bốn người này trợn mắt nhìn nhau. Uổng hai huynh đệ ta đối với các ngươi không tệ, dĩ nhiên nuôi bốn người các ngươi bạch nhãn lang. Người đâu, cho bản trang chủ đem bốn người bọn họ ấn xuống đi. Chờ đợi xử trí, Đan Hùng Trung quát, là, mười mấy sĩ tốt tiến lên, lập tức đem bốn người ép đến, trói dưới, trang chủ tha mạng a, bốn người ai hô kêu to, bị mạnh mẽ kéo cách, bực này phản bội đồ, không cần suy nghĩ, nhất định là xử tử kết cục, được rồi, không sao, tất cả mọi người ngồi xuống đi, sau khi thương lượng phục kích Trịnh Quốc việc, nội gian đã xuất, Đan Hùng Tín cũng là đem đáy lòng phẫn nộ đè xuống. Thuộc hạ Tĩnh Hậu trang chủ phân phó, đường dưới mọi người đều là cung kính nói 43. Nhị đệ, tam muội đi nơi nào? Làm sao không thấy bóng dáng? Phục hồi tinh thần lại, Đan Hùng Trung vô cùng kinh ngạc hỏi, đại ca, từ nay về sau, chúng ta chính là Đại Hán Đế Quốc hoàng thân quốc thích. Nhớ tới Đơn Băng Băng được phong làm phi tử, Đan Hùng Tín lạnh như băng sắc mặt cũng không khỏi mang đến vài phần thoải mái. Lẽ nào, Đan Hùng Trung cũng là sắc mặt vui vẻ. Nghĩ tới điều gì, chúc mừng trang chủ, chúc mừng trang chủ, đường dưới mọi người đều là diện mục cả kinh, tiện đà hiện ra nồng nặc ý mừng, bọn họ cũng không ngu ngốc, tự nhiên đoán được Đan Hùng Tín ý tứ trong lời nói. Đồng thời, đã cùng sau này vì Đại Hán hiệu lực càng an tâm. Xa tại Trung Nguyên bên trái Tây Chi Địa, Hoàng Trung xuất lĩnh Chu Tước quân đoàn luân phiên chinh phạt dưới. Lần lượt công lược, rốt cục tới sát thổ Cốc Hồn Vương Đô. Chương 599, định thổ cốc hồn xa tại Trung Nguyên bên trái Tây Chi Địa. Hoàng Trung xuất lĩnh Chu Tước quân đoàn luân phiên chinh phạt dưới. Lần lượt công lược, chảm sát dị tộc quân địch vô số, rốt cục tới sát thổ cốc hồn vương đô, binh lâm thành hạ, đại vương, Hán quân đã đem vua ta đều toàn bộ mặt bao vây. Chúng ta không đường có thể trốn. Ở thổ cốc hồn vương đô thành trên lầu, mặc xa hoa dị tộc phục sức thổ cốc hồn đại vương. Mộ Dung Phục Chuẩn mang theo hắn một chúng thần tử đứng ở trên cổng thành. Hoảng sợ hướng về phía dưới thăm hỏi, chỉ thấy ở tại bọn hắn ánh mắt có khả năng thấy cực điểm. Cách bọn họ vương đô gần 400-500 mét có hơn, vô số đường hoàng phấn chấn tinh kỳ san sát, dẫn đầu, đại hán Hắc Long Hoàng Kỳ đón gió lay động, tỏa ra vô tận uy. Phía dưới, Chu Tước chiến kỳ mang theo vô cùng sát phạt nóng rực. Lửa đỏ cờ xí dưới, tựa như muốn đem hư không đều châm lửa, tại nơi lắc lư phấn chấn tinh kỳ phía dưới. Vô cùng vô tận hắc giáp đại quân chiếm cứ dưới thành mỗi một tấc đại địa. Liếc mắt về phía trước triển vọng đi, căn bản khó có thể chứng kiến phần cuối, tất cả đều bị đại quân sở che đậy. Phái sứ giả tình huống như thế nào? Mộ Dung Phục Chuẩn vẻ mặt ngưng trọng hỏi, hồi bẩm đại vương, thần trước sau phái 10 tên sứ giả cầu kiến Hán tướng. Nhưng đều không ngoại lệ, tất cả đều không về, nghĩ đến đã lọt vào điều xấu, một cái thổ cốc hồn thần tử nói. Vô liêm sỉ nha, trong bọn họ nguyên quốc độ không phải từ nghiễm tuân Hán lễ. Hai nước giao chiến không phải chém sứ sao? Vì sao cô vương nhiều lần phái khiến cho đối đãi như vậy? Mộ Dung Phục Chuẩn mặt to hoàn toàn vặn vẹo với nhau. Đại vương, bọn ta phái sứ thần hay sao? Cũng liền không cách nào hướng Hán quốc cầu hòa. Phải làm sao mới ổn đây à? Thổ cốc hồn thần tử sợ hãi nói. Trước sau phái 10 cái sứ thần, Mộ Dung Phục Chuẩn không vì khác. Chính là vì cầu hòa, quá khứ toàn bộ thổ cốc hồn, sở hữu vạn dặm chi địa, mấy trăm tòa thành trì, mấy ngàn vạn dị tộc, so với cái kia vùng Trung Nguyên dựng nước thế lực đều cường đại hơn. Nhưng cho tới bây giờ, mấy trăm thành đô rơi vào rồi đại hán đế quốc trưởng khống. Mấy ngàn vạn thổ cốc hồn dị tộc đều cách chức làm đại hán nô lệ. Nguyên bản thịnh vượng thổ cốc hồn, bây giờ cũng gần chỉ còn lại cái này một tòa vương thành. Không đến trăm dặm vương đô. Cả cái quốc gia binh lực cũng đang chống cự đại hán quân đoàn công phạt bên trong. Tổn hao 89/10, bây giờ toàn bộ vương đô đã lưu lại bất quá 50.000 binh lực, đồng thời đều là tàn binh tổn thương đem. Sức chiến đấu phi thường yếu, đối mặt phổ thông thế lực binh mã không phải là đối thủ. Càng chưa nói đối mặt đến từ đại hán nhất cường quân đoàn một trong. Ngoại trừ diệt vong, đã lại không những cục khác mặt. Cầu hòa, quy phục, đó là càng không cần suy nghĩ. Bởi vì Chu Tước quân đoàn nhận được thánh dụ chính là tiêu diệt thổ cốc hồn. Không chấp nhận quy phục, chỉ có thể là đầu hàng, nạp vì đế quốc bắt tù binh, nô lệ, đối phó dị tộc, đại hán đế quốc không chút lưu tình. Chuyện cho tới bây giờ, không thể làm gì khác hơn là cô vương tự mình lên tiếng. Mộ Dung Phục Chuẩn lóe lên mãnh liệt khuất nhục, ánh mắt viễn thị phía trước, làm thổ cốc hồn đại vương. Hắn từ lấy có một loại ngạo nghễ, phái sứ giả cầu hòa. Cũng là vì cái kia không có chứng cớ ngạo nghễ, bảo lưu hắn sau cùng một phần cao ngạo, nhưng hôm nay, hết thảy đều đã là giả tượng, ai, chỉ mong cái này Hán quốc có thể đồng ý cầu hòa. Bằng không, ta thổ cốc hồn trăm năm cơ nghiệp liền thực sự xong. Ta Mộ Dung Phục Chuẩn cũng sắp muốn thẹn với ta Mộ Dung gia liệt tổ liệt tông. Một cái thế lực người dẫn đầu cầu xin tha thứ, cầu hòa, cái này cái kia thế lực thủ hạ đả kích là lớn vô cùng. Một ngày Mộ Dung Phục Chuẩn mở miệng, toàn bộ trong thành người sẽ biết nhà mình đại vương muốn đầu hàng. Lúc đầu bị bao vây sĩ khí sẽ lần nữa rơi vào đáy cốc. Kết cục sẽ càng thê thảm hơn. Đại hán đế quốc thượng tướng, tiểu vương Mộ Dung Phục Chuẩn, khả cầu được đại hán thượng tướng vừa thấy. Mộ Dung Phục Chuẩn mang theo mãnh liệt chờ đợi, đan điền năng lượng gia trì, hướng về phía trước điên cuồng hét lên, thanh âm biến thành âm ba. Cũng là trực tiếp truyền vang đến rồi vài trăm thước có hơn. Dị tộc Man Di, ngươi thấy bản tướng vì chuyện gì? Hoàng Trung nhảy qua lập chiến kỵ, từ ngay trong đại quân lái ra, sắc bén xuyên thấu qua hàn mắt lạnh lẽo bắn thẳng đến vài trăm thước thành lâu. Ở trên hư không sao động trận trận, khi thấy Hoàng Trung thân ảnh, trên cổng thành, Mộ Dung Phục Chuẩn trên mặt cũng hiện lên vẻ vui mừng. Giờ khắc này, cho dù là địch ta đối lập nhau, dù cho Hoàng Trung là muốn phá nước hắn địch nhân, nhưng Mộ Dung Phục Chuẩn cũng là trồi lên một loại xung động muốn khóc. dưới quốc thổ Cốc Hồn, tiểu vương Mộ Dung Phục Chuẩn, trước đây không biết trời cao đất rộng, vứt bỏ mấy ngàn vạn dân ý với không để ý, động binh xông vào vùng Trung Nguyên cấm khu, đả thương vùng Trung Nguyên bách tính, chọc giận tới Đại Hán đế quốc Thiên Uy, tiểu vương biết rõ hối hận, cũng sâu cho rằng giới, sau này tuyệt sẽ không tái phạm, cũng xin đế quốc thượng tướng tha thứ tiểu vương, tha thứ cái này không biết chuyện thổ Cốc Hồn một lần. Mộ Dung Phục Chuẩn đem thân phận của mình biểu lộ hèn mọn không gì sánh được. Run rẩy nói rằng, sai lầm nhỏ phạm, lại có thể tha, sai lầm lớn phạm, tội phải giết, trời làm bậy vưu có thể sống, tự mình làm bậy thì không thể sống được. Người chi sai, ta có thể tha thứ như thế nào? Ta Đại Hán đế quốc tha thứ thì như thế nào? Nhưng vùng Trung Nguyên bách tính cũng sẽ không tha thứ, sẽ không khoan thứ, làm ngươi thổ Cốc Hồn dị tộc động binh tiến vào Trung Nguyên. Giết ta vô số vùng Trung Nguyên bách tính, lấn ta vô số vùng Trung Nguyên phụ nữ và trẻ em thời khắc. Cái này một cái sai lầm lớn cũng chưa có khả năng cứu vãn. Huyết sai lầm, phải dùng máu đại giới tới hoàn lại. Hôm nay, người thổ Cốc Hồn tất diệt quốc. Hoàng Trung lãnh sát gầm lên, ngôn ngữ ở giữa ngoại trừ băng lãnh chính là khát máu. Không có nửa phần có thể lời nói chỗ trống. Diệt quốc, oanh, dường như thiên uy lôi đình sắp vỡ. 150.000 chu tước tướng sĩ mang theo vô tận thượng quốc chi tàn sát sát khí. Điên cuồng gào thét không ngừng, vô biên sát khí đều phát tiết đến rồi thổ Cốc Hồn cô Linh Linh Vương Đô. Tốt nhất đem, thật chẳng lẽ không có chỗ thương lượng rồi sao? Mộ Dung Phục Chuẩn sắc mặt trắng nhợt. Đương nhiên, Hoàng Trung Đại nhấc tay một cái, phía sau vô biên chiến kỵ đồng thời đình chỉ điên cuồng gào thét. Khiến cho di chuyển, quân dừng, bản tướng sẽ cho ngươi một lựa chọn. Dẫn dắt hết thảy chống lại tàn quân ra khỏi thành đầu hàng, bằng không đợi bản tướng phá thành, người thổ Cốc Mộ Dung một tộc tướng bị quân ta phong tàn sát không chừa một mống. Hoàng Trung khốc tiếng nói, không mang theo chút nào cảm tình, tàn sát ta Mộ Dung bộ tộc không chừa một mống, hán tướng lại dám như thế lấn ta. Mộ Dung Phục Chuẩn đáy mắt lộ ra một loại cừu hận, nắm tay nắm chặt, tựa như nhịn không được đáy lòng lửa giận sắp sửa bạo phát. Chu tước quân đoàn chuẩn bị chiến đấu. Hoàng Trung chiến đao trong tay tăng lên sao được, trầm hát đến, uống. 150.000 quân đoàn tướng sĩ cùng nhấc lên chiến nhận, vận sức chờ phát động, tích xúc sát ý đã đem muốn bạo nổ phát mà ra, phương viên khí cơ cũng theo đó trở nên một mảnh lãnh túc. Đại vương, hết thảy thổ Cốc Hồn thần tử đều là biến sắc, không gì sánh được tuyệt vọng. Bọn họ tựa như đã thấy Đại Hán gót sắt đạp phá thành trì nhất khắc. Chờ một chút, ta nguyện ý mở thành đầu hàng. Trên mặt giãy giụa suy nghĩ thật lâu, Mộ Dung Phục Chuẩn mang theo cảm giác cực kỳ không cam lòng, khẩn cấp hô, tốt, mở cửa thành ra, vứt bỏ binh khí, ngươi mang theo sở có thủ hạ đi tới. Hoàng Trung lạnh lùng cười, quát, mở cửa thành, đầu hàng. Mộ Dung Phục Chuẩn vẻ mặt giãy giụa, không cam lòng nhìn một chút trong tay bội kiếm, vứt bỏ đầy đất, nương theo giờ khắc này, Đại Hán đế quốc chinh phạt thổ Cốc Hồn cũng chính thức tiến nhập kết cục. Hồi cuối, chương 600, tất cả sắp xếp Lư Dương quận, Chu quốc cấm cung, thành đô, binh mã đều điều động thuộc về có tới không? Vũ Văn Hóa Cập ngồi đàng hoàng ở Long Y, hỏi, hồi bẩm phụ hoàng, dựa theo phân phó của ngài, trấn thủ Ngũ Dương quận hết thảy binh lực toàn bộ rút về Hoàng Đô. Cộng thêm Hoàng Đô lúc đầu ở lại giữ 40 vạn đại quân. Bây giờ ta Chu quốc còn có thể chiến chi binh 700.000. Nếu như lại thêm cấp bách chiêu mộ, mới có thể sở hữu cửu 10 vạn đại quân. Vũ Văn Thành Đô cung kính bẩm báo nói. Tốt, thám tử báo lại, Hán quốc binh mã chỉ có 600.000. Ta Chu quốc cửu 10 vạn đại quân cũng là đủ rồi. Người nhất định phải nắm chặt đốc xúc binh bộ quan viên chiêu mộ. Tốt nhất có thể khẩn cấp chiêu mộ 300.000. Đủ 100 vạn đại quân. Như vậy Hán quốc liền nhất định bại vào ta Đại Chu cường quân dưới. Vũ Văn Hóa Cập lạnh lùng nói. Phụ hoàng yên tâm, nhi thần nhất định toàn lực đốc thúc, bảo đảm 100 vạn đại quân đạt thành. Vũ Văn Thành Đô tự tin gật đầu một cái. Cái gì gọi là khẩn cấp chiêu mộ? Nói trắng ra là chính là mạnh mẽ bắt lính, mạnh mẽ trưng binh. Bất quá bị Vũ Văn Hóa Cập nói như vậy đường hoàng, thật đúng là hiếm thấy. 100 vạn đại quân cùng Hán quốc đại quyết chiến. Hơn nữa Trịnh quốc sai phái 200.000 viện quân chặt đứt Hán quốc đường lui. Nam Bắc giáp công, cái này 1190 lần, chấm nhất định phải phá Hán quốc bất bại thần thoại, đặt ta Đại Chu vô thượng bá nghiệp. Liễu Tông Nguyên à, Liễu Tông Nguyên, không thể không nói ngươi thật đúng là một cái tuấn tài. Phá địch kế sách tốt nhất, thật tốt. Vũ Văn Hóa cập đắc ý cười nói, lại tựa như tử đã thấy Đại Hán đế quốc thua ở hắn hay là trăm vạn đại quân phía dưới. Cực kỳ đáng tiếc, hắn cũng không biết trước đây Đại Hán đế quốc 500 vũ hồn cảnh đồng thời công kích một màn. Nếu không, xác định vững chắc để cho bôn hội, ngay cả mặt mũi đối với Đại Hán đế quốc tâm tư cũng không có. Nam Dương quận địa giới, Trịnh quốc lãnh thổ một nước, chính là cùng Đại Hán trưởng khống giang hạ cảng địa vực tương lâm chỗ. Chính trực đen nhánh bóng đêm, ở nơi này tới gần Trường Giang thủy vực núi Tuấn Mật Lĩnh. Phi thường hiểm yếu, vách đá thẳng đứng bên trên, từ trên cao xuống phía dưới bao quát nhìn lại, vô số cây đuốc điểm nhỏ đang ở cái này hiểm trở giữa núi rừng. Rất nhanh đẩy về phía trước vào, để sát vào nhìn một cái, toàn bộ trong rừng trải rộng một loại vũ khí keng minh va chạm. Vừa nghĩ như thế, thì biết rõ đây là một chi quân đội đang tiến hành hành quân gấp. Tăng thêm tốc độ, cần phải ở trước khi trời sáng đi ra núi này tuấn. Toàn quân nghe lệnh, tăng thêm tốc độ, tuân mệnh, một tiếng BCBE, tiếng cung kính, tiếng phụ hòa. Ở nơi này sơn lâm ở giữa gấp khúc không dứt, tướng quân đã truyền ra lệnh, dự tính tại hành quân một canh giờ liền có thể đi ra núi này. Ở nhánh đại quân này trung quân chỗ, một cái Trịnh quốc tiểu tướng cung kính hướng về một trận trên chiến xa đại tướng bẩm báo nói. Ân, hành quân phải nhanh, nhưng cũng không có thể kích khởi động tĩnh quá lớn. Này sơn lâm bao trùm cực đại, có rất nhiều man thú. Hơi không cẩn thận, dẫn tới man thú xuất kích sẽ không tốt. Trịnh quốc đại tướng, Bình Nguyên Chân lạnh lùng nói. Tướng quân, mặt tướng có một nghi vấn, mong rằng tướng quân có thể giải đáp. Một tên tiểu tướng cung kính nói. Nói. Bình Nguyên Chân nói, chúng ta Trịnh quốc có nối thẳng giang hạ cảng đường cái. Chỉ muốn tướng quân mang theo đại quân từ đường cái đột kích là được. Vì sao phải đi cái này hiểm yếu sơn lĩnh? Không chỉ có tốc độ hành quân trở nên chậm, còn rất là nguy hiểm. Vạn nhất có người dọc theo đường phục kích, đại quân ta há lại không có bị tiêu diệt nguy hiểm. Tiểu tướng nói, người cũng biết lần này đại quân chúng ta phải đối phó là ai? Bình Nguyên Chân hỏi ngược lại, không phải cái kia Hán quốc sao? Tiểu tướng nói, nếu biết là cái kia Hán quốc, thì nên biết cái này Hán quốc cường đại. Hán quốc lấy quét ngang tư thế bị diệt phía nam, thực lực có thể nói có 102 vùng Trung Nguyên hết thảy thế lực. Còn có ngự sử man thú yêu dị thần thông, như nếu chúng ta quang minh tránh đại từ đường cái đột kích, nhất định sẽ bị Hán quốc thám tử phát hiện. Nó là điều khiển phi hành man thú tốc độ, chỉ cần gần nửa ngày liền có thể bay vọt nghìn dặm. Trấn thủ giang hạ cảng. Cái này làm cho ưu thế của chúng ta không còn nữa. Ta cũng không nhận ra chúng ta cái này 20 vạn đại quân có thể địch qua Hán quốc man thú quân. Đội, huống chi, chúng ta Trịnh quốc cũng không phải là đối phó Hán quốc chủ lực. Chúng ta chỉ dùng bắt đầu đánh lén, phối hợp tác chiến tương phụ tác dụng. Đây cũng là bản tướng buông tha đường cái không đi, mà đi tới hiểm yếu đường núi nguyên do. Đệ nhất, bí mật không phải bị người phát giác. Đệ nhị, có thể cực đại đưa đến đánh bất ngờ hiệu dụng. Đợi chúng ta đặt chân giang hạ cảng lúc, có thể đánh Hán quốc một trở tay không kịp, lại phối hợp Chu quốc chủ lực đại quân công phạt, nhất định có thể đem Hán quốc đoàn đoàn bao vây, giết một cái không chừa mảnh giáp. Bình Nguyên Chân vẻ mặt cơ trí, tựa như tính kế đến rồi tất cả. Tướng quân cơ trí, mặt tướng kính phục. Tiểu tướng vẻ mặt sùng kính nói, còn có điểm thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất. Bệ hạ tại sao lại xuất binh trợ giúp Chu quốc? Cũng không phải là vì cái kia hay là minh ước, mà là vì ta Trịnh quốc ngày sau hoành đồ đại nghiệp. Ngươi thử tưởng tượng, đợi đến đánh tan cái này Hán quốc chủ lực, Nam phương Hán quốc nhất định quần long vô thủ, mà chúng ta cướp lấy giang hạ cảng, liền so với Chu quốc càng thêm chiếm ứng với tiên cơ. Tùy tiện vượt qua sông qua cảng, đến lúc đó, Nam phương mênh mông thổ địa đều muốn thuộc về ta Trịnh quốc hết thảy. Bình Nguyên Chân trong mắt đại phóng tinh mang, nhưng là... Đại quân ta đêm độ núi Tuấn hiểm yếu nhìn như bí ẩn, cũng hầu như sẽ bị một số người thấy, một phần vạn tiết lộ, bị người phát hiện, ở chỗ này phục kích, cái kia có thể như thế nào cho phải? Tiểu tướng lo lắng nói, hừ hừ, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, đại quân ta ven đường qua hết thảy thôn xóm, toàn bộ bị tiêu diệt, bản tướng có thể khẳng định tuyệt đối với không có bất kỳ người nào biết đại quân ta tung tích. Bình Nguyên Chân lộ ra một khát máu hàn mang. Tướng quân đại lược, tiểu tướng hai mắt lộ ra kính nể. Được rồi, lời nói nhảm cũng đừng nhiều lời. Làm chuyện của ngươi đi thôi. Nói chung, ta Trịnh Quốc sau này nhất định là trưởng khống thiên hạ tồn tại. Cái gì Hán Quốc, Chu Quốc, còn có cái gì Đường Quốc, đều muốn hủy diệt ở ta Trịnh Quốc gót sắt dưới. Chỉ cần thuần phục bệ hạ, vinh hoa phú quý tuyệt đối không thể thiếu ngươi. Bình Nguyên Chân đắc ý cười nói, bệ hạ muôn năm, tướng quân đại đức. Bình Nguyên Chân bên cạnh vài cái Trịnh Quốc tướng lĩnh đều là kích động kêu lên. Tựa như đã thấy ngày sau vinh hoa cảnh tượng, ở nơi này Trịnh Quốc đại quân rất nhanh tiến lên gian. Ở tại bọn hắn căn bản không từng phát giác phía trước. Nơi đây sơn lâm hiểm yếu nhất, một chỗ một mạch hình đường, cũng xưng là chặt đầu đường giải đất, tại nơi cao chót vót phía trên. Tính bằng đơn vị hàng nghìn lạnh ánh mắt quang đã theo dõi những cái này rất nhanh lái tới Trịnh Quốc đại quân. Cái này lãnh duệ ánh mắt chủ nhân giấu ở đêm này sắc ở giữa. Có vẻ cực kỳ bí mật, hoàn toàn dung nhập ở tại bóng đêm ở giữa. Không phải bị phát hiện, đều chuẩn bị xong chưa? Đan Hùng trung hướng về phía tả hữu hỏi, hồi bẩm đại trang chủ, hết thảy đều đã chuẩn bị ổn thỏa. Lăn cây, cổn thạch, rolling stone, dầu hỏa, hỏa tiễn, chỉ cần Trịnh Quốc bước vào cái này chặt đầu đường, sẽ chỉ là một con đường chết. Một cái hai hiền trang thủ hạ cung kính nói. Tốt, chớ đừng làm ra bất kỳ động tĩnh nào, một phần vạn quấy nhiễu đến rồi Trịnh Quốc đại quân, phục kích kế hoạch liền phao thang. Mặt khác, Trịnh Quốc nhất định sẽ phái trước tốt thăm dò, làm cho hai trang chủ kiến máy móc hành sự. Đan Hùng trung phân phó nói, tuân mệnh, ép các huynh đệ xin nhiều nhiều đặt chống đỡ. Đa tạ, vô cùng cảm kích. Chương 601, chặt đầu đường ở Bình Nguyên Chân hạ lệnh rất nhanh tiến quân dưới. Rất nhanh. Hàng trước nhất Trịnh Quốc đại quân liền tới gần cái này chặt đầu đường. Giữa núi rừng nguy hiểm nhất dài đất, tiên phong đội đi điểm cao nhất điều tra, có hay không có mai phục. Bình Nguyên Chân lệnh, khiến, nói, làm Trịnh Quốc một cái đại tướng. Hắn tất nhiên là không ngu, tra xét hiểm yếu, rõ ràng nguy cơ, hắn lúc nhiều lần đều là hiểu. Tuân mệnh, ở Trịnh Quốc ngay trong đại quân, lập tức liền có chừng trăm cái tinh duệ sĩ tốt hướng về bên phải hiểm yếu vách núi leo đi. Từng cái đều là tiên thiên trên võ giả, tại chân khí gia trì dưới, chừng trăm cái sĩ tốt kiệt lực vọt lên, cực nhanh liền leo lên nơi này hiểm yếu điểm cao nhất. Đứng ở phía trên, có thể thấy chung quanh tất cả, chung quanh quét ngắm, như có ngoài ý muốn, lập tức đưa tin với tướng quân. Chi này tiên phong đội lĩnh đội xông bắt tay vào làm ra lệnh. Là, chừng 100 cái hướng về bốn phía phân tán đi, mà đang khi bọn họ chỗ ở hiểm yếu cao thế bên trên. Bọn họ khó có thể phát giác hố dưới nền đất, cũng đúng là bọn họ sở đạp dưới mặt đất. Nhị trang chủ, Trịnh quân đã lên tới, đúng hay không? Một cái ẩn núp trong động đất, chứa mấy người, Đan Hùng Tín đang ở trong đó. 13. Đừng lên tiếng, đây là Trịnh quân đang dò xét. Đan Hùng Tín thần sắc ngưng túc nói, một hồi lâu phía sau, có thể hay không phát hiện dị thường. Lĩnh đội lạnh lùng nói, siêu siêu. Tứ tán dò xét hơn 100 cái Trịnh quân dậm chân trở về. Hồi bẩm tướng quân, tất cả an toàn, không có mai phục. Trải qua cái này đội Trịnh quân tra xét, cũng không có phát hiện bí mật các nơi hai hiền trang binh mã thân ảnh. Tốt, lĩnh đội nghiêm nghị gật đầu, đi tới đứng thẳng hiểm yếu vách đá, hướng về phía dưới dừng lại đại quân hô. Hồi bẩm đại tướng quân, tất cả an toàn, có thể vào, này chặt đầu đường so với trước kia qua càng hiểm trở. Có thể vào khó lui, đại quân sau khi tiến vào lấy tốc độ nhanh nhất đi qua. Bình Nguyên Chân nghiêm túc phân phó nói, đại tướng quân có lệnh, đại quân gia tốc, đi qua chặt đầu đường. Đại tướng quân có lệnh, đại quân gia tốc rất nhanh đi qua chặt đầu đường. Ở Bình Nguyên Chân mệnh lệnh vừa rơi xuống, 20 vạn đại quân như là nước chảy, nhanh chóng truyền lại, lúc đầu dừng lại đại quân lại bắt đầu về phía trước rảo bước tiến lên. Tuyến đầu đại quân đã tiến nhập chặt đầu đường. Các huynh đệ, thời cơ đã đến, chuẩn bị động thủ. Tiềm tàng dưới lòng đất Đan Hùng Tín đã nhấc lên một thanh tiểu đao. Ở dừng lại sau khi, trong lúc bất chợt, nhảy lên một cái, từ dưới nền đất bay vọt phá xuất. Tùy theo, một đạo đao mang đoạt không hướng về tuyến đầu gào thét chém tới. Thanh âm gì, bỗng nhiên mà đến một tiếng vang thật lớn, đem các loại dừng lại ở chỗ này, còn không có xuống núi Trịnh quân tiên phong đội làm cho sợ hết hồn. Khi bọn hắn quay người lại, thậm chí còn không có phản kháng cơ hội. A, mấy tiếng kêu thảm thiết, ở Đan Hùng Tín một hồi đao mang dưới, biến thành mấy cổ sinh tức không còn thi thể. Giết, ở Đan Hùng Tín vừa ra tay, còn lại ẩn giấu với cái này trên vách đá hai hiền trang đệ huynh dồn dập nhảy lên. hướng về cái này chừng trăm cái Trịnh Quân lướt đi, đao quang kiếm ảnh gian, mới vừa rồi còn thần khí hơn 100 cái Trịnh Quân tiên phong đội liền biến thành thi thể đầy đất. Bởi vì gặp nhau mặt đất khá xa, Trịnh Quân cũng chưa phát hiện cái gì. Nhị trang chủ, có hay không thông báo đại trang chủ động tay? Một cái hai hiền trang tướng lĩnh hỏi, ở phía sau hắn, còn có mấy trăm cái sĩ tốt, đều là phía trước, ẩn giấu ở ngọn núi này. Không phải, chờ một chút, chờ cái kia Trịnh Quốc dẫn quân Bình Nguyên Chân tiến nhập chặt đầu đường. Vậy bọn họ tuyệt đối ở kiếp nạn trốn. Đan Hùng Tín thấp giọng nói, từ lúc cái này chặt đầu đường bày phục kích phía trước. Nhạc Phi sáng sớm liền ngờ tới Trịnh Quốc lĩnh quân đại quân sẽ không như vậy ngu xuẩn. Nếu như cứ như vậy nghênh ngang mai phục, nhất định sẽ bị Trịnh Quốc phát hiện. Vì vậy, Nhạc Phi liền trước đó tới đây, tinh vi bày kế một phen. Đầu tiên, đem đại quân ẩn giấu với hiểm yếu các nơi. Đệ nhị, chiếm giữ cao điểm, tiềm tàng dưới lòng đất mai phục. Bởi vì Nhạc Phi cũng liệu đến Trịnh Quân nhất định sẽ trước đó chiếm lĩnh điểm cao. Tra xét, mà kết quả này cực kỳ hiển nhiên. Tất cả đều bị Nhạc Phi chính xác liệu đến. Tướng quân, trung quân muốn đi vào chặt đầu đường. Một cái Trịnh Quốc tướng lĩnh cung kính nói, gia tốc đi qua. Bình Nguyên Chân nhìn một chút xung quanh, phía sau có vô số dưới trướng đại quân, bên trên là hiểm yếu trùng điệp, tả phương chính là không biết sâu cạn vách đá thẳng đứng. Người một rơi xuống, tuyệt đối là té nát bấy. Tướng quân có lệnh, gia tốc. Quân lệnh lần nữa phát sinh, tiền quân gia tốc, hậu quân trước mặt. Bình Nguyên Chân trung quân vị trí cũng là tiến nhập chặt đầu đường. Mà giờ khắc này, cũng đại biểu thời cơ đã đến. Chờ một chút, Bình Nguyên Chân biến sắc, tốt giống như nghĩ tới điều gì, vì sao tiên phong đội tướng sĩ còn không có xuống tới. Toàn quân nghe lệnh, ngưng đi tới, Bình Nguyên Chân cảm thấy bất an mãnh liệt. Tướng quân, đã xảy ra chuyện gì? Trịnh Quốc tướng lĩnh đều là bất an hỏi, bản tướng hoài nghi nơi này có mai phục. Nhanh, nhanh lệnh, khiến đại quân thay đổi phương hướng, rút khỏi chặt đầu đường. Bình Nguyên Chân cuồng loạn hét lớn, cái gì, nơi này có mai phục? Rút lui lui lại, nghe được Trịnh Quân đều là quá sợ hãi, lúc đầu đi tới đại quân cuống quýt gian thay đổi phương hướng, muốn chạy trốn, thế nhưng Trịnh Quốc đại quân đã nhận ra thì như thế nào? Đúng là vẫn còn chậm. Chặt đầu đường, ở biết danh tự này người câu có nói, tiến nhập chặt đầu, đầu phải gảy, lên đường bắc hành, hồn phiêu tây thiên, châm lửa. Đan Hùng Trung mang theo liên can thủ hạ cũng từ ẩn núp điểm đứng dậy. Loang loáng gian, chặt đầu đường xung quanh trên vách đá, vô số cây đuốc bỗng kinh hiện, một vạn, hai vạn vô số đuốc ánh sáng đem vốn là đen nhánh chặt đầu đường chiếu sáng dị thường sáng ngời. Vĩ nhân nói rất hay, chỉ một tia lửa, ở nơi này đến mấy vạn kế cây đuốc điểm nhỏ dưới. Ngửa mặt lên trời nhìn một cái, không còn là một mảnh đen nhánh, mà là hỏa hồng liệu nguyên, hỏa nung đỏ một màn. Một màn này xuất hiện, làm cho phía dưới Trịnh Quốc đại quân càng sợ hãi, tuyệt vọng, thật sự có mai phục, mọi người mau bỏ đi a. 507, xong, chúng ta thân ở chặt đầu đường, có thể vào không thối lui, ngươi đừng đẩy ta a. Ở vô số tuyệt vọng Trịnh Quốc trong đại quân, ngươi đẩy ta nhương sự tình lũ thấy không ngừng. Rất nhiều Trịnh quân bị đồng bạn thúc đẩy dồn xuống vách núi. Chặn đường cướp của, Đan Hùng Trung quát một tiếng lệnh, khiến, tuân mệnh, một cái sĩ tốt liền cầm lấy hai cái cây đuốc, hướng về phía đối diện đánh thủ thế, thả cổn thạch, Rolling Stone, chặn Trịnh quân đường lui. Ở Trịnh quân vĩ phía sau, chỉ thấy tại nơi hầu bị trên vách đá, sớm đã chuẩn bị xong vô số cổn thạch, Rolling Stone, khúc cây, ở mấy trăm cái sĩ tốt quơ đao chém một cái, ung ung, tất cả đều hướng về phía dưới lăn xuống xuống. A, mọi người mau tránh ra, cổn thạch, Rolling Stone, a, phía sau đoàn Trịnh quân tiếng tiếng kêu thảm thiết, hàng trăm, hàng ngàn Trịnh quân bị trực tiếp ép thành thịt nát, mà Trịnh quân rút lui đường cũng bị phía trên lăn xuống cổn thạch, Rolling Stone, khúc cây hoàn toàn phá hỏng, chặt đầu đường cũng trở thành chân chính chặt đầu, không đường có thể trốn, không còn đường để đi. Dù cho Bình Nguyên Chân gan lớn, xung kích về đằng trước, phía trước cũng nhất định là chặn đường cướp của. Sớm lúc trước, Nhạc Phi liền mệnh nhân tương con đường phía trước cắt đoạn, phá hỏng, mọi người không cần loạn, không nên hốt hoảng. Bình Nguyên Chân vẻ mặt hoảng sợ, lớn tiếng lệnh, khiến, nói, các ngươi đến tột cùng là người nào, là cái nào cái thế lực? Bình Nguyên Chân ngẩng đầu lên, vạn phần thống hận kêu lên. Chương 602, lôi động cửu thiên, các ngươi đến tột cùng là người nào? Là cái nào cái thế lực? Bỉnh Nguyên Chân ngẩng đầu lên, vạn phần thống hận kêu lên, thiên toán vạn toán, thiên phòng vạn phòng, Bỉnh Nguyên Chân đem tất cả chuyện tốt đều coi ở tại trên đầu của mình. Tuy nhiên lại là không nghĩ tới vẫn là mắc lừa. Bỉnh Nguyên Chân, đã lâu không gặp, ngươi còn nhớ được bản trang chủ? Ở ngọn lửa kia Liệu Nguyên trên cao trên vách đá dựng đứng. Truyền đến một tiếng anh vũ tiếng quát, đan hùng trung, Bỉnh Nguyên Chân thử hồi ức thanh âm này, loang loáng, biểu tình biến đổi, làm phiền Bỉnh tướng quân nhớ kỹ, đan mỗ thật đúng là hết sức vinh hạnh, bất quá, ngày hôm nay cũng không chỉ ta một người tới, nhị đệ, nhạc tướng quân, các ngươi cũng đi ra gặp thấy cái này cái khách nhân a. Đan hùng trung lạnh giọng cười, Bỉnh Nguyên Chân, biệt lai vô dạng, đan hùng tín thanh âm cũng là từ trên bầu trời truyền tới. Xôn xao, xôn xao, từng đợt cuồng phong đột nhiên ảnh ở nơi này sơn gian gào thét. Nương theo nhiều tiếng hung thần giống to, chỉ thấy ở trên không Liệu Nguyên hỏa quang trong lúc đó. Vô số lay động bay múa bóng người to lớn ở vô số trịnh quân bên trên bay lượn. Mang theo vô cùng khát máu sát khí, lúc nào cũng có thể gào thét trì dưới. Triển khai lục sát, đại hán đế quốc chiến tướng Nhạc Phi, xin đợi lâu ngày, tại nơi vô số cao tường phi múa thân ảnh bên trên. Nhạc Phi một tiếng uy vũ hét lớn, ở nơi này vách núi trong lúc đó truyền vang không dứt. Hai hiền trang, người các ngươi dĩ nhiên đầu phục Hán quốc. Bỉnh Nguyên Chân kinh hoàng kêu lên, một màn như thế, Bỉnh Nguyên Chân nếu như còn xem không rõ chính là ngu xuẩn. Chính như ngươi sở kiến, Bỉnh Nguyên Chân, giờ này ngày này, ngươi ở kiếp nạn trốn. Đan hùng trung lạnh giọng quát lên, ngươi ngươi hai hiền trang, tốt, ngươi tích chữ ở ta Trịnh quốc dưới mí mắt lâu như vậy. Bệ hạ nhân từ mới không có ra tay với ngươi, có thể các ngươi cư nhiên như thế không cảm thấy được. Dám can đảm phục kích ta Trịnh quốc đại quân, Bỉnh Nguyên Chân tức giận nói. Bỉnh Nguyên Chân, chuyện cho tới bây giờ, ngươi cũng đừng cho bản trang chủ nói những thứ vô dụng này. Nói cái gì Vương Thế Sung không đúng ta hai hiền trang động thủ. Bất quá là Vương Thế Sung kiêng kỵ, sợ ta hai hiền trang đầu nhập vào Chu quốc mà thôi. Hôm nay, bản trang chủ chỉ cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, mệnh lệnh ngươi thủ hạ đem hết thảy binh khí ném xuống vách đá, tự phong đan điền. Đệ nhị, đưa ngươi các loại, chờ, hết thảy trịnh quân, còn ngươi nữa, toàn bộ lưu lại, chôn ở chặt đầu đường. Đan hùng trung quát lạnh, muốn lưu lại bản tướng, vậy nhìn ngươi có hay không có bản lãnh đó. Toàn quân nghe lệnh, xuống ngựa, đăng nhai, phản kích, cùng bực này quân giặc quyết nhất tử chiến. Bỉnh Nguyên Chân trên mặt nổi lên một cỗ kiên cường. Rút ra bên hông bội kiếm, kiệt lực vung lên, giết, giết, cái này 200.000 trịnh quân cũng là Trịnh quốc tinh nhuệ nhất bộ khúc. Ở như vậy nguy cơ dưới, cũng biết chỉ có tử chiến đến cùng mới có nhỏ bé có thể còn sống. Ở Bỉnh Nguyên Chân ra lệnh phía sau, hàng ngàn hàng vạn trịnh quân kỵ binh bỏ xuống ngồi xuống chiến mã. Gia trì năng lượng, thi triển khinh công, liền hướng về vách núi trèo đi, tại bực này võ đạo thịnh vượng trung vũ thế giới. Trèo vách núi đã không thể dùng người thường nhận thức lẽ thường đến xem. Sở hữu nội lực giả đều là có thể thi triển khinh công. Những thứ này Trịnh quốc tinh nhuệ tự nhiên mỗi cái đều người mang nội lực. Tiên thiên cảnh cũng là chỗ nào cũng có. Không biết sống chết, các huynh đệ nghe lệnh, giết. Đan hùng trung hai huynh đệ đáy mắt hiện lên hàn mang. Tê ra lệnh, hai tiếng quân lệnh, làm cho hết thảy xúc thế đợi phát hai hiền trang sĩ tốt khẽ động. Trong tay lợi nhận vung chém, hướng về ràng buộc vô số cổn thạch, rolling stone, khúc cây dây thừng chém tới, ung ung, lại là một hồi kinh thiên động địa cuộn âm vang, nương theo nghiền nát hết thảy sát khí, hướng về phía dưới thi triển khinh công trèo trịnh quân nghiền đi. Chỉ là trong nháy mắt, vô số trịnh quân bị cái này bạo ngược nghiền ép oanh kích đánh hạ, nghiền thành thịt vụn vô số kể, hỏa tiễn chuẩn bị, thả, sát chiêu một tầng tiếp một tầng, ở cổn thạch, rolling stone, khúc cây không bị ngăn chặn phóng xạ ở giữa, mấy vạn hai hiền trang sĩ tốt nhấc lên cung, châm lửa hỏa tiễn, tập trung phía dưới, ở đan hùng tín ra lệnh một tiếng, mấy vạn hỏa quang tinh điểm, hướng về trịnh quân điên cuồng áp rơi, nương theo từng đợt phá xương xuyên thủng hỏa diễm lục sát thịnh yến. Rực long chiến kỵ, công kích, Nhạc Phi ánh mắt quét nhìn phía dưới, ra lệnh, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch. Vạn chúng rực long chiến kỵ điên cuồng hét lên một tiếng, hóa thành vạn đạo dung nhập đêm tối đoạt mệnh tu la. Một số ít hướng về đang nỗ lực kéo lên vách đá trịnh quân lướt đi. Rực long lợi chảo huy đằng, vô số Trịnh quân bị sinh sôi xé thành mảnh nhỏ, đại bộ phận chiến kỵ chiếm giữ trên cao ưu thế, trọng nỗ phóng xạ không ngừng, mỗi một luân phóng xạ liền muốn mang đi đếm không hết Trịnh quân tính mệnh. Quân giặc thế tiến công quá mãnh liệt, vách núi quá mức cao xoay mình hiểm trở, các tướng sĩ căn bản không bước lên được a. Tướng quân, chúng ta phải làm sao mới ổn đây? Vô số Trịnh quốc tướng lĩnh hoảng sợ nói. Bắt giặc bắt vua, chảm long chảm thủ. Bình Nguyên Chân ngẩng đầu ngửa mặt lên trời, gắt gao khóa được trên bầu trời, khống chế Dực Long Nhạc Phi thân ảnh. Hán tướng, nay Di quốc sắp sửa lấy ngươi mạng chó. Chỉ thấy Bình Nguyên Chân trên người khí thế nhất bạo, vũ hồn tứ trọng thiên khí thế ầm ầm tuôn ra, rút ra chiến kiếm, vũ động gian, đẩy ra vô số phá giáp mũi tên, thân thể trực tiếp đằng không bay lên, hướng về Nhạc Phi nghênh đón. Nhạc tướng quân, có hay không cần Đan Mỗ xuất thủ? Phía trên, vẫn nhìn kỹ chiến huống Đan Hùng Tín lên tiếng nói, bất quá là giả tạo vũ hồn cảnh, bản tướng có gì sợ? Nhạc Phi cao giọng cười, cự tuyệt Đan Hùng Tín xuất thủ tương trợ, chiến kỵ các tướng sĩ, giết hết Trịnh quân, không chừa một mống. Nhạc Phi rít gào một tiếng, nhắc tới chiến đao, vọt lên phi vút đi, trực tiếp cùng Bình Nguyên Chân thân ảnh va chạm đi. Trong sát na, hai bóng người ầm ầm bộ dạng đụng vào nhau, đao quang kiếm ảnh điên cuồng đổ vào, nháng lửa lóe lên, trong nháy mắt liền đối hơn 10 chiêu phía sau, hai bóng người lại là lẫn nhau chia lìa. Hán tướng, người bất quá vũ hồn nhất trọng thiên thực lực, hôm nay, bản tướng tất chảm ngươi. Bình Nguyên Chân chiến kiếm chỉ một cái, dầm dĩ trương đạo, vậy cũng chưa chắc. Nhạc Phi lạnh lùng cười, chợt, điều động đan điền đắm chìm vũ hồn, trên người khí thế liên tục tăng lên, trên thân hình màu xanh nhạt hồ quang điện kinh hiện. Nhạc Phi tựa như hóa thành một cái lôi đình điện nhân, lóe lên vô cùng phá thiên bạo ngược. Cái này đây chẳng lẽ là? Bình Nguyên Chân biểu tình cả kinh, rơi vào khó có thể dùng lời diễn tả được hoảng sợ. Vũ hồn thần thông, lôi động cửu thiên, quát to một tiếng, Nhạc Phi hiện lên vô cùng lôi đình thân thể gào thét lao ra. Chiến đao trong tay cũng là gia trì vô tận bảo được vương ngược lôi đình. Một đao này, tựa như bắt nguồn ở thiên địa xét xử lôi đình chi lực. Một đao dưới, đại biểu trời thẩm phán sát phạt, thân thể đột tiến, vô tận lôi đình đao mang trong nháy mắt bao phủ Bình Nguyên Chân thân thể. Lôi đình chi lực phá xương nhập vào cơ thể, đỏ bừng huyết dịch bão tiên cũng bị cái này lôi đình chi lực cho chấn động thành hư vô. Nương theo lôi đình đình chỉ, một bị lôi đình chi lực thảm cướp thi thể nám đen từ trên cao hạ xuống. Phía dưới, cái này điên cuồng lục sát tình hình chiến đấu lại tựa như tử đã định trước. Trịnh quốc, Trường Giang thủy vực, Cảng Đại Thành, Ba Lăng ngoài thành, một mảng lớn nạn dân đang ở trước thành bồi hồi, trẻ có già có phụ nữ và trẻ em, có tiểu hài tử, từng cái đều là xanh sao vàng vọt, nhìn khuôn mặt này đều là phi thường kiệt sức. Đại gia, xin thương xót a, cho ăn chút gì đó được a, ta đã 3 ngày không có ăn cơm. Ô ô mẫu thân, ta đói. Vô số nạn dân hướng về qua đường bách tính ăn xin lấy. Tú Ninh, bọn họ thật đáng thương a. Chương 603, hai đại mỹ nữ hiện, đại hán công Trịnh, Tú Ninh, bọn họ thật đáng thương a. Ở Hứa Hứa Đa Đa và thành dân chúng ở giữa, có hai cái hơi có vẻ gầy yếu, ăn mặc phổ thông bình dân quần áo thân ảnh nhìn những thứ này xanh sao vàng vọt nạn dân, đều là vẻ mặt thương cảm ý. Ai, Vô Cấu, ngươi đừng xem, nhìn nữa cũng không dùng, chỉ có thể để cho chúng ta tâm lý ngột ngạt, chúng ta cũng không giúp được cái gì. Lý Tú Ninh nhìn sang, hơi lộ ra bất đắc dĩ nói, không sai, hai cái này ăn mặc bình dân quần áo người chính là từ đường quốc Thái Nguyên trốn ra được hai người. Lý Uyên tiểu nữ nhi Lý Tú Ninh, còn có Lý Thế Dân vị hôn thê, trưởng tôn Vô Cấu, thật không biết tại sao muốn run rẩy, lẽ nào hòa bình thế đạo không tốt sao? Trưởng tôn Vô Cấu đen xì xì mang trên mặt một loại vẻ bi thương. Một là cái thời đại này quân chủ quá mức ngu ngốc, này mới khiến thế đạo này trở nên hỗn loạn như thế. Hai chính là cái thời đại này dã tâm ra nhiều lắm. Vì tranh quyền đoạt thế, trưởng khống thiên hạ, không tiếc cực kỳ hiếu chiến, như vậy làm hại không phải là thông thường lê dân bách tính. Lý Tú Ninh đồng dạng nhìn chằm chằm một cái vai mặt hoa, hơi cảm thán nói rằng, đồng thời, đang nói ra lời này thời điểm, trên mặt cũng là mang theo một loại khác bi thương. Thời đại này dã tâm ra nhiều lắm, cha nàng làm sao không phải là đâu, vì tranh đoạt cái kia hư vọng đế vương quyền thế, không tiếc hy sinh chính mình nữ nhi ruột thịt hạnh phúc, liền vì lung lạc đến đầy đủ vàng bạc tài nguyên, bành trướng thế lực, được rồi, không cần nhớ những thứ này, chuyện loạn thất bát tao, đều nói chúng ta cũng không quản được 707. Hao tổn tinh thần sau khi, Lý Tú Ninh lấy lại tinh thần, khoát tay áo nói, ân, trưởng tôn Vô Cấu gật đầu, sau đó lại nghĩ tới điều gì, đúng rồi, Tú Ninh, chúng ta cũng chạy nhiều ngày như vậy đường, tới nơi này làm cái gì nhỉ, người chẳng lẽ không muốn đi Đại Hán Đế Quốc, chẳng lẽ không muốn kiến thức một chút cái kia Đại Hán Đế Quốc Hoàng Đế. Lý Tú Ninh cười hỏi, trang bị tấm này vai mặt hoa, có vẻ rất là khôi hài, muốn, trưởng tôn Vô Cấu ngượng ngùng cười, nói rằng, vậy không phải, theo ta sẽ dẫn ngươi đi Đại Hán Đế Quốc, đi, chúng ta tiên tiến thành lại nói. Lý Tú ngươi cười đắc ý, ân, trưởng tôn Vô Cấu tính cách tương đối ôn nhã, nhu thuận gật đầu, bây giờ thế đạo, vùng Trung Nguyên Bắc, cảnh chư quốc san sát, tranh phong đối lập nhau, cho nên muốn đi vào thành quận cũng không có thường ngày dễ dàng như vậy. Cần đi qua nghiêm khắc kiểm tra, phòng ngừa địch quốc gian tế tiến nhập, lệ phí vào thành một lượng bạc. Thủ vệ thành cửa Trịnh Quân nhấc lên đao kiếm, lạnh lùng nói, quân gia, nhiều bạc như vậy, ta không có a. Đến phiên muốn vào thành cái kia bình dân, vẻ mặt vị đắng, một lượng bạc ở thế đạo này có thể là phi thường khó kiếm a. Không có tiền cút ngay đàn, muốn đi vào trong thành, đạt được ta Trịnh Quốc che chở, không giao tiền như thế nào đi. Trịnh Quân thủ vệ không chút lưu tình nói, quân gia, ta chỉ có những thứ này bạc vụn, có thể hay không châm trước một chút. Cái này bình dân cắn răng, móc trong ngực ra một chút xíu bạc, khẩn cầu, quên đi, quân gia hảo tâm, ngươi vào đi thôi. Thủ vệ thoáng nhìn, yên tâm thoải mái tiếp nhận ngân lượng, nhường ra một con đường, cảm ơn quân gia, cảm ơn quân gia. Cái này bình dân kích động không thôi, mới vội vàng chạy tiến vào trong thành, các ngươi đều nghe cho kỹ. Muốn vào thành, ngoại trừ phải trải qua chúng ta nghiêm ngặt lục soát bên ngoài. Còn cần chưa nộp một lượng bạc lệ phí vào thành. Nếu như không có, liền tẫn mau cút xéo. Đừng lãng phí thời gian của chúng ta. Thủ thành một tên vệ binh quản sự, lãnh khốc nói rằng, cái gì, lệ phí vào thành muốn một lượng bạc. Làm sao mắc như vậy nhỉ? Phải làm sao mới ổn đây? Không thể vào thành, đợi ở bên ngoài vạn vừa gặp phải giặc cướp nên làm cái gì bây giờ? Nghe được một lượng bạc cách dù lệ phí vào thành, tại ngoại đợi vào thành tuyệt đại bộ phân người đều là biến sắc, rơi vào kinh hoàng. Ở bây giờ cái này hỗn loạn thời kỳ, bạc có thể là phi thường khó kiếm, đặc biệt đối với vốn là nằm ở tầng dưới chót bách tính mà nói. Ở phương Bắc các nước tình huống bên trong, phú nhân trở nên phong phú hơn, người nghèo trở nên nghèo hơn, bi thảm chết đi vô số. Đương nhiên, ở Đại Hán Đế Quốc cảnh nội đây hết thảy đều là không còn tồn tại. BDFD, Tú Ninh, ta làm sao xem bộ dáng của bọn họ nghĩ như vậy vào thành a? Lẽ nào trong thành có cái gì tốt ăn tốt đồ chơi hay sao? Trưởng tôn Vô Cấu phi thường đơn thuần hỏi, còn chưa phải là bị buộc. Hiện ở thế đạo này, ngoại trừ có quân đội trấn thủ thành trì, những địa phương khác đều là vô cùng nguy hiểm. Cái gì giặc cướp, cái gì cường đạo, cướp đốt giết hiếp, không chuyện ác nào không làm. Đối với cái này chút thông thường bách tính mà nói, căn bản là không có cách ngăn cản, muốn tránh được cái này điều xấu, giữ được tánh mạng, chỉ có trốn ở có quân đội trấn thủ trong thành trì. Tuy là Lý Tú Ninh cũng là một nước công chúa, thân ở địa vị cao, nhưng đối với hôm nay thế đạo cũng là thấy vô cùng thấu triệt. Tựa như thành này bên ngoài vô số nạn dân, tại sao lại biến làm nạn dân, cơ bản cũng là mất đi che chở, bị cái loại này giặc cướp, cường đạo đánh cướp, nguyên lai là như vậy. Trưởng tôn Vô Cấu hiểu rõ gật đầu. Tú Ninh, sắc trời không còn sớm, chúng ta cũng mau chút vào thành a. Lý Tú Ninh gật đầu, trực tiếp lôi kéo trưởng tôn Vô Cấu đi liền vào thủ vệ. Cho, đây là hai ngân, chúng ta có thể tiến vào chưa? Lý Tú Ninh lấy ra bạc, hướng về phía thủ vệ đưa một cái. Nghe được Lý Tú Ninh cái này thanh thúy như hoàng oanh một dạng thanh âm, phi thường dễ nghe, thủ vệ cũng là ngẩng đầu, nhìn kỹ nhìn một cái, thanh âm dễ nghe như vậy. Không nghĩ tới là như thế này một người xấu xí, làm thủ vệ nhìn Lý Tú Ninh vai mặt hoa, nhất thời hiện lên một trào phúng, đi một chút, mau vào đi, thủ vệ tiếp nhận ngân lượng, không gì sánh được ghét bỏ khoát tay áo, hừ hừ, Lý Tú Ninh đáy mắt lạnh lùng chế giễu cười, đây chính là nàng tại sao lại cố ý đem mặt mình làm hoa nguyên nhân, lấy nàng cùng trưởng tôn Vô Cấu dung nhan tuyệt thế, một ngày bị người phát hiện, tuyệt đối sẽ gây nên sóng gió rất lớn. bị rất nhiều háo sắc kẻ bắt cóc cho để mắt tới. Đạp đạp, đạp đạp đạp, mà đúng lúc này, một hồi cực nhanh bôn chì móng ngựa đạp di chuyển tiếng ở ngoài thành vang lên, hấp dẫn ngoài thành ánh mắt mọi người. Trịnh Quốc lính liên lạc thuận mắt nhìn một cái, hơn 10 thất cắm kịch liệt lệnh kỳ khoái mã cấp tốc hướng trong thành này Mercedes. Hán Quốc đại quân từ Trường Giang đăng nhập, liền muốn đánh tới, nhanh, nhanh đóng cửa thành, làm mười mấy lính liên lạc tới gần trước thành, liền lớn tiếng thét, Hán Quốc đánh tới, bọn họ không phải đang cùng Chu Quốc đại chiến sao? Trước cửa thành thủ vệ biểu tình đều là biến đổi, cơ hồ không có làm sao suy nghĩ nhiều, chính là thật nhanh vào trong thành, lúc đầu rộng mở đại môn cũng là nhanh đóng cửa, các loại, chờ, mười mấy truyền binh Trịnh quân sau khi tiến vào, phịch một tiếng, thành cửa đóng kín, quân ra, ta nộp lệ phí vào thành, nhanh để cho ta đi vào a, mở rộng cửa a, quân ra, rất nhiều muốn vào thành bình dân còn chưa kịp phản ứng. Cửa thành liền đóng cửa, cái này làm cho tất cả mọi người bọn họ đều lâm vào sợ hãi. Ha ha ha, Hán Quốc đánh tới, Hán Quốc rốt cục tới rồi. Khổ cho của chúng ta thời gian muốn chấm dứt a, tương đối với những cái này cấp thiết muốn vào thành bình dân. Phân tán ở trước thành các nơi nạn dân đều là mặt lộ vẻ mừng như điên. Chương 604, không chiến mà chạy. Ở trước đây Đại Hán Đế Quốc lấy cuồng quyền tư thế càn quét phía nam, khu trục diệt vong dị tộc. Đại Hán Hoàng đế Lưu Biện lấy thao nhưng lực trọng thương võ tông cảnh người mạnh nhất. Cộng thêm Đại Hán Đế Quốc đối xử tử tế bách tính, Đại Hán thanh danh liền rơi vào rồi hết thảy vùng Trung Nguyên dân chúng trong tay. Tự nhiên, nghe nói Đại Hán công tới, thân ở tầng dưới chót nhất bách tính, nạn dân cũng không có giống như Trịnh Quốc thủ quân như vậy hoảng sợ, mà là vô cùng kích động, hưng phấn. Đại Hán tới đánh tin tức truyền đến bất quá hơn 10 hơi thở thời gian. Chỉ nghe ba lăng bên trong thành, từng đợt vũ khí đột tiến thanh âm, phía trước còn rất trống đãng, cũng chẳng có bao nhiêu thủ quân tồn tại trên cổng thành. Xuất hiện từng cái cầm trong tay cung tiễn, lãnh nhận nơi tay Trịnh quân, địch quốc đột kích, thành trì nguy nan, mọi người mau mau thối lui, bằng không đừng trách đại quân ta cung tiễn vô tình. Ba lăng thủ tướng, cầm kiếm chỉ vào dưới thành mấy trăm tiến lên bình dân, lớn tiếng quát lên, trên cổng thành mấy nghìn cung, 6-2-3, tiễn thủ cũng sắp bén nhọn mũi tên nhắm ngay phía dưới. Các ngươi làm sao có thể như vậy? Chúng ta nhưng là nộp lệ phí vào thành, nhanh mở cửa thành để cho chúng ta vào thành a. Đối mặt cái này sát khí mũi tên nhọn nhắm ngay, phía dưới gần nghìn bình dân đều là sắc mặt hiện lên chỉ, nhưng cũng là có số rất ít không cam lòng, dựa vào lý lẽ biện luận, canh giữ ở trước thành, không có tán đi, bắn cung. Thấy như vậy một màn, ba lăng thủ tướng sắc mặt lạnh lẽo, mở kiếm lệnh nói, hiu hiu hiu, trên cổng thành cung tiến thủ buông ra cung huyễn, hứa hứa đa đa giải rác tên hướng về phía dưới phóng xa. Tuy nói chỉ là uy hiếp tác dụng, nhưng cũng là có rất nhiều bình dân bị tên gây thương tích. Thương vong thảm ngược lại đầy đất, trên mặt đất sinh ra hơn 10 cổ thi thể lạnh như băng. Tiên huyết giàn giụa, Trịnh quân bắn tên, mọi người chạy mau a, các ngươi làm sao có thể như vậy? Chúng ta nhưng là bình dân a, bỗng nhiên buông mũi tên nhọn làm cho dưới thành bình dân hoảng sợ thất sắc. Tứ tán thối lui, bọn họ làm sao có thể như vậy? Cư nhiên đối với thông thường bách tính hạ thủ, trưởng tôn Vô Cấu căm giận nói rằng, được rồi, chúng ta cũng mau lui, nếu không, bị đám điên này theo dõi sẽ không tốt. Lý Tú Ninh vẻ mặt ngưng trọng, lôi kéo trưởng tôn Vô Cấu hướng về ngoài thành bên cạnh bỏ chạy. Coi như các ngươi thức thời. Ba lăng thủ tướng cười lạnh một tiếng, khởi bẩm đại nhân, trong thành 20,000 đại quân đã toàn bộ triệu tập, cũng xin đại nhân chỉ thị. Trịnh quân sĩ tốt cung kính nói, ân, phân bộ mỗi bên công thủ vị, chuẩn bị đón đánh quân địch. Ba lăng thủ tướng lạnh lùng nói, là, trịnh quân sĩ tốt đều là cung kính nói. Ở Trịnh quốc duy trì liên tục đợi trong quá trình, ở trước thành viễn phương, một hồi lệnh, khiến Trịnh quốc, thậm chí hết thảy bình dân cũng vì đó sợ hãi tiếng gào thét vang lên. Giống giống, trăm mét bầu trời màn trời bên trên, từng mảnh một đen thùi lùi lớn ảnh lấy siêu việt tiên thiên tốc độ điên cuồng tập kích. Nhìn kỹ, hàng ngàn hàng vạn hung thần cự thú đang lấy ba lăng thành vì mục tiêu. Phân tán, đột tiến, bước cướp thành này, rậm rạp chằng chịt bóng người to lớn, tựa như tạo thành kinh khủng man thú tai ương, chỉ là nhìn tựu khiến người không lạnh mà run. Cái này chẳng lẽ chính là Đại Hán Đế Quốc phi hành man thú quân đoàn? Lý Tú Ninh tránh ở ngoài thành trong đám dân tị nạn, thần tình mang theo một loại kinh dị nhìn cự thú bức cướp ở chân trời. Ở Đại Hán đế quốc cao chót vót cao ngất phía sau, vùng Trung Nguyên chư quốc đều là gia tăng đối với Đại Hán thực lực nội tình nghiên cứu. Man thú đại quân chính là Đại Hán vương bài quân đội, chia làm lục địa đánh khủng bố cự thú, cùng bầu trời cao chót vót bay vút lục sát phi hành man thú. Làm Đường quốc công chúa, nàng tự nhiên cũng là có hiểu biết, mỗi một đầu man thú thố lộ khí thế cũng không dưới ở phía sau Thiên Đỉnh Phong. Thực lực bực này, thảo nào Hán quốc có thể không thể cản phá, không người nào có thể thấp. Lý Tú Ninh khiếp sợ nghĩ đến, đại nhân, không tốt, đây là Hán quốc vương bài đại quân, phi hành man thú, bằng vào chúng ta trong thành binh lực căn bản không có thể chống đỡ a. Trịnh quân sĩ tốt hoảng sợ nói, ngươi có biện pháp nào? Ba Lăng thủ tướng giãy giụa nhìn về phía trước, kế trước mắt, chỉ phải tạm thời rút quân, cùng quận thành đại quân hội hợp, cái này mới có thực lực chống lại Hán quân. Thủ tướng thân vệ đề nghị, cái gì, ngươi cái này há chẳng phải là muốn bản tướng quăng đi Ba Lăng. Không đánh mà chạy, đây nếu là bị bệ hạ đã biết, nhất định sẽ lấy trọng tội luận xử. Ba Lăng thủ tướng biến sắc, đại nhân, nguy nan thời kỳ chỉ có thể như vậy. Còn nữa, Hán quân nhưng là phái tinh nhuệ nhất phi hành quân đoàn. Cái này chỉ sợ là ta Trịnh quốc tinh nhuệ nhất thiết kỵ đều không thể ngăn cản. Càng chưa nói chúng ta những thứ này quận thành thủ quân. Ngạnh kháng chi, tuyệt đối là hữu tử vô sinh. Chúng ta bực nào không bảo tồn thực lực, tương lai cũng có thể vì bệ hạ nhiều hơn giết địch. Tin tưởng bệ hạ thánh đoạn, nhất định sẽ rõ, thân vệ khuyên, cái này, Ba Lăng thủ tướng rơi vào trầm tư, ở lại chỗ này thủ thành, lấy Đại Hán phi hành chiến kỵ hung uy, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, nhưng nếu là đào tẩu, chính là không làm tròn trách nhiệm, đối mặt cái này khởi nguồn sinh tử tuyển trạch, hắn rất là dãy giụa, nếu không, lưu lại 1.000 người ở chỗ này phòng ngự, cho ta Trịnh quốc thủ thành chịu chết, những người khác xuất quân lui lại, cùng chủ quận đại quân hiệp, khác làm mưu đồ, cái này cũng không tính là vứt bỏ thành quận, mà là vì bảo tồn thực lực, chiến lược rút lui. Ba Lăng thủ tướng nói rằng, đại nhân diệu kế a, cứ như vậy, coi như là thành này thất thủ, cũng tuyệt đối sẽ không trách tội đại quá nhiều người. Thân vệ giơ ngón tay cái lên, khen, tốt, lập tức truyền mệnh lệnh của ta, rút ra một thiên lão yếu tàn binh lưu thủ, những người còn lại theo bản tướng đi trước chủ quận. Ba Lăng thủ tướng lúc này hạ lệnh, Tú Ninh ngươi xem, cái kia trên thành Trịnh quân dường như không có nhiều như vậy. Trưởng tôn Vô Cấu bới móc thiếu sót triển vọng lấy, vô cùng kinh ngạc nói rằng, đừng suy nghĩ, nhất định là chạy thoát. Lý Tú Ninh trên mặt nổi lên một lạnh lùng chế giễu. Bọn họ tại sao phải chạy trốn à? Có địch quốc đột kích, thân là nước hắn thủ tướng, nên tử thủ à? Lúc này 16 tuổi trưởng tôn Vô Cấu vẫn chỉ là mới vừa từ nhà ấm đi ra tiểu nữ tử. Kiến thức các loại đều là nông cạn, tự nhiên còn không có đạt được trong lịch sử vậy hiền danh. Ngươi đây liền không hiểu được, ngươi cho rằng những người làm quan này từng cái đều là ra sức vì nước chính là tuấn kiệt a? Bất quá là một ít ăn no chờ chết hạng người, rất sợ chết, người như thế ở phụ hoàng thủ hạ cũng không biết có bao nhiêu. Ở mỗi cái quốc gia đều có, chẳng qua là ta có một chút còn nghĩ không rõ lắm. Căn cứ trước đây ta ở Thái Nguyên lúc nghe được thám báo, Hán quốc lúc này cũng là ở tiến công Chu quốc, nhưng này Trịnh quốc lại xuất hiện Hán quân là chuyện gì xảy ra? 21. Hai nước tuy là liền nhau, nhưng nơi đây cùng Hán quân chỗ cũng là có nghìn dặm vạn dặm khoảng cách à. Lý Tú Ninh sắc mặt đông lại một cái, trầm tư tưởng lấy, ở chân trời khổng lồ hắc ảnh càng ép càng gần. Đen nhánh đè nén sát khí đã hoàn toàn đem Ba Lăng thành bao phủ. Vô số bình dân ở cự ly gần nhìn loại này thuộc ở chiến trường Đại Hán cao chót vót, đều không khỏi trợn to hai mắt, kính nể không ngớt, từ phía dưới nhìn lên. Còn có thể chứng kiến ở ánh sáng mặt trời dưới phản xạ nói đạo hàn mang sát ý chi mang. Toàn quân nghe lệnh, phá thành, không phải người đầu hàng, không chừa một mống, Chu Tước quân đoàn tương ứng đại tướng Tôn Sách, nhảy qua lập thành thủ Dực Long bên trên, quát to một tiếng, vang vọng xung quanh phương viên, trong nháy mắt, hết thảy lấy đột tiến tư thế tiến công Dực Long chiến kỵ bỗng nhiên cải biến trận thế. Dường như lưu tinh trụy lạc một dạng, hướng về Ba Lăng thành mạnh mẽ ghim xuống, sát khí dâng trào mà hiện, có thể đoán trước đến, chương 605, diệt Chu Khúc nhạc dạo có thể đoán trước đến. Ở một tua này dâng trào dưới, cái này Ba Lăng thành đem bị xung kích thành một vùng phế tích một dạng tồn tại. Nghe đồn quả nhiên không giả, Đại Hán quả nhiên là nhân nghĩa chi bang, chân chân chính chính Trung Quốc Thượng Quốc, Trịnh Quốc cũng có ngày hôm nay. Đại Hán ở trên, công phá Ba Lăng, diệt Trịnh Quốc, ngoài thành đếm không hết nạn dân hưng phấn hét lớn, xem người, có thể từ hành vi động tác nhìn ra người nọ là tính cách gì. Mà Tôn Sách dẫn dắt vạn chúng chiến kỵ trùng kích phá thành một màn, cũng là làm cho cái này ngoài thành nạn dân chúng đại chịu cảm hóa. Hán Quốc, quả nhiên danh bất hư truyền. Lý Tú Ninh cũng là thầm khen không ngớt, trên mặt mang khôn kể khuôn mặt, công thành chi chiến, từ trước đều là trước có vật, tàn nhẫn đánh tan, vô luận phía trước là người nào, chỉ cần ngăn trở công thành đường, liền chỉ có một con đường chết. Này Ba Lăng ngoài thành xung quanh tồn tại vô số bình dân, nạn dân, nếu như chính diện công phạt, cũng là có suy giảm tới bình dân kết cục, cho dù là quân đội đế quốc nằm ở trên bầu trời. Nhưng lúc này, ở ngoài thành trong mắt của tất cả mọi người phơi bày, quân đội đế quốc cũng là biểu hiện bất đồng, tranh tiên vòng qua có bình dân chỗ ở giải đất, dù cho mất đi ngay mặt nhất, có lợi nhất công kích địa thế, dường như cũng không nguyện ý suy giảm tới thông thường bình dân. Tàn sát địch quốc quân địch, đối với đế quốc tướng sĩ mà nói lúc quang vinh, nhưng tàn sát ngoại trừ dị tộc ra vô hại bách tính, đây đối với đế quốc tướng sĩ mà nói chính là sỉ nhục. Tại bực này che khuất bầu trời thế tiến công phía dưới, chỉ thấy Ba Lăng trên cổng thành, hơn 10 chuôi cờ hàng thật cao dơ lên, dùng sức loạng choạng, tựa hồ là rất sợ trên bầu trời chiến kỵ tướng sĩ nhìn không thấy. Đại Hán tướng quân, Đại Hán quân gia, tha mạng, chúng ta đầu hàng, chúng ta đầu hàng, không muốn tiến công, chúng ta mở cửa thành ra, đầu hàng. Ở cờ hàng lay động gian, trên cổng thành thưa thớt lính già tàn tướng dường như đạt tới chung nhận thức. Tranh tiên đem vật cầm trong tay binh khí vứt bỏ, đóng chặt cửa thành cũng là mao.ng.nzantiuyen.com gạch chéo để đọc truyện. Toàn quân nghe lệnh, dừng. Tôn Sách mắt lạnh lẽo đảo qua, đang dưới trướng Dực Long bay vút đến thành lâu gian, mang dùng súng khẽ động, thả người hướng về thành lâu hạ xuống, mà vạn chúng Dực Long chiến kỵ thì là đằng với trên cao, bao phủ toàn bộ phía chân trời, chậm đợi Tôn Sách hạ một đạo quân lệnh. Này thành thủ đem ở đâu? Tôn Sách lạnh giọng quát lên, hồi hồi bẩm tướng quân, chạy bọn họ đều chạy, để lại chúng ta những thứ này người già yếu làm con cờ thí. Một cái hàng quân quỳ trên mặt đất, dùng giọng nói, Tôn Sách đảo qua gian, cũng là nhận định cái này hàng quân lời nói, vừa mắt nhìn một cái, trên cổng thành quỳ xuống một mảnh hàng binh, nếu không phải là lão, nếu không phải là cái loại này phi thường gầy yếu, thậm chí gầy tay gầy chân đều có. Hiển nhiên lúc bị ném bỏ khi cuối cùng còn chốt thí. Mà những cái này người khẳng định cũng không muốn đi tìm chết. Thật sớm đầu hàng, người đến, đoạt lại binh khí, khống chế bắt tù binh, đợi hình bộ quan viên đi tới, sẽ đi định tội. Tôn Sách lệnh, khiến, nói, dạ. Trên bầu trời truyền đến một hồi cung kính phụ họa, chừng 1000 chiến kỵ tướng sĩ có động tác, trực tiếp từ ngồi xuống chiến kỵ thân thể nhảy xuống, rơi vào trên cổng thành, cầm trong tay lãnh nhận. Đem hết thảy hàng binh tạm giam, tướng quân, ngoài thành có mấy ngàn nạn dân, xin hỏi xử trí như thế nào? Một cái tướng sĩ bẩm báo nói, ta tiên phong đại quân chưa dắt lương thảo, không thể cứu tế, bọn ngươi đi đầu đem nạn dân trấn an, các loại, chờ, đến tiếp sau đại quân đến, tự có lương thực cứu tế nạn dân, đến lúc đó, các loại, chờ, đế quốc văn thần tới, cho nữa vào trong thành, thống nhất tạo sách đăng ký là được. Tôn Sách ra lệnh, thuộc hạ tuân mệnh, một cái chiến kỵ giáo úy cung kính lĩnh mệnh, dẫn dắt dưới trướng một số bách tướng sĩ, hướng về mặt đất rơi đi, còn lại tướng sĩ vào trong thành, nhanh chóng đem trong thành tất cả càn quét, nếu như có chống lại thế lực, giết không tha. Tôn Sách lệnh, khiến, nói, cũng tự tay từ thủ hạ tiếp nhận đế quốc Long Kỳ, cắm vào thành lâu chỗ cao nhất, Ba Lăng thành từ đây đổi chủ, trăm dặm chi địa quy về Đại Hán đế quốc. Phía dưới, vì không thái quá hù được những thứ này nạn dân, mấy trăm cái chiến kỵ tướng sĩ ở cách xa nhau nạn dân có cái này mười mấy thước địa phương liền rơi xuống, lại từ chiến kỵ trên thân thể hạ xuống, mang theo một loại kiểu khác oai hùng khí độ, hướng về nạn dân đi tới. Tú Ninh, Hán Quốc sĩ binh tới rồi. Trưởng Tôn Vô Cấu mang theo hứng thú rất lớn, nhìn đem muốn tới Hán quân, ân, xem bọn họ quân kỷ dường như phi thường nghiêm minh. Cũng sẽ không đối với chúng ta động thủ. Lý Tú Ninh lặng lẽ quan sát đi tới hắc giáp Hán quân liếc mắt, nhẹ giọng nói, dù sao xem quân nhân, chỉ là từ dáng ngoài tinh khí thần là có thể nhìn ra có hay không nghiêm minh. Quân kỷ như thế nào, giống như phía trước cái kia thủ vệ thành cửa Trịnh Quốc thủ quân. Từng cái chiến khôi mang bất chính, giáp trụ mặc cũng không cả, binh khí liền cùng thảo mét côn giống như, nhìn cả tinh khí thần chính là côn đồ lưu manh, mà bây giờ thấy được đại hán quân người, thân thể chiến giáp chỉnh tề, chiến khôi đứng trang nghiêm, bội kiếm xứng với bên hông, một bước đều là ngẩng đầu hung, tràn đầy thuộc về quân nhân mới có uy thế khí độ. Xác thực uy vũ, đúng rồi, Tú Ninh, chúng ta nhưng là đường quốc nhân, cũng không phải là thông thường bình dân, đây đối với Hán quốc mà nói liền là địch nhân, một phần vạn chúng ta bị phát hiện, cái kia nhưng làm sao bây giờ? Trưởng tôn Vô Cấu bỗng nhiên nghĩ đến, có chút hoa dung thất sắc mà hỏi, dù sao các nàng một cái đường quốc công chúa, một cái khác, không có gì bất ngờ xảy ra, cũng sẽ là tương lai vương phi, tuyệt đối là thuộc về đại hán địch nhân a. Nghe nói như thế, Lý Tú Ninh biểu tình cũng là có chút tâm thần bất định bất an. Yên tâm, chúng ta ăn mặc như vậy, cho dù là ta phụ hoàng đứng trước mặt ta chỉ sợ cũng không nhận ra. Càng chưa nói những thứ này chẳng bao giờ gặp gỡ người bình thường. Đương nhiên, chúng ta mọi việc cẩn thận một chút là được. Đừng quên chúng ta mục tiêu, chúng ta có thể là mau chân đến xem đại hán hoàng đế hình dạng thế nào đâu. Lý Tú Ninh đè xuống bất an, chính mình an ủi nói rằng, chư vị hương thân phụ lão, chúng ta chính là đại hán đế quốc quân người, mời các ngươi yên tâm, cũng không cùng địch quốc có liên quan giả, đế quốc tuyệt đối sẽ không thương tổn các ngươi. Hiện tại, chúng ta là công tác thống kê bọn ngươi mỗi người danh lục, trở nên đi sau hàng cứu trợ tế lương thực công tác thống kê nhân số. Cũng xin chư vị hương thân phụ lão nhiều hơn phối hợp. Đi tới nạn dân tuyến đầu, đế quốc tướng sĩ không có thu liễm thân thể vốn có hung thần sát khí. Phi thường ôn hòa nói rằng, đại hán quân lão gia a, các ngươi đã tới, bọn chúng ta được các ngươi thật là khổ a, tiền tốt, Trịnh quốc vô đạo a. Kế tiếp, tự nhiên là những thứ này nạn dân vô tận khóc lóc kể lể. Ánh mắt rơi chuyển, hai ngày trước Chu quốc Ngũ Dương quận, hiện nay đại hán đế quốc Ngũ Dương quận, khởi bẩm bệ hạ, hoàng trung tướng quân đã truyền quay lại tấu, thổ cốc hồn quốc phá, mộ dung phục chuẩn cùng với bên ngoài mộ dung vương thất nhất mạch. Thổ cốc hồn quan viên, bị hoàng trung tướng quân toàn bộ bắt sống, hiện nay đã xung quân Kiến An quận. Khác, thổ cốc hồn hơn 20 triệu dân chúng cũng tất cả đều bị đế quốc tướng sĩ khống chế. Cùng nghe bệ hạ thánh tài, Tuần Úc cung kính bẩm báo nói, thổ cốc hồn vương thất, giao cho hình bộ xử trí, lưu mệnh là được, chấm ngày sau, đem bắt vùng Trung Nguyên thậm chí ngoại cảnh hết thảy thế lực thủ lĩnh, quỳ ở chấm dưới triều đình, còn như thổ cốc hồn hơn 20 triệu dân chúng, áp trước đây đế quốc sơ khởi chi tế, đối phó dị tộc vương pháp, phân hóa mà khống là được. Lưu Biện Uy nói rằng, chương 606, lưỡng quân rằng co, mạnh yếu rõ ràng, vi thần tuân chỉ, Tuân Úc cung kính lĩnh chỉ. Khác, hoàng trung công phá thổ cốc hồn hoàn tất, có hay không đã bắc tiến động binh? Lưu Biện hỏi, hồi bẩm bệ hạ, ở đánh tan thổ cốc hồn phía sau, ngoại trừ lưu thủ thổ cốc hồn trấn áp dị tộc tên bộ khúc bên ngoài, hoàng trung tướng quân mã bất đình đề, phái 10 vạn bộ đội tiên phong tranh đoạt cảng, vượt qua Trường Giang. Hiện nay, Trường Giang thủy vực thành nhỏ, Ba Lăng thành đã bị đế quốc trưởng khống. Cổ Hủ cung kính bẩm báo nói, tốt, truyền chỉ hoàng trung, cần phải cho chấm đảo loạn Trịnh quốc, tận khả năng nhiều đoạt Trịnh quốc thành quận, đợi chấm diệt Chu quốc sau đó, sẽ đi diệt Trịnh. Lưu Biện hiện lên sát ý lôi đình, trầm giọng nói, thần tuân chỉ. Cổ Hủ nói, Tào Tháo chiêu mộ binh lính tình huống như thế nào? Lưu Biện hỏi lại, hồi bẩm bệ hạ, Tào đại nhân đã thành công chiêu mộ 70 vạn đại quân, đang từng bước phân phối mỗi bên thành quận, thay lính già, từng cái đều là ở phía nam bách tính ở giữa tinh khiêu tế tuyển, đều là tinh nhuệ tân binh, tuy nói ra chiến trường có chút cật lực, nhưng đơn thuần trấn thủ thành quận, phối hợp đế quốc tiên tiến quân giới, dù cho quân địch hung mãnh hơn nữa, cũng khó mà công phá đế quốc thành quận. Tuân Úc nói, rất tốt, chủ giới lính già thay sau đó, không thể dừng, lập tức cho chấm phái tới phương Bắc. Lưu Biện phân phó nói, vi thần nhất định đem bệ hạ ý chỉ truyền cho Tào đại nhân. Tuân Úc nói, được rồi, chấm nên hỏi đều hỏi, người 377 nhóm tạm hãy lui ra sau đi thôi. Ngày mai chính là cùng Chu quốc quyết chiến tổng tiến công lúc. Truyền chỉ toàn quân, tuyệt đối không thể buông lỏng. Bọn thần xin cáo lui, Trịnh quốc đô thành, Đại Hưng Thành, thần La Sĩ Tín, khởi bẩm bệ hạ, Ba Lăng Thành truyền đến nghìn dặm cấp báo, là Đổng Đào Sâu tướng quân tự mình tấu. Niệm, Trịnh Quốc Hoàng đế, Vương Thế Sung vẻ mặt mặt lạnh, hắn đã đoán được không phải là cái gì chuyện tốt. Hán quốc đại quân đã bắc độ Trường Giang, cường thế đột kích ta Đại Trịnh Ba Lăng Cảng, Ba Lăng Thành, vì thần Tôn Châu có nhục hoàng ân, không địch lại Hán quốc quân đội, bây giờ Ba Lăng Thành đều đã bị Hán quốc sở đoạt. Vì thần thủ hạ binh mã không quan trọng thế tiểu, thật không cách nào cùng Hán quốc tranh chấp, khẩn cầu bệ hạ phái binh mã tương trợ. La Sĩ Tín cung kính thì thầm, Hán quốc bây giờ đang cùng Chu quốc chiến đấu, lại sao còn có binh mã phạm ta Đại Trịnh. Ở mười mấy ngày trước, thám tử báo lại, Hán quốc phái đại quân xuất cảnh tiến công Thổ Cốc Hồn. Chẳng lẽ cái này tập kích phạm ta Đại Trịnh chính là cái kia một nhánh đại quân? Có thể điều này sao có thể? Thổ Cốc Hồn tuy là bị Hán quốc hủy diệt 30 vạn đại quân, nhưng lãnh thổ một nước bên trong còn có mấy trăm ngàn cường binh. Chi kia Hán quân thì như thế nào nhanh như vậy bình định? Vương Thế Sung lúc đầu không phải BDIG khuôn mặt dễ nhìn sắc, trở nên cực kỳ âm trầm. Khánh Tân Thành tình hình chiến đấu như thế nào? Vương Thế Sung đè nặng lãnh ý, hỏi, hồi bẩm bệ hạ, trước đó không lâu, Hôn quân chiếm được Ma Tông trợ lực, hiện tại đang phát binh 500 ngàn, điên cuồng công kích ta Khánh Tân Thành, ta Đại Trịnh ở Khánh Tân Thành thủ vệ 300,000 binh mã cũng khó mà chống lại. Chỉ sau đó không lâu, đã đem thành phá, La Sĩ Tín run rẩy nguy nói, chết tiệt Ma Tông, vì sao trợ cái kia Hôn quân mà không trợ trẫm? Vương Thế Sung đáy mắt hiện lên một phần hận ý, tùy ý công ta đã để cho ta bỏ ra 1/3 binh lực. Lần trước ta lại phái 200 ngàn trước đi trợ giúp Chu quốc. Nhưng bây giờ, Hán quốc lại từ nam diện công tới, điều này thật để cho ta hai mặt thụ địch. Ai, phải làm sao mới ổn đây a? Vương Thế Sung vẻ mặt buồn thiu, nếu như vẻn vẹn là tùy quốc phát binh, Vương Thế Sung tập kết toàn quốc lực, cũng chưa chắc không thể ngăn cản. Có thể bỗng nhiên đánh tới Hán quốc làm cho hắn có một loại muốn chết xung động. Bệ hạ, thần có một đề nghị, không biết có nên nói hay không? La Sĩ Tín nói rằng, Sĩ Tín a, ngươi chính là trẫm tâm phúc, muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi, trẫm sẽ không trách ngươi. Vương Thế Sung khoát tay nói, lúc này ta Đại Trịnh hai mặt thụ địch, đã không có dư lực trợ giúp Chu quốc. Bệ hạ sao không truyền chỉ, khiến cho Bình Nguyên Chân tướng quân xuất binh về nước ngăn địch. La Sĩ Tín nói rằng, ai, Sĩ Tín nói lễ độ, bây giờ cũng chỉ có thể như thế. Vương Thế Sung trong mắt lộ ra vạn phần không cam lòng. Ở Vương Thế Sung đáy mắt, lần này ra lệnh cho thủ hạ đại tướng lãnh binh 200 ngàn đông tiến. Đi vào tương trợ Chu quốc là giả, kỳ thực hắn chân chính ý đồ liền là muốn mượn lấy Chu quốc lực. Tiêu ma Hán quốc, đến lúc đó hắn thừa thế xuôi nam, chiếm giữ phía nam rộng lớn thổ địa, nếu không... Lấy cái này nhân loại tâm hiểm ác thế đạo, hắn nơi nào sẽ phái ra thủ hạ đại tướng, lại nơi nào sẽ phái ra 20 vạn đại quân, nếu là thật tương trợ, phái mấy vạn già yếu tàn binh là đủ rồi. Sĩ Tín, ngươi xuống phía dưới phía sau lập tức truyền chỉ cho Bình Nguyên Chân. Mệnh hắn tốc tốc về viện. Vương Thế Sung lệnh, khiến, nói, hắn còn cũng không biết Bình Nguyên Chân cùng hắn 200.000 binh mã đã táng thân vách núi. Bình Nguyên Chân càng đừng Đại Hán Đế quốc đại tướng Nhạc Phi cho giết chết. Nếu không, xác định vững chắc biết bị tức chết đi. Thần tuân chỉ, La Sĩ Tín cung kính nói, ngoại trừ ngoài ra, trẫm e rằng nên học một cái Chu quốc, nhiều hơn mộ binh binh lính. Vương Thế Sung đáy mắt xuyên thấu qua một cỗ bạo ngược. Thế giới quy luật phép tắc tự động vận chuyển dưới, bao phủ vùng Trung Nguyên đại địa, bao phủ vô số vùng Trung Nguyên biến cố dài rằng giặc đêm tối đã ở vô số trầm miên. Vô số lục sát bên trong quá khứ, Chu quốc hoàng đô, Lư Dương trước thành, Đại Hán đế quốc, vô số tinh kỳ đón gió mà phát động, Đại Hán tối cường 4 đại quân đoàn, 4 đại thế giới nghìn vạn trong đại quân tinh thiêu tế tuyển 60 vạn đại quân tụ tập. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, http. ngantiuyen.com gạch chéo tại bực này điên cuồng gào thét rung trời gào thét ở giữa. 60 vạn đại quân trưng bày mấy trăm cái quân sự. Phân ra mấy chục cái binh chủng, mặt đất chiến kỵ đạp di chuyển, địa long cuồn cuộn, bầu trời bị vô số thân ảnh màu đen bao phủ. Cùng ngày đặt song song, tượng trưng chinh phạt không ngừng hắc giáp thân ảnh, chỉnh tề đẩy về phía trước vào, loang loáng một màn, dường như thiên địa đều ở đây thanh thế như vậy dưới. Ảm Luật Phai Mờ, Hán Quốc quân đội, trong truyền thuyết man thú quân đội, ta chúng ta biết là đối thủ sao? Mà ở Đại Hán cường quân đối mặt chính đối diện, cây em bên ngoài, Chu Quốc trăm vạn đại quân cũng là trần liệt vô số quân sự. Khiên quân phía trước, kỵ binh ở phía sau, nhìn như trang nghiêm uy vũ, cũng là vô cùng có khí thế. Cho dù là mạnh nhất võ nói tông môn đối mặt như thế đại quân tư thế, cũng tuyệt đối là trong lòng run sợ. Có ở như vậy khí thế bừng bừng trong đại quân, cũng là tích chữ ở Hứa Hứa Đa Đa bị Chu Quốc mạnh mẽ chuyển tới Tráng Đinh. Khi thấy Đại Hán chỉ long mãnh vào, hung uy tràn trề một màn, những thứ này từ chưa đi lên chiến trường tân binh đều là tiết lộ vô tận sợ hãi. Điều này cũng làm cho Chu Quốc chỉnh tề mà hàng quân sự hiện lên một phen di chuyển tĩnh cực lớn. Rối loạn, không cần loạn, không nên hốt hoảng, Hán Quốc tốt mã rẻ cùi, ta Đại Chu sở hữu trăm vạn đại quân, Hán Quốc chính là gà đất chó xanh, không đủ gây sợ. Thấy một màn này, Chu Quốc mỗi bên đại tướng lãnh dồn dập trấn an thủ hạ binh lính. Hán Quốc, hôm nay vô luận như thế nào, chấm đều phải phá ngươi bất bại thần thoại. Chấm chắc chắn trọng trấn ta Đại Chu trăm năm trước thanh thế. Nắm trong lòng bàn tay nguyên, trưởng khống thiên hạ, Vũ Văn Hóa cập một thân đế bào lấy thân. Ở Long Liễn, ở dưới trướng sở hữu trăm vạn đại quân số lượng phía sau. Vốn là mì đối với còn có chút ngưng trọng hắn không phải tái sợ hãi. Chiến ý đằng đằng. Chương 607, Vũ Văn Hóa cập sợ, Đại Chu toàn quân nghe chấm ý chỉ, toàn quân đẩy mạnh, Vũ Văn Hóa cập sắc mặt ngạo nghễ, khoát tay chặn lại, ra lệnh, bệ hạ có chỉ, tiến quân, Chu Quốc quân sự bên trong vang vọng vô số truyền lệnh âm thanh. Phanh, phanh, bang bang, chống trận sấm dậy, trăm vạn Chu quân mang theo từ nhân số chất đống sát khí, nổ âm đạp di chuyển tiếng, bước nhanh đẩy về phía trước vào. Giống, Chu quân lũ tạp chủng, ngồi sớm đầu hàng, bằng không long ra ra một khẩu long tức, làm chết các ngươi. Ở đại quân đế quốc bầu trời, nương theo một tiếng lưu manh một dạng long ngâm, bầu trời trải rộng rực long chiến kỵ dồn dập nhường đường. Một đầu thân ảnh khổng lồ vác một cái đế bào trong người. Thắt lưng đừng kim quang bảo kiếm uy thế thân ảnh, phá không xuyên toa, chỗ đi qua gió xoáy quét ngang, mang theo long quyển một dạng sóng gió. Đi tới quân đoàn bầu trời, ở gió xoáy hiệu quả lớn dưới, làm cho cuối cùng, 840 dưới đại quân càng giống như một chi bất đồng phàm tục thiên quân. Thiên tử giá lâm, tùy theo, đại hán tướng sĩ, tham kiến bệ hạ, ở đại quân cấp tốc đẩy mạnh bên trong, hết thảy tướng sĩ ngưỡng mộ trên cao, mang theo nồng nặc tới cực điểm kính ý, cao giọng quát to, không hề nghi ngờ, cái này tất cả đều là phát ra từ hết thảy tướng sĩ nội tâm chân thật nhất trung thành. Chấm đế quốc tướng sĩ, miễn lễ, lưu biện ôm ấp hư không, hô lớn, tùy ý một tiếng, dường như cửu thiên thần lôi, vang vọng trăm dặm hư không, đại hán tướng sĩ, tạ bệ hạ long ân, vô số tướng sĩ hô to một tiếng, quay lại đầu, chính diện hướng phía trước, tiếp tục hướng phía trước chạy vào, đại chu tướng sĩ, toàn quân dừng bước, Vũ Văn Hóa cập vọt lên với trăm vạn chu quân bên trong quân chính phía trước, hướng về sau hất tay một cái. Bằng lãnh thét ra lệnh một tiếng, bệ hạ có lệnh, toàn quân dừng, Vũ Văn Thành đô ngăn trường thương, cao giọng nói, chỉ thấy trăm vạn Chu Quốc đại quân tuyến đầu, thuộc về Chu Quốc lính già khẩn cấp đình chỉ tiến công bước tiến. Đây là thuộc về bách chiến chi binh kỷ luật nghiêm minh. Thế nhưng ở phía sau Tráng Đinh tân binh, mỗi một người đều khó có thể đình chỉ đi tới bước chân. Người đẩy ta táng, lại là đưa tới Chu Quốc quân sự bên trong một hồi rối loạn. Một màn này xem ở đế quốc tướng sĩ trong mắt của đều là không khỏi lạnh lùng chế giễu cười. Đế quốc tướng sĩ, dưng, lưu biện đạm thanh vừa quát, ngantiuyen.com. Uống, oanh, oanh, chỉnh tề như một tiếng hét lớn, chỉnh tề như một người đạp di chuyển. 600.000 đế quốc tướng sĩ, bất luận là bực nào binh chủng, đều là ở lưu biện thánh dụ một cái phía sau. Dừng bước, đại hán hoàng đế, lưu biện. Vũ Văn Hóa cập tức giận quát to, đăng cơ xưng đế hậu, ngược lại là khí phái không ít, nhanh như vậy liền quên trước đây bị chấm đại quân đánh chạy trối chết. Chật vật bắc trốn nhớ, Lưu Biện sừng sững long khu bên trên, ánh mắt xuyên thấu qua vài trăm thước khoảng cách, trực diện thấm nhuần Vũ Văn Hóa cập, ngươi, nghe tiếng, Vũ Văn Hóa cập sắc mặt chợt trầm xuống, tạo nên vô tận phẫn nộ, Lưu Biện, chớ có cùng chấm trổ tài miệng lưỡi lực, hôm nay... chấm Đại Chu tất san bằng ngươi Hán Quốc. Vũ Văn Hóa cập tức giận quát lên, chỉ bằng ngươi những thứ này mạnh mẽ chộp tới Tráng Đinh. Lưu Biện châm chọc nói, ha ha, Lưu Biện, xem ra ngươi còn không biết sao. Nhưng lần này, Vũ Văn Hóa cập không hề tưởng tượng như vậy phẫn nộ, mà là phản trào cười ha hà, lại tựa như có lẽ đã bắt được Lưu Biện mạch máu giống như. Vũ Văn Hóa cập, ngươi có phải hay không ở trông cậy vào Trịnh Quốc đánh lén Giang Hạc Cảng, đoạn ta Đại Hán đường lui, tiền hậu giáp kích, Lưu Biện nơi nào nhìn không thấu. Làm sao ngươi biết? Vốn là cuồng tiếu Vũ Văn Hóa cập biểu tình sửng sốt, có chút bối rối, không cần chờ, ngươi chờ đợi tới tiếp viện 200.000 trịnh quân đã bị chấm giải quyết rồi. Lưu Biện hời hợt nói, tựa như cái này 200.000 trịnh quân là một đám tiện tay có thể diệt con kiến hôi một dạng. Không phải không có khả năng, chấm phái thám tử giám thị ngươi đại quân, chẳng bao giờ nhìn ngươi điều động quá binh mã, ngươi như thế nào lại có binh lực đối phó viện quân? Chấm không tin, ngươi nhất định là tại hù lừa gạt chấm, cố làm ra vẻ. Vũ Văn Hóa cập nói, Đan Hùng Trung, đi ra gặp thấy bạn cũ của ngươi a. Đối với lần này, Lưu Biện cũng không có giải thích quá nhiều, ánh mắt nhìn quét quân sự phía sau, chỉ thấy ở vài trăm thước có hơn, lại có hàng mấy trăm ngàn binh mã rất nhanh chạy tiến tới tới. Tương đối với đại hán hắc giáp xâm nghiêm, 100.000 này binh mã đều là đầu đội khăn đỏ. Chính là đánh tan trịnh quân 200.000 phía sau, chiến thắng trở về Hai Hiền Trang. Thần, Đan Hùng Trung, thần, Đan Hùng Tín, Hai Hiền Trang bộ khúc, tham kiến bệ hạ, làm Hai Hiền Trang 10 vạn bộ khúc rất nhanh cùng đại quân đế quốc hội tụ. Đan Hùng Trung hai huynh đệ phi mau xuống ngựa, cùng dưới trướng 10 vạn quân sĩ đồng thời, cung kính bái phục đầy đất. Đến rồi ngày hôm nay, bọn họ hoàn thành viên mãn Lưu Biện giao phó phục kích nhiệm vụ. Trịnh Quốc viện quân toàn diệt, đến giờ phút này, bọn họ rốt cục có thể lấy thần tử tự cho mình là Đại Hán chi thần, hãy bình thân, Lưu Biện uy thanh nói, bọn thần cảm ơn bệ hạ. Mặc dù nói không có đế quốc tướng sĩ vậy chỉnh tề, nhưng ở Đan Hùng Trung hai huynh đệ dưới sự hướng dẫn, Hai Hiền Trang quân sĩ cũng là dị thường tâm đủ, trịnh quân 200.000, bị huynh đệ ngươi hai toàn quân bị diệt, chấm cảm giác sâu sắc vui mừng, cũng thực hiện lúc đầu lời hứa, từ nay về sau, Đan Hùng Trung, Đan Hùng Tín, hai người người chính là ta Đại Hán đế quốc vạn nhân tương. Dưới trướng binh mã đột nhiên lúc lần nữa chỉnh hợp, Lưu Biện đế bào vung lên, hai nói kim mang trực tiếp rơi vào trên người của hai người. Chính là Đại Hán quan tam phẩm viên quốc vận lực, vốn dĩ vạn nhân tương giai phẩm, nhiều nhất là tứ phẩm, nhưng lần này Lưu Biện có cảm giác hai người công huân lớn lao. Đặc biệt ban thưởng tam phẩm quốc vận lực, đan điền đang sôi trào, ta muốn đột phá, ở quốc vận gia thân nhất khắc, hai người liền cảm giác vốn là kiên cố khó phá bình cảnh bị lực lượng vô danh cho tùy theo phá tan. Không được, bây giờ thời kỳ phi thường, hay là trước đem đột phá tạm thời đè xuống, các loại, chờ, phụ trợ bệ hạ diệt vong Chu Quốc, sẽ đi đột phá việc, hai người đồng thời nghĩ đến, vận chuyển công pháp, đem đan điền sao động năng lượng mạnh mẽ đè xuống. Đan Hùng Trung, người các người dĩ nhiên đầu phục Hán Quốc, khi thấy Đan Hùng Trung thân ảnh của hai người, lại vừa nghe Lưu Biện trong miệng nói, Vũ Văn Hóa cập sắc mặt hoảng sợ biến đổi, trong nháy mắt hiểu vì sao Trịnh Quốc không thể tới viện. Vũ Văn Hóa cập, đã lâu không gặp, Đan Hùng Trung cười to nói, rất là vui sướng, Đan Hùng Trung, Hán Quốc đến tột cùng cho ngươi chỗ tốt gì, để cho ngươi sẵn sàng góp sức, 18 trước đây chấm vậy coi trọng ngươi Hai Hiền Trang, thậm chí còn chuẩn bị đưa ngươi tam muội gả cho Thành Đô. Đây chính là Thái Tử Phi, tương lai Hoàng Hậu, có thể các ngươi lại vẫn không cảm kích. Vũ Văn Hóa cập oán hận tức giận nói, Vũ Văn Hóa cập, ngươi cho rằng ngươi là ai, bất quá là một cái ngụy đế mà thôi, nói muốn kết hôn ta tam muội liền muốn cưới, ta cho ngươi biết, bây giờ ta tam muội đã là bệ hạ đế phi, thân phận tôn kính, cũng không phải là con trai ngươi kia có thể so sánh. Đan Hùng Trung lạnh giọng giễu cợt nói, vì sẵn sàng góp sức Hán Quốc, ngươi các ngươi dĩ nhiên quyết định như vậy quyết tâm. Vũ Văn Hóa cập sắc mặt càng là biến đổi lớn, đơn băng băng trở thành đế phi, điều này đại biểu Hai Hiền Trang đã hoàn toàn cùng Đại Hán đế quốc trói với nhau. Điều này làm cho bản muốn dùng ngôn ngữ dọa lui Đan Hùng Trung chính hắn không khỏi có chút nói dừng. Vũ Văn Hóa cập, ngươi không cần nhiều lời, hôm nay nhất định chính là ngươi Chu Quốc diệt quốc ngày. Không người nào có thể cứu lại. Chương 608, trảm sát Vũ Văn Thành Đô. Vũ Văn Hóa cập, ngươi không cần nhiều lời. hôm nay nhất định chính là ngươi Chu Quốc diệt quốc ngày. Không người nào có thể cứu lại. Đan Hùng Tín giơ thương chỉ một cái, lãnh duệ sát khí trùng thiên. Hay, hay, tốt, hai hiền trang, Hán Quốc, các ngươi nằm ở thế yếu, lại vẫn như vậy hung hăng ngang ngược. Hôm nay chấm liền tàn sát bên ngoài trang, diệt ngươi quốc. Vũ Văn Hóa cập đáy mắt hiện lên thao nhưng lãnh ý. Phụ hoàng, nhi thần khẩn cầu xuất chiến, vì Đại Chu trảm sát tướng địch. Vũ Văn Thành Đô mang theo nhuệ khí nói rằng, tốt, Thành Đô, hôm nay ngươi lợi dụng Đại Chu Thái tử tên, làm cho Hán Quốc biết ta Đại Chu mạnh. Vũ Văn Hóa cập cao giọng nói, cho phép xuất chiến, nhi thần lĩnh chỉ, đạt được cho phép. Vũ Văn Thành Đô khuôn mặt hiện lên cuồn cuộn sát khí. Thân thể khẽ động, trực tiếp một chút đạp, cầm lợi thương thân ảnh đã đang đứng ở hai quân trung tâm. Cao mấy chục thước chỗ, Đại Chu Thái tử Vũ Văn Thành Đô ở chỗ này, ai dám cùng bản thái tử quyết đấu. Vũ Văn Thành Đô mang dùng súng mà đứng, tức giận tê quát lên, thân thể hiện ra từng đợt tuôn ra võ đạo khí thế. Ở Tùy Quốc vẫn tồn tại lúc, ở Quảng làm người biết trên mặt nổi, Vũ Văn Thành Đô chính là Tùy nước đệ nhất chiến tướng. Thực lực nghe đồn là có 102 đệ nhất, bây giờ nhìn một cái, hắn võ đạo thực lực cũng là không kém. Chừng vũ hồn bát trọng thiên, cũng khó trách biết đường đắc bên ngoài đệ nhất chiến tướng tên. Chư khanh người phương nào đi chém lão này? Lưu Biện đạm nhiên thoáng nhìn, trầm giọng nói, bệ hạ, vì thần nguyện đi. Triệu Vân đoạt ở tại trung tướng phía trước, lên tiếng nói, chuẩn ngươi. Lưu Biện ngăn đế bào, thần tuân chỉ, tất định là bệ hạ trảm sát địch liêu. Triệu Vân cung kính lĩnh chỉ, từ dưới trướng chỉ long chiến kỵ khu một đằng, thân thể vọt lên mà đứng. Cùng Vũ Văn Thành Đô hai mặt đối lập nhau, đến đem nói tên họ, bản thái tử thủ hạ không phải chém vô danh chi tướng. Vũ Văn Thành Đô sắc mặt lạnh lùng, hung dữ hét lớn, chính là vũ hồn bát trọng, vũ hồn thần thông cũng không từng lĩnh ngộ, lại còn dám như thế hung hăng ngang ngược. Triệu Vân khuôn mặt lạnh lùng, tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể điều động sự dư thừa chân nguyên, canh kim chi mang lóe lên, vèo một tiếng, Triệu Vân hóa thành một nói kim mang thân ảnh. Phá không đột nhiên về phía trước kích, chém ngươi giả, Đại Hán đế quốc Bạch Hổ thượng tướng, Triệu Vân, bản thái tử há sẽ sợ ngươi. Vũ Văn Thành Đô lãnh ý đường hoàng, trong tay lợi thương tích xúc trận trận bụi màu đất khí tức. Hậu thổ lực phóng thích, trong nháy mắt, trực tiếp xung kích về đằng trước, ý muốn cùng Triệu Vân cường cường va chạm, keng, hai người thân ảnh cấp tốc bước cướp, bực này tốc độ xuống, bất quá trong nháy mắt. Hai vẻ kinh dị quang mang liền ầm vang đụng vào nhau. Năng lượng cường đại chi mang ở trên không trung lóng lánh không ngừng. Hậu thổ tài quyết, chết, Vũ Văn Thành Đô đằng đằng sát khí. Hai tay cầm di chuyển lợi thương, thổ thuộc tính chân nguyên tuôn ra gian. Linh khí chen trúc gia trì, lợi thương lợi mang đằng hiện không ngừng. Tiếp theo một cái chớp mắt, tạo thành vô số đạo hậu thổ hơi thở áp lực thương mang. Bao trùm phương viên, mang theo trùng thiên sát ý. Đầy trời thương mang đều hướng về Triệu Vân xuyên thủng thọt tới. Nếu như bị trúng mục tiêu, tuyệt đối là cả người lỗ châu mai, bị xuyên thủng thân thể mà chết. Đây cũng là Vũ Văn gia tộc truyền xuống huyền giai cao phẩm vũ kỹ. Tuyệt thế thương pháp, bất quá tiểu đạo thôi. Triệu Vân lãnh liếc vừa quát, lòng đảm thương phơi bày không có quy tắc mà phát động. Một thương di chuyển, mang theo phá phủ vạn quân khí thế, canh kim chi lực quét ngang mà ra. Oanh! Cái kia Vũ Văn Thành Đô thế tiến công hoảng sợ đầy trời thương ảnh dưới một kích này. Tất cả đều hóa thành năng lượng bọt nước, rơi vào nghiền nát, bản tướng một thương phá ngươi phòng. Triệu Vân khẽ quát một tiếng, ánh mắt sát khí nhất định, đan điền chân nguyên điều động tuôn ra, đùng đùng năng lượng tinh thần quang làm cho cả hư không cũng vì đó chấn động. Tại bực này năng lượng gia trì dưới, lòng đảm thương bỗng cải biến thương thế, như đồng du long đánh bất ngờ tư thế, sát khí càng sâu. Lấy một loại siêu việt tốc độ âm thanh cực nhanh, nghịch trùng kích ra, Vũ Văn Thành Đô nhãn thần đông lại một cái, làm võ giả vô ý thức chính là mang dùng súng đón đỡ đi. Phanh, sao là hư ảnh, Vũ Văn Thành Đô mang dùng súng một đỡ, thương mang dưới, vốn tưởng rằng có thể ngăn trở Triệu Vân Long đảm thương đánh bất ngờ hắn. Cũng là chỉ là bể nát một thanh từ cực nhanh dưới mà sinh ra thương ảnh. Điều này cũng làm cho Vũ Văn Thành lâm vào lãnh ý càng phát ra lãnh túc. Triệu tướng quân đối với thương kỹ trưởng khống lực càng phát ra cường thịnh. Dù cho không cần vũ kỹ cùng thần thông, thực lực cũng là mạnh mẽ như vậy. Đại Hán quân đoàn, vô số đại tướng đều là sùng kính nhìn Triệu Vân phá, thế nhưng Vũ Văn Thành Đô cũng lại không thể lấy ngăn cản chiêu số. Xôn xao, ở Long Đảm Thương đột tiến mãnh kích gian, uy thế lần nữa đường hoàng, hơn 10 chuôi kim mang thương ảnh phá không mà hiện, ở Triệu Vân trong tay đồng thời tốc biến, mang theo vạn thiên sát máy móc, đồng thời đâm Vũ Văn Thành Đô, xác thực ứng du long tư thế, biến hóa hàng vạn hàng nghìn, khi tới gần Vũ Văn Thành Đô thân thể, cái kia hơn 10 chuôi lợi mang thương ảnh hợp là một thể. Hóa thành một thanh hung thần kinh thiên lợi thương, lấy vừa vỡ điểm, một kích phá vạn pháp, két, bố phòng Vũ Văn Thành Đô quanh thân năng lượng vòng bảo hộ ở nơi này hung thần một thương dưới. Trong nháy mắt hóa thành bọt nước nghiền nát, bụi màu đất quang điểm tản mát với không, đã không có chân nguyên phòng hộ, ở Triệu Vân trong tay, Long Đảm Thương tiến công tư thế không giảm. A, Vũ Văn Thành Đô hét thảm một tiếng, bên phải hung một cái tiên huyết báo tiên. Long Đảm Thương ung dung xoắn nát bên ngoài hung xương, xuyên vào thân thể, đem trực tiếp đâm xuyên. Long Đảm Thương tiêm bên trên cũng là máu nhuộm giữ ti ơ nặng n.ngantiuyen.com. Thành Đô ngươi chịu đựng. Hán tướng, ngươi cho chấm dừng tay. Vũ Văn Hóa cập biểu tình biến đổi, một mình đằng bắn mà ra. Vũ hồn đỉnh phong tầng thứ năng lượng tại thân thể gào thét vung triển khai. Thả người khẽ động, dẹt qua chân trời. Hướng về Triệu Vân mãnh kích đi, thực sự là mất mặt, đánh tiểu nhân, lão đã tới rồi, bất quá, người cái này mạng của con trai cũng là như vậy. Nhìn tuyến đầu năng lượng gào thét vô cùng Vũ Văn Hóa Cập, Triệu Vân chỉ là nhạt liếc liếc mắt, không lấy cái gọi là bàn tay to di chuyển, chân nguyên vận, xuyên thấu Vũ Văn Thành Đô thân thể Long Đảm Thương lần nữa có động tác. A Phụ Hoàng, cứu ta a, Long Đảm Thương ở trong cơ thể khuấy động. Mãnh liệt đau đớn không chỉ có làm cho Vũ Văn Thành Đô lâm vào vô lực trạng thái, càng làm cho hắn cảm nhận được liền tới đến nguy cơ sinh tử. Buông ra Thành Đô, buông hắn ra, Vũ Văn Hóa cập hai mắt huyết hồng, vận chuyển tất cả chân nguyên vì thôi động, kiệt lực về phía trước là phá không chạy như bay lấy. Xin lỗi, ngươi không phải bản tướng quân chủ, không có quyền ra lệnh bản tướng, cho nên, Triệu Vân đáy mắt hiện lên một đạo khát máu lợi mang. Cầm thương cánh tay gia tăng vài phần khí lực, bỗng nhiên xoắn một cái, Long Đảm Thương mang theo đủ để nghiền nát cự sơn năng lượng ở Vũ Văn Thành Đô nổ tung triệu mà đến. Một tiếng ầm vang, trên hư không một hồi huyết nhục văng tung tóe, đầy trời huyết vũ hạ xuống, Vũ Văn Thành Đô bị thương mang trực tiếp đánh thành phấn vụn. Hài cốt không còn, không phải, Vũ Văn Hóa cập hai mắt đỏ bừng nhìn một màn này. Hận, tất cả oán hận, biểu tình hoàn toàn vặn vẹo với nhau. Khí thế trên người biến đến vô cùng bạo ngược, đem quân thần uy, đem quân thần uy, thấy vậy hung uy một màn, Chu Quốc Thái tử ở phía trên đem Triệu Vân trực tiếp bắn cho bạo. Sơ khai chiến, chảm sát địch quốc Thái tử, đây đối với đế quốc tướng sĩ là vô cùng phấn chấn. Hết thảy tướng sĩ đều là lây điên cuồng hét lên, phách động lấy cái khiên, chiến giáp, âm vang phấn chấn thanh âm ở chiến trường này vang vọng không ngừng. Thái tử chết. Thái tử vũ hồn bát trọng thiên thực lực bị hán tướng một thương giết đi. Triệu Vân uy thế chém tướng, đại hán toàn quân phấn chấn, đối lập nhau, Chu Quốc hay là trăm vạn đại quân đều là lâm vào một mảnh mây đen ở giữa. Chương 609, lấy mạng ra đánh, quyết chiến khải, Triệu Vân, ngươi giết con ta, chấm muốn mạng của ngươi, sấm đánh trường, chết, Vũ Văn Hóa cập tất cả cừu hận nhìn Triệu Vân, hai mắt ở giữa huyết quang ứa ra, vận động chân nguyên. Mang theo vô tận lòng báo thù, một trường hướng về Triệu Vân oanh sát mà ra, kinh thiên cự trường bao phủ mười mấy trường, trường ngang, giống như lấy lôi phá vạn thiên lôi đình chi lực, ầm vang gian, trực tiếp nghiền xuống dưới, vũ hồn đỉnh phong thì như thế nào, bất quá là ngụy vũ hồn mà thôi. Hôm nay, bản tướng để ngươi kiến thức chân chính vũ hồn cảnh cường đại. Đối mặt bực này năng lượng tư thế còn mạnh hơn hắn trưởng thế. Triệu Vân cũng không cái gì sợ hãi. Long Đảm Thương nơi tay, khí thế vô tận kéo lên, không thể sợ hãi, Vũ Văn Hóa cập sấm đánh cự trưởng lần lượt bước lai. Mà Triệu Vân cũng là động tác không ngừng, vũ hồn thần thông, ý niệm câu thông chìm đắm đan điền vũ hồn, Triệu Vân thân thể đồ xông một loại so với chân nguyên muốn bạo ngược mấy chục lần lực lượng. Cả chuôi Long Đảm Thương bên trên, sắc bén xé trời sát khí lan tràn, bệ hạ, chém hán tướng, vì thái tử báo thù, dương ta đại chu oai. Bệ hạ, chém hán tướng, Vũ Văn Hóa cập tâm phúc các trọng thần đều là gào thét kêu to. Bên ngoài dưới trướng trăm vạn đại quân cũng là dồn dập giống giận. Tựa hồ cũng đang vì Vũ Văn Hóa Cập nỗ lực lên cổ động. Mà ở bên kia 700, đối với Chu Quốc núi đồi hải hồ tiếng gieo hò, đế quốc tướng sĩ chỉ là báo dĩ cười nhạt nhìn tới. ngantiuyen.com Triệu tướng quân đã thi triển vũ hồn thần thông, Vũ Văn Hóa Cập chắc chắn thất bại. Ở mỗi cái đại tướng, mỗi cái tướng sĩ đáy lòng đều là nghĩ như vậy đến. Đế quốc thượng tướng, từng cái ngoại trừ giàu có thao mưu thống suất bên ngoài, còn có vạn nhân địch thực lực, mà ngũ đại thượng tướng ở đế quốc tướng sĩ đáy lòng sớm đã là chiến thần cấp bậc tồn tại. Tiêu Giao Ái Khanh, ngươi cho rằng Tử Long toàn lực thần thông một kích có hay không có thể đem Vũ Văn Hóa Cập bị mất mạng? Lưu Biện nhạt cười hỏi. Hồi bẩm bệ hạ, cựu thần cảm thấy cần phải là bất phân cao thấp. Tiêu Giao Tử trầm ngâm một hồi, nói rằng, ồ, ngươi cũng nói xem. Lưu Biện cười nói, như nếu là lấy Vũ Văn Hóa Cập thông thường trạng thái, bất quá là vũ hồn đỉnh phong năng lượng tầng thứ, ở Triệu tướng quân thần thông một kích dưới, tuyệt đối là trọng thương khó thoát. Nhưng bây giờ Vũ Văn Hóa Cập bởi vì mất con mối hận, bị hận ý xâm lấn tâm thần, có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu, can đảm tử vong, thực lực cũng theo đó đề thăng. Không nói chiến bại Triệu tướng quân, nhưng cũng có thể đủ để chống lại Triệu tướng quân thần thông một kích. Đương nhiên, trừ phi Triệu tướng quân cũng có thể liều mạng một kích. Cái này hoặc giả có thể đem Vũ Văn Hóa Cập kích thương. Cường đại như thế cấp bậc đại chiến, ở Tiêu Giao Tử bực này võ tông cảnh cường giả trước mặt cũng bất quá tiểu hài tử làm mọi nhà cơm. Hắn theo nhãn thoáng nhìn, đã đem Vũ Văn Hóa Cập trạng thái nhìn cái thông thấu. Tiêu Giao Tử a à, Tiêu Giao Tử, trước đây chấm không phải đã nói với ngươi không muốn đem đế quốc chiến tướng cùng người khác muốn so sánh với, mỏi mắt mong chờ a. Chấm có thể khẳng định, Vũ Văn Hóa Cập ở Tử Long một kích dưới, tất tổn thương. Lưu Biển uy thanh cười, ánh mắt một lần nữa rơi vào tuyến đầu hư không vòng chiến. Cựu thần cung nghe thánh dụ, mỏi mắt mong chờ. Tiêu Giao Tử cười vang lấy, ánh mắt cũng là nhìn về phía vòng chiến. Canh kim chi thương, Triệu Vân oai hùng mặt to bên trên vô cùng trang nghiêm. Tuôn ra võ đạo khí thế đã đạt đến vũ hồn cảnh có thể đạt tới cực hạn. Thuộc về canh kim bá đạo mà bén nhọn khí tức điên cuồng giãn ra. Lòng đảm thương trùng tiêu khẽ động, kể cả lợi thương sắc bén. Triệu Vân thân ảnh hóa thành một đạo canh kim chi mang, hướng về phía chân trời nghiền dưới lôi đình kịch trưởng nghênh liễu thượng khứ. Thật là mạnh năng lượng. Thân hình đột tiến, canh kim bén nhọn một thương trực tiếp phá khai rồi lôi đình này cự trường. Kim cùng lôi va chạm, vô cùng che đậy quang mang ở phương viên cây em kích tốc biến. Năng lượng cường đại tứ lược, nghiền đè lên phía dưới chống cự quân đoàn, làm cho vô số sĩ tốt dồn dập nhắm mắt, bước lui, cái này mới có thể thừa nhận cái này quang mang kích tốc biến. Mối thù giết con, không đội trời chung, chân nguyên nghịch chuyển, sấm đánh trường, cho chấm chết. Vũ Văn Hóa Cập giống như phong ma điên cuồng hét lên. Năng lượng ầm vang thay đổi, làm cho trên thân hình khí tức trở nên càng phát ra hỗn loạn bạo ngược. Chợt, lại là liên tục mấy trường về phía trước hư không mãnh kích mà ra. Huyền giai cực hạn vũ kỹ, phối hợp bực này năng lượng tu vi, một trường liền đủ để đem một tòa núi nhỏ đều nổ nát lôi đình trường lực. Liên tiếp mấy trường, lấy bốn phương tám hướng tứ lược, ngăn lại Triệu Vân, xem một màn này. Tựa như cự trường sắp sửa từ bốn phương tám hướng vây kín, đem Triệu Vân bắn cho giết BDF thành mảnh nhỏ. Vũ Văn Hóa Cập điên rồi, mà như thế bằng ngược cảnh tượng, cũng để cho đế quốc tướng sĩ nhìn có chút ngưng trọng. Bốn phương tám hướng đánh tới cự trường, tốt nhất đối mặt phương pháp chính là lắc mình trở ra. Nhưng Triệu Vân đáy mắt không hề thối ý, hóa thành kim mang thân thể như đột nhiên ảnh thẳng tiến. Oanh, rầm rầm. Liên tiếp cự trường nghiền ép tập kích dưới, Triệu Vân kim mang khu không trở ngại chút nào, canh kim lợi mang phóng thích tuyệt đối phá phủ lực, một trường tiếp một trường lôi đình cự trường bị nghiền nát với không. Cho chấm chết, mà ngay một khắc này, từ lúc Triệu Vân bị đầy chơi trường ảnh vây quanh chi tế, Vũ Văn Hóa Cập mang theo vẻ mặt dữ tợn, trong chớp mắt liền đột tiến đến rồi Triệu Vân trước người. Giờ kiếm mà đến, gắt gao tập trung Triệu Vân bên trái hung mạch máu. Đánh bất ngờ đâm ra, không tốt, Triệu tướng quân mau tránh. Một màn này bị vô số đế quốc tướng sĩ sở chứng kiến, theo bản năng bọn họ liền nóng ruột hô lên, cái này Vũ Văn Hóa Cập rõ ràng chính là điên rồi, ở lấy mạng đổi mạng, đế quốc chiến tướng không hạng người sợ chết. bị lợi kiếm u mịch sát khí xuyên thấu qua thích với thân. Nhưng Triệu Vân vẫn là không có vẻ sợ hãi, chỉ có thuộc về đế quốc vô thượng bất khuất chiến ý. Chỉ thấy hắn đem thân thể lặng yên khẽ động, lòng đảm thương thả ra cùng là không kém sát khí, đón Vũ Văn Hóa cập đâm tới lợi kiếm thả người đi. Phốc thử, liên tiếp hai tiếng phá xương giòn vang. Triệu Vân tới gần trái tim vị trí, Vũ Văn Hóa cập bí mật mang theo bạo ngược kiếm khí một kiếm đâm thật sâu vào. Cường liệt đau đớn tịch quyển, Triệu Vân cắn răng, không có đau nhức kêu thành tiếng, mà phản chi, Triệu Vân trong tay nắm chặt long đảm thương cũng sắp Vũ Văn Hóa cập hung thang xuyên thủng. Đâm một lạnh thấu tim, máu đỏ tươi rơi với không. A lui, Vũ Văn Hóa cập không có Triệu Vân như vậy nhẫn nại. Cường liệt đau đớn tịch quyển dưới, đau nhức kêu một tiếng, cũng để cho hắn tẩu hỏa nhập ma tâm thần bị mạnh mẽ thức dậy. Lúc này, thân thể từ long đảm thương bên trên dãy rụa rời khỏi. Thân hình chợt lui về phía sau lại, mang theo sâu hơn huyết dịch báo tiên, lộ vẻ sâu thảm tột cùng. Bệ hạ, Chu Quốc trung tướng hoảng sợ nói, khái khái lưu biện, hôm nay ngươi ta chỉ có thể tồn ở một cái, ngươi Hán Quốc cùng ta Đại Chu cũng chỉ có thể tồn tại một quốc gia. Đại Chu trăm vạn đại quân nghe chấm mệnh lệnh, giết, nghiền bình Hán quân. Vũ Văn Hóa cập thống khổ trở về bổn trận, thống khổ tằng hắng một cái phía sau, mang theo vẻ mặt dính máu dữ tợn, nộ hét lên điên cuồng. Đại Chu tướng sĩ, giết, vạn run đem tiếng giống giận dữ, oanh, oanh đạp, rung trời ầm vang, trăm vạn Chu quân mang theo vô tận sát ý, về phía trước điên cuồng xông mà ra, mà ở Chu quân xông tập kích đối diện. Triệu Vân giữa không trung thân thể lung lay sắp đổ, trong suốt huyết dịch tùy theo rơi, tựa như tùy thời có thể trụy lạc, trồng xuống, nhưng bình lấy đế quốc chi quang vinh, cố nén đau nhức, khi thấy trăm vạn Chu quân xông tập kích, Triệu Vân đáy mắt hiện lên lãnh, thân thể thả ra xuyên thấu qua cuồn cuộn chiến ý, rũ xuống nhuôn máu long đảm thương nâng cao dựng lên, hung khang mang theo hàng vạn hàng nghìn trung khí lực, điên cuồng hét lên, Đại Hán đế quốc, giết, chương 610. Không gì sánh được đại chiến thảm liệt. Đại Hán đế quốc, giết, ngất trời điên cuồng hét lên tiếng từ Triệu Vân trong miệng sao động với không. Nhìn nữa Triệu Vân cái kia sừng sững ở không, đang dưới giống như đế quốc bất bại chiến thần. Diệt, Lưu Biện đạm nhiên vừa quát, thanh âm hóa thành lôi đình thánh âm truyền tới từng cái tướng sĩ trong tay. Phanh, phanh, bang bang, thánh âm rơi, dài miên nguyên nổi trống tiếng ở đại quân đế quốc bốn phương tám hướng truyền vang. Chấn động mà lộ ra một loại vô tận sát phạt. Hán, Hán, Hán, Đại Hán thiên uy, đáng diệt chư địch, sát sát, trùng thiên chấn địa hét hò, dừng bước mà định ra quân đoàn đế quốc ở thánh âm mà xuống nổi trống tiếng vang lên phía sau. Oanh, oanh, binh khí áo giáp lay động vang lên, điệp ra hai hiền trang 10 vạn binh lực, tổng cộng 70 vạn đại quân đồng thời bắt đầu khởi động. Về phía trước sông tập kích mà ra, chư vị tướng quân, không cần lưu thủ. Tứ Tứ Linh, Triệu Vân, Lữ Bố, Trương Liêu, Thái Sử Từ, bốn đại thượng tướng nhìn nhau, gật đầu một cái, tựa như đạt thành cái gì chung nhận thức. Tiếp theo một cái chớp mắt, tứ tướng song song đứng ở trên bầu trời, mỗi trên người một người đều có một loại thuộc tính quang huy chảy xuôi. Đế quốc chiến tướng, tứ tướng mang theo đừng nhưng uy thế, quát ầm lên, có mặt tướng, ở tứ tướng sau đó, hơn 500 nói bạo ngược khí thế phóng lên cao. Nương theo chi, hơn 500 cái lóng lánh khác nhau thuộc tính tia sáng chiến tướng một loạt đang đứng ở bốn đại. Thượng tướng phía sau, trên bầu trời, hơn 500 nói bạo ngược khí độ làm cho toàn bộ đất trời cũng vì đó kinh đáng. 500 vũ hồn cảnh đều xuất hiện, một màn này, ban đầu ở Đan Dương quận cũng từng bày ra, mà bây giờ chỉ sợ cũng là muốn tái diễn. Cái gì, những thứ này đều là vũ hồn cảnh cao thủ, làm sao lại như vậy? Hán Quốc tại sao có thể có như vậy rất nhiều vũ hồn lớn mạnh mẽ? Làm 500 vũ hồn cảnh đều xuất hiện, cái này hoảng sợ kinh thế một màn bị Chu Quốc trăm vạn đại quân sở chứng kiến. Nhất thời, vô số Chu quân đều là sinh lòng vô tận hoảng sợ không chịu nổi. Ra tay toàn lực, tàn sát quân địch, tứ tướng mang theo vô tận lãnh ý hét lớn đường hoàng. Tùy theo, bốn đại thượng tướng nâng cao trong tay thần binh, Triệu Vân, Long Đảm Thương. Phóng thích vô tận bại lộ lợi mang, Lữ Bố, Phương Thiên Hoặc Kích, phóng thích vô cùng vô tận sát uy, Trương Liêu, Phá Phủ Chiến Đao, phóng thích vô tận sát khí, Thái Sử Từ, Phá Thiên Thương, phóng thích thao nhưng huyết sát, tứ tướng đan điền bên trong, chừng một nửa năng lượng điều với thần binh bên trên. Ở thiên địa linh khí cút trào gian, tập trung tuyến đầu 200m có hơn, đánh tới chớp nhoáng quân địch. Sau một khắc, lục sát một màn sắp sửa đi tới. Chém, sát khí chợt quát, tứ tướng kiệt lực cầm trong tay thần binh chỉ trích chém xuống. Ầm ầm, tứ thanh đồng thời vang lên tiếng vang phá không. Tứ đại thần binh ánh sáng hướng về Chu Quốc đại quân tứ lược đánh tới. Hơn 200 thước khoảng cách ở nơi này thần binh xông tập kích quang huy dưới chỉ là trong nháy. Mát, chớp mát liền đến, sát khí bao phủ một số trên vạn Chu quân. Không phải, nhanh phòng ngự a, mắt thấy bốn đạo sát khí chi mang cuốn tới. Vô số Chu quân tuyệt vọng kêu to, nhưng chung quy không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn bầu trời sát khí nhanh chóng rớt giết xuống. Ầm ầm, đồng nhất vị trí, bốn đạo thần binh sát khí phát tiết xuống. Cường đại tứ lược ở Chu quân ở giữa tứ lược, ở chỗ này sát huy dưới, mấy nghìn Chu quân bị trực tiếp oanh sát, hài cốt không còn, sát khí cùng mặt đất chạm vào nhau, một cái kéo dài qua 100m hố to hiển hiện, giống như bom nguyên tử bạo tạc, năng lượng hướng về tứ diện tứ lược ra, bầu trời tràn ngập huyết vũ, đếm không hết Chu quân bị mạnh mẽ quẳng, tại bực này mạnh mẽ đại sát huy trước mặt, cái gọi là giáp trụ phòng ngự nghiễm nhiên chỉ là một chê cười. Căn bản không dạy được bất luận cái gì phòng ngự tác dụng. Dù sao, ở tuyệt đối võ đạo thực lực trước mặt, những thứ này còn chưa thoát ly phàm tục quân đoàn chỉ là một phàm tục quân đoàn. Không thể cùng thoát phàm vũ hồn cảnh so sánh với. Động thủ, bốn đại thượng tướng xuất thủ phía sau, hậu phương hơn 500 cái vũ hồn chiến tướng cũng là dồn dập vận chuyển công pháp. Thay đổi năng lượng, ở nơi này vậy đông đảo vũ hồn cảnh đồng thời vận công dưới. Trên trời đất phương, vô cùng vô tận thiên địa linh khí hóa thành linh khí hải dương. Chen chúc tụ đến, vô cùng vô tận sát khí ở lưỡng quân bầu trời lan tràn vô tận. Toàn bộ phương viên mấy ngàn thước trên cao đều là bị sát cơ năng lượng bao trùm. Kiềm nén mà lạnh tuấn, không muốn sợ hãi, cho chấm giết. Một màn như thế, Vũ Văn Hóa Cập cũng là sinh lòng hiện lên chỉ, nhưng trên mặt như cũ không có nửa phần thối ý, mà là toàn lực thúc giục lấy dưới trướng quân đoàn xung phong liều chết lấy. Ở tại trong mắt, hắn những thứ này quân sĩ thủ hạ bất quá chỉ là quân cờ mà thôi. 100 vạn đại quân, chết 10 vạn còn có 900 ngàn, chết 200 ngàn, còn có 800 ngàn. Hắn muốn dùng chiến thuật biển người, cùng đại hán triệt để liều mạng. Chém, hơn 500 tiếng cùng kêu lên tê uống. Hết thảy vũ hồn chiến tướng đồng thời đem vật cầm trong tay lợi khí trưng. Vô số đạo sát khí khoe khoang quang huy, hướng về tràn ngập tuyệt vọng Chu quân điên cuồng hạ xuống. Oanh, oanh, giờ khắc này, vô số chói mắt năng lượng bạch mang phá không thiểm diệu, khiến cho vô số người trước mắt nhoáng lên, không mở mắt nổi, cường thế tứ lược năng lượng ở Chu quân quân sự bên trong tứ lược mở ra. A, vô số Chu quân thống khổ hét thảm, hàng ngàn hàng vạn Chu quân chết ở chỗ này lần thuộc về đại hán bạo ngược sát khí dưới. Cái này rộng lớn trên chiến trường cũng nhiều mấy trăm cái mang theo đỏ tươi huyết nhục đẫm máu hố. To. Giống như bắt nguồn ở địa ngục cửa động, Chu quốc vốn là chỉnh tề quân sự ở nơi này cuồng bạo dưới sự đả kích, lâm vào hỗn loạn không ngừng, đem quân thần uy, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, giết, như vậy tàn sát một màn, như vậy đông đảo năng lượng bùng nổ ánh sáng đỏ ngòm. Ở đế quốc tướng sĩ đáy mắt cũng là thuộc về đế quốc vinh diệu hào quang, khiến cho hết thảy đế quốc tướng sĩ sĩ khí đại chấn phấn. Trên bầu trời, hàng mấy trăm ngàn rực long chiến kỵ cấp tốc bay về phía trước cướp mà trì. Dường như xâm lấn thế giới hắc ám hồng thủy, khi đi tới Chu quân bầu trời, trọng nỗ trọng cung nhắc tới, vô tận tên điên cuồng phóng xạ xuống, thành phiến Chu quân chết thảm mà chết, phá giáp cung tiến thủ, phản kích, Chu quân tướng lĩnh lạc giọng hét lớn, thuộc về Chu quân quân sự bên trong, hàng mấy trăm ngàn cung tiến thủ nâng lên cung nỏ, không khác biệt hướng về bầu trời. Tuyến đầu bức cướp mà đến đại quân đế quốc phóng thích đi. Lần này vì đối phó đại hán đế quốc, Vũ Văn Hóa Cập đem Chu quốc hết thảy chứa đựng phá giáp tiễn toàn bộ đem ra. Từ phía chân trời triển khai nhìn xuống, tựa như phương viên trăm dặm đều bị vô số mật tê dại hắc ảnh bao phủ. Phía trên điên cuồng đột nhiên như bão táp tên điên cuồng hướng về phía dưới rơi. Phía dưới, dày đặc 37 như ma, muốn tránh cũng không được tên hải dương hướng về bầu trời điên cuồng tập kích. Phốc thử, vô số bị tên xuyên thủng phá xương thanh âm ở nơi này rộng lớn trong vòng chiến quanh quẩn không dứt. Song phương quân đội, đếm không hết sĩ tốt ở nơi này luân phiên thế công vũ tiễn bên trong. Chết mà chết, mỗi bên có thương vong, nhưng cuối cùng là chiếm giữ ở không ưu thế đế quốc chiến kỵ chiếm thượng phong. Giống giống, cả vùng đất, làm bạo long, tấn mãnh long, bạch hổ, tam đại chiến kỵ còn có vô số đế quốc trọng kỵ. Bộ tốt, sắp sửa cùng chu quân đánh giáp lá cà chi tế, liên miên khát máu điên cuồng gào thét trận trận, mang theo vô cùng nghiện huyết sát khí, không cố kỵ chút nào hướng về chu quân phóng đi. Oanh, đạp, va chạm chỉ là trong nháy mắt, vô số mật tươi va chạm liền tùy theo sản sinh, chiến kỵ nhóm cự đại hung mãnh, khống chế chiến kỵ tướng sĩ tinh nhuệ vô tình, hợp lại liền là tuyệt đối vô địch. Chương 611, thiên địa linh hồn chi nói chu quân cái gọi là trăm vạn, hay là biển người trưởng thế, ở đế quốc tướng sĩ trước mặt bất quá là một chuyện cười. Va chạm chỉ là trong nháy mắt, nhưng tạo thành tiên huyết lục sát, oan hồn vong hồn đã là lấy vạn, 10 vạn tới tính toán. Thành phiến thi thể chết thảm ở, ngã xuống từ vô số người huyết dịch tạo thành vũng máu ở giữa. Cũng nữa khó bắt đầu, giết mưu toan đối kháng ta cường hán thiên uy, nên chảm, sát sát quang quân địch, từng cái đế quốc tướng sĩ liền hóa thân thành tàn sát tu la. Từng cái đều là không sợ hãi, trong tay lợi nhận đồ đao chỉ trích không ngừng. Chu quân quân sự bị bực này hung thần trùng kích, lần lượt thảm lui, mặc dù về số lượng, chu quân so với đế quốc tướng sĩ phải nhiều số lượng hàng trăm ngàn. Nhưng ở bản chất đến xem, kém chi nghìn dặm, đối mặt hung thần vô biên chỉ long chiến kỵ, bạch hổ chiến kỵ, tỏa kỵ lực phối hợp đế quốc tướng sĩ võ đạo hung uy. Chu quân sĩ tốt đang không có phó chư bàn tay đếm thương vong phía sau. Căn bản khó có thể tới gần, cái này còn phải là chu quân bách chiến lính già trải qua bỏ mạng khiến giết mới có thể dựa vào gần. Có thể nói mỗi mười mấy chu quân liều mạng xông giết mới có thể đổi lấy một cái đế quốc tướng sĩ. Tổn hại vong, giống như cái loại này bị chu quốc mạnh mẽ chiêu mộ vô lấy tráng đinh. Có thể nói là không hề sức chiến đấu, đối mặt đế quốc tướng sĩ căn bản không có bất kỳ sát thương. Có thể nói ở nơi này chàng hỗn loạn đại chiến mở ra phía sau. Kết cục đã triệt để định ra rồi. Oan hồn, vong hồn, đang đại chiến phía sau, Lưu Biện đằng vào hư không ánh mắt rơi vào vòng chiến bên trên. Ở tại hai mắt sâu ở giữa, dường như nhìn thấy gì chuyện không giống tầm thường. Tiêu Dao Ái Khanh, ngươi xem cái này vòng chiến trước đây, có thể nhìn thấy gì? Đưa mắt nhìn sau khi, Lưu Biện mang theo một loại suy nghĩ sâu xa, hỏi, đợi cựu thần nhìn một cái. Tiêu Dao Tử không trả lời ngay, ngẩng đầu, vọt lên về phía trước nhìn kỹ. Nếu như là thông thường võ đạo tu luyện giả về phía trước nhìn kỹ cái này lẫn nhau cầm nhận chỉ. Trích đại chiến kịch liệt. Thấy chỉ có một cái sinh mạng chết thảm, vô số sinh cơ huyết dịch bị lạnh như băng binh khí cho hút ra huyết sát. Từng cổ một vĩnh viễn trầm miên ở vũng máu chính giữa băng lãnh thi thể. Giống nhau nhìn lại, toàn bộ chiến trường nghiễm nhiên thành một cái chôn cất diệt sinh linh mộ địa chỗ. Huyết hà huyết hải, thi sơn thi hải, nhưng trừ những thứ này ra mắt sáng liền có thể thấy chiến trường tàn sát tử vong. Còn có một loại ở mịt mờ âm thầm, thường nhân khó có thể nhìn thấy đồ đạc. Thần thấy được tử vong, còn có đầy trời huyết khí, sát khí, sát khí, hơn nữa, ở cựu thần ý niệm cảm giác dưới, còn có một loại phi thường âm trầm, tựa như một loại hắc ám năng lượng ở vòng chiến chi chảy xuôi. Tiêu Dao Tử nhìn kỹ phía trước phía sau, trầm giọng nói, người cũng biết cái kia âm trầm năng lượng vì vật gì. Lưu Biện hỏi lại, cựu thần ngu dốt, cũng xin bệ hạ chỉ giáo. Tiêu Dao Tử không hiểu lắc đầu. Sinh linh sở dĩ tồn giữa thiên địa, sở hữu với sử thế linh trí, không phải bản thân thể xác giao phó, mà là nguyên vu trong đầu thần bí nhất, nhất không thể chắc linh hồn. Vô luận là sinh linh gì, chỉ cần sống sót, đều sẽ có được linh hồn. Không linh hồn tích trữ ở thân thể, cái kia thân thể liền như cùng với cái xác không hồn. Mất đi thiên địa ban cho linh trí, mà ở chiến trường này ở giữa, điên cuồng giao chiến khiến cái này sĩ tốt thể xác tử vong. Linh hồn không đất dung thân, đi ngang qua chiến trường sát khí chi hồn dưới, trở thành vong hồn, mà người cảm thụ những cái này âm trầm năng lượng biến thành. Chính là chết đi sĩ tốt linh hồn, vong hồn, Lưu Biện trầm giọng nói, tương đối với Tiêu Dao Tử chỉ là đơn thuần cảm nhận được âm trầm năng lượng. Vẫn chưa chứng kiến vong hồn bộ mặt thật sự, những cái này phiêu đãng âm trầm năng lượng chỗ, chính là Đại Hán cùng Chu Quốc điên cuồng giao chiến đang bầu trời. Ở Lưu Biện ánh mắt nhìn quét ở giữa, những cái này âm trầm năng lượng không chỉ là lấy năng lượng phơi bày, mà là lấy tiên minh hình người hóa thân, chính là những cái này chết đi sĩ tốt sinh tiền diện mục. Vô số vong hồn phiêu đãng ở tại bầu trời, trôi giạt từ từ, lúc nào cũng có thể bị cuồng phong thổi đi, thậm chí ngay cả linh hồn đều có muốn bôn hội phá toái xu thế. Ở chưa từng đột phá võ tông cảnh, chưa tấn thăng hoàng hướng phía trước, Lưu Biện phải không không cụ bị như vậy nhìn như vậy xuyên thấu qua linh hồn thần thông. Nói cho cùng, Lưu Biện cũng không biết mình là bởi vì đột phá tu vi được đến giao phó, hay là đang tấn thăng hoàng hướng được đến quốc vận gia trì lấy được. Ta chết, không phải, ta không cam lòng, trong nhà của ta còn có già trẻ phụ mẫu muốn phụng dưỡng. Ta không muốn chết a. Vô liêm sỉ, bản thái tử còn không có leo lên đại bảo, còn chưa hưởng hết nhân gian phú quý. Ta không cam lòng a. Ở trên không bồng bềnh vong hồn ở giữa, vô số chết đi chu quân mang theo một loại mãnh liệt oán giận. Khóc thét không ngớt, đều có vô tận không cam lòng. Nam tử Hán đại trượng phu, chết thì chết, lại còn khóc rướt mướt, thật là vô dụng. Mà ở chu quân phiêu đáng vong hồn đối diện, thuộc về đế quốc tướng sĩ vong hồn cũng là phiêu đáng trên đó. Tương đối với chu quân vong hồn đại quân khóc rướt mướt, đế quốc tướng sĩ vong hồn thì là bảo trì tương đối ổn định. Đối với tử vong cũng không có quá lớn khủng hoảng. Không, các ngươi đám này không có nhân tính đồ tể, các ngươi chẳng lẽ sẽ không có phụ mẫu người nhà hả? Các ngươi chết, bọn họ sẽ không chiếm được chăm sóc. Thống khổ độ nhật, khóc về chu quân cãi lại nói, trong lời nói tràn đầy đối với đế quốc vong hồn thống hận. Chỉ có người yếu mới có thể hô đánh kêu mắng. Còn có, chúng ta mặc dù đã trận vong, nhưng đế quốc tướng biết toàn bộ hành trình chăm sóc đối xử tử tế chúng ta người nhà. Lão nhân tương phải nhận được đế quốc dưỡng lão chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Trẻ nhỏ sẽ được đế quốc chiếu cố thành năm, không tồn tại các ngươi hay là không chiếm được chăm sóc. Thống khổ độ nhật, đế quốc vong hồn đều là vẻ mặt cười nhạt, phản chào nói, đế quốc toàn bộ hành trình chăm sóc. Đọc ngantiuyen.com/ngsi được đế quốc tướng sĩ một câu. Hết thảy chu quân vong hồn đều ngẩn ra, không cách nào cãi lại. Nhưng bọn hắn cũng là sơ bộ biết, vì sao Hán quân biết cái này vậy không sợ chết, toàn lực chém giết, buồn phiền ở nhà đã hoàn toàn giải trừ. Bọn họ tất nhiên là lại không có quải niệm, chung quy muốn đi chấm dứt. Rất khó tưởng tượng chúng ta sau khi chết có thể cùng các ngươi ôn hòa nhã nhặn nói. Ai cũng không biết thế gian này có không có trời đất luân hồi. Chúng ta là có phải có luân hồi cơ hội, cũng không biết kiếp sau còn có thể hay không dấn thân vào đế quốc. Kiếp sau lại vì bệ hạ thuần phục, vô số đế quốc vong hồn quyến luyến nhìn Lưu Biện ngạo nghễ thân thể chỗ. Tràn đầy tiền tốt trung thành, tràn đầy quyến luyến, các huynh đệ, bệ hạ đối đãi bọn ta không tệ, mặc dù đã bỏ mình, nhưng bọn ta tuyệt đối không thể quên bệ hạ ân đức. Cho dù là ở cái này một khắc cuối cùng, cũng tuyệt đối không thể. Tuy là bệ hạ không cách nào chứng kiến chúng ta, nhưng bọn ta vẫn là lại cúi chào bệ hạ a. Cũng không biết kiếp sau là hay không còn có cơ hội. Một cái đế quốc vong đem lớn tiếng nói, lập tức chiếm được mấy vạn trận vong tướng sĩ cộng minh. Đế quốc tướng sĩ, chỉnh quân, vong đem một tiếng quân lệnh, hết thảy đế quốc tướng sĩ vong hồn như sinh tiền một dạng. Chỉnh tề bày trận, mỗi người đều là mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được trung thành. Hướng về Lưu Biện ngạo nghễ thân thể chỗ, ở trên hư không, cung kính bái phục xuống phía dưới. Đại Hán đế quốc tướng sĩ, bái biệt bệ hạ, nguyện bệ hạ dẫn dắt đế quốc san bằng vạn giới, vạn chiến vạn thắng, tuyên cổ bất hủ. Nhưng sau một khắc, khiến cho hết thảy tướng sĩ vạn vạn cũng không nghĩ tới sự tình xảy ra. Đế quốc tướng sĩ, bình thân, chương 612, chấm tướng sĩ, há có thể hợp phi phách tán. Đế quốc tướng sĩ, bình thân, ở mấy vạn trận vong đế quốc tướng sĩ đối diện bái phục phía trước. Đứng ngạo nghễ hư không đế quốc thiên tử Lưu Biện, đế bào mở ra, giơ tay lên hư phù, trong miệng dường như lôi âm rung động tiếng vang lên, ầm ầm, tiếng sấm nổ oanh phá vang vọng phương viên thiên địa, càng là vang vọng từng cái đế quốc tướng sĩ sâu trong linh hồn. Bệ hạ, hắn có thể đủ chứng kiến chúng ta. Hết thảy tướng sĩ đều lệ vành mắt mãn doanh, linh hồn trên khuôn mặt hiện lên tất cả sùng kính. Bệ hạ, bọn thần làm cho ngài thất vọng rồi. Từ nay về sau, bọn thần không thể lại vì bệ hạ phá quốc giết địch. Cũng xin bệ hạ tha thứ, mời bệ hạ lại chịu bọn thần cúi đầu. Trận vong tướng sĩ lệ vành mắt mãn doanh nói, lần nữa ở trên hư không dập đầu. Bái phục, đại Hán tiên tử, cứu đến tột cùng là dạng gì tồn tại. Một màn này xem ở trận vong mấy trăm ngàn chu quân trong mắt. tất cả kinh sợ, chết tiệt Hán Quốc hoàng đế, sinh thời điểm, bản thái tử chết như vậy khuất nhục, hiện tại bản thái tử muốn giết ngươi, báo thù rửa hận, biến thành vong hồn Vũ Văn Thành Đô mang theo vô tận oán hận. Khống chế chỉ còn lại linh hồn thân thể, nổi điên giống như hướng về Lưu Biện đánh tới. Đối với lần này, Lưu Biện chỉ là lạnh như băng 400 liếc nhìn kỹ liếc mắt. Ngạo nghễ trên thân hình, một nói kim mang hiện lên, quốc vận kim long bỗng hiện ra một cái bóng mờ, một cái thần long bãi vĩ, làm Vũ Văn Thành Đô còn chưa tới gần Lưu Biện trong vòng trăm thước. Thần long chi vĩ bí mật mang theo uy áp kim mang mang theo một cỗ đế hoàng hạo lực mãnh kích mà ra. A, Vũ Văn Thành Đô vong hồn hét thảm một tiếng, chịu này long vĩ một kích, bị mênh mông cuồn cuộn kim mang trực tiếp xuyên thấu linh hồn thể. Vốn là ảm đạm linh hồn khu thể trở nên càng phát ra ảm đạm. Kim mang ở kỳ linh hồn thân thể bên trong bạo phát. Vô số kim mang tản ra, oanh một tiếng, Vũ Văn Thành Đô thân thể bị kim mang trực tiếp nổ nát vụn. Hồn phi phách tán, đế quốc tướng sĩ, vì chấm mà chết, vì đế quốc trận vong, chấm há lại sẽ trách tội bọn ngươi. Bình thân, ung dung đánh Vũ Văn Thành Đô hồn phi phách tán, Lưu Biện tựa như làm nhất kiện hời hợt việc nhỏ. Hư nhấc tay một cái, thân thể đằng hiện quốc vận kim long tràn một hồi nhu hòa kim quang bao phủ hết thảy trận vong. Trung hồn, đem nâng phù dựng lên, kim mang bao phủ, làm cho đế quốc trung hồn có vẻ thần thánh không gì sánh được. Bọn thần cảm ơn bệ hạ long ân, mấy vạn tướng sĩ trung hồn trong thâm tâm nói, di, đang ở Lưu Biện muốn có động tác kế tiếp thời điểm. Đột ếch, Lưu Biện ánh mắt đông lại một cái, hơi kinh dị nhìn về phía trên cao, b đệ đệ e, hư không rung động, pháp tác ba động, Lưu Biện kinh dị nói, theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy thường nhân khó có thể nhìn thấy hư không tường kép, chợt nứt ra rồi vô số đạo khe hở. Một loại huyền ảo pháp tắc ba động quang mang từ trong khe kinh hiện, hướng về phía dưới Chu Quân vong hồn bao phủ tới. Đây là cái gì? Cơ thể của ta làm sao không động được? Cái này quang mang ở đem ta đi lên túm. Không phải, đừng nhúc nhích ta đừng. Lệnh, khiến, vô số Chu Quân hoảng sợ sự tình xảy ra, làm trong kẽ hở kia pháp tắc ánh sáng rơi ở tại bọn hắn linh hồn thể bên trên. Bọn họ cũng mất đi đối với tự thân linh hồn thể trưởng khống. Chỉ có thể mang theo cường liệt không biết sợ hãi, bị cái kia pháp tắc quang mang mạnh mẽ quang vào khe hở. Chỉ là trong nháy mắt, ở kẽ hở này tia sáng một hồi quét lướt xuống, mấy trăm ngàn Chu Quân vong hồn bị nuốt vào không gian liệt phùng. A, cơ thể của ta ở bị xé nứt, a cứu ta, a đại hán thiên tử, mau cứu ta. Ở mấy trăm ngàn Chu Quân bị nuốt vào hư không liệt vá phía sau, vô số tiếng hoảng sợ thống khổ kêu thảm thiết. Tựa như khe hở ở giữa đang phát sinh cái gì cực kỳ tàn ác sự tình. Pháp tắc chi lực tại phá toái bọn họ linh hồn thể, chuyển hóa thành tinh túy nhất năng lượng, làm Lưu Biện ý niệm thăm dò vào hư không liệt trong khe, liền phát hiện cực kỳ đáng sợ một màn, hết thảy Chu Quân vong hồn bị như ngừng lại khe hở hư không. Vô tận cuồng ngược pháp tắc lực lượng bày ra, đem Chu Quân linh hồn thể xông soát thành mảnh nhỏ. Cùng bị Lưu Biện đánh hồn phi phách tán Vũ Văn Thành Đô không có gì lưỡng dạng. Thảo nào, giới này bất quá là trung vũ thế giới, tất nhiên là không tồn tại cái gì thiên địa luân hồi. Sinh linh tử vong sau đó, thiên địa pháp tắc sẽ gặp đem linh hồn nuốt vào, hóa thành năng lượng của mình, vòng đi vòng lại. Thấy một màn này, Lưu Biện dường như ngộ được cái gì, cơ thể của ta không động được. Bệ hạ, cứu bọn thần, ở nuốt vào hết thảy Chu Quân vong hồn phía sau. Giới này pháp tắc ánh sáng lại đưa mắt đánh vào đế quốc trung hồn trên người, bao phủ hết thảy trung hồn, hướng hư không liệt trong kẽ hở nuốt vào lấy. Đồ hỗn hào, chấm tướng sĩ, cũng là ngươi có thể động. Lưu Biện nhãn thần đông lại một cái, nộ quát một tiếng, ngang, ý niệm di chuyển, chấn động thiên long ngâm sợ vang, quốc vận kim long hóa thành toàn thịnh hơn 400 trượng long khu, hướng về đế quốc trung hồn bay đi. Quốc vận kim long đem mỗi cái trung hồn bao phủ ở bên trong. Nhất thời, hư không liệt vá chính giữa pháp tắc ánh sáng đối với đế quốc trung hồn cũng nữa không dậy được một phần tác dụng, bọn thần đa tạ bệ hạ. Hết thảy trung hồn tự đáy lòng bái nói, nghe khe hở chính giữa khởi nguồn Chu Quân linh hồn thể kêu thảm thiết. Nhìn nữa mình bị Lưu Biện bảo vệ, miễn cho chịu đến cái loại này thảm liệt đãi ngộ, đế quốc trung hồn tâm tư là khó có thể dùng lời diễn tả được. Chấm không thể trơ mắt nhìn vì chấm liều chết trung hồn rơi vào hồn phi phách tán cục diện. Hệ thống, có thể có vật gì có thể trợ giúp trung hồn khỏi bị pháp tắc xoắn nát nổi khổ? Lưu Biển ý niệm trầm ngâm não hải, xin giúp đỡ hệ thống. Keng, linh hồn thể bại lộ ở thiên địa, dù cho ký chủ có thể bảo vệ khỏi bị pháp tắc chi lực ăn mòn, nhưng cũng chỉ có thể bảo vệ trong chốc lát, đợi linh hồn thể bên trong năng lượng tiêu tán, chung quy tránh không được hồn phi phách tán. Ký chủ cần hối đoái một loại chữ hồn pháp bảo, phương có thể trợ giúp trung hồn khỏi bị cực khổ. Hệ thống hồi đáp, có biện pháp nào, nói thẳng a. Lưu Biển khốc tiếng nói, keng, ký chủ có thể hối đoái địa giai trung phẩm pháp bảo. Chữ hồn bình, trong bình tự thành tối sầm ám u minh thế giới, trong đó đầy vô số u minh linh khí. Hấp thu u minh linh khí có thể trợ giúp linh hồn thể vững chắc hồn thể, miễn cho chịu đến hồn phi phách tán, vĩnh bất siêu sinh nổi khổ. Hệ thống nói, tốt, không tiếc đại giới, lập tức cho chấm hối đoái. Lưu Biển nói, vì Lưu Biển chịu chết tận trung đế quốc trung hồn, há có thể rơi vào hồn phi phách tán cục diện, điểm này, Lưu Biển quyết không đáp ứng. Keng, hối đoái điện giai trung phẩm chữ hồn bình, khấu trừ tích phân 4 triệu, hiện nay ký chủ tích phân còn thừa lại 600 ngàn. Hệ thống keng kêu vang bắt đầu, chữ hồn bình, Lưu Biển trực tiếp từ chữ vật không gian lấy ra chữ hồn bình. Cao thấp bất quá phổ thông bình hoa một dạng, nhưng bên trên điêu khắc một loại cực kỳ thần bí hoa văn. Thuộc về địa giai pháp bảo huyền diệu khí độ cũng là phóng thích không ngừng. Kết thử, Lưu Biển tay khẽ động. Một giọt dòng máu màu vàng óng rơi vào thân bình, nhỏ máu nhận chủ, đang ở nhận chủ nhất khác, phương pháp sử dụng cũng là tùy theo truyền đến Lưu Biển não hài. Chấm các tướng sĩ, không nên chống cự, tiến nhập trong bình, có thể bảo vệ bọn ngươi khỏi bị hồn phi phách tán. Đợi ngày sau, đế quốc cường lớn đến nhất định thời khắc, đem có cơ hội vì ngươi các loại, chờ, trọng tố thân thể, lại vì đế quốc mà chiến. Nói, Lưu Biển đem chữ hồn bình nâng cao. Đan điền đế hoàng chân nguyên đưa vào, một cỗ như lỗ đen hấp lực từ miệng bình kinh hiện. Hướng về hết thảy đế quốc trung hồn bao phủ tới chương 613, diệt quốc quyết chiến tùy theo đế hoàng. Chân nguyên gia trì, một cỗ như lỗ đen hấp lực từ miệng bình kinh hiện. Hướng về hết thảy đế quốc trung hồn bao phủ tới, bọn thần tuân chỉ, mấy vạn trung hồn cung kính lĩnh chỉ, thả lòng tất cả chống lại, thuận chi này cổ lực kéo, hóa thành từng đạo linh hồn hắc lưu. Tiến nhập bên trong bình, làm đem tất cả trung hồn thu nhập, Lưu Biển lúc này mới đình chỉ đưa vào chân nguyên, ý niệm chìm vào chữ hồn bình u minh thế giới bên trong. Như trời xanh mát, bao quát toàn bộ bình trung thế giới. Theo Lưu Biển thượng đế ánh mắt nhìn, mấy vạn trung hồn đã toàn bộ rơi vào trong bình u minh thế giới ở giữa. Bên trong phơi bày một mảnh trống vắng hắc ám, nhưng phạm vi chí ít cũng là có vạn dặm chi địa. Dù sao cũng là địa giai pháp bảo, sở hữu như thế cường lực. Ngoại trừ địa vực mở mang, bên trong thế giới càng là sung mãn thích nồng nặc cùng thiên địa linh khí ngược lại u minh linh khí. Đế quốc trung hồn tiến vào bên trong phía sau, ảm đạm linh hồn thể cũng lấy mắt trần có thể thấy trở nên vững chắc. Càng là đã không có pháp tắc ánh sáng thôn nạp, lại không cái gì hồn phi phách tán phiêu lưu. Trong bình tự thành một cái tiểu hình thế giới, bên trong có vô số u minh linh khí, bọn người có thể hấp thu linh khí, vững chắc 13 hồn thể. Tranh thủ hồn thể không bao giờ diệt, trong tương lai, chấm nhất định sẽ tìm phương pháp, vì ngươi các loại, chờ, trọng tố thân thể, lại vì chấm mà chiến. Lưu Biển thanh âm dường như lôi âm, ở mỗi cái trung hồn vang lên bên tai, bọn thần đa tạ bệ hạ, đế quốc trung hồn mang theo khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình. Quỳ gối đầy đất, câu thường nói người chết không thể sống lại, nhưng hôm nay sở kiến, ở đế quốc tướng sĩ đáy mắt cũng không phải như thật. Tương lai, bọn họ đế hoàng, bọn họ đối tượng thần phục cho bọn hắn bảo đảm, còn có thể vì bọn họ trọng tố thân thể, cái này há chẳng phải là lại có thể lại còn sống ở thế. Đối với Lưu Biện lời nói, đế quốc trung hồn hoàn toàn tin tưởng, không có nửa phần nghi vấn, đây cũng là phát ra từ với sâu trong đáy lòng trung thành. Tử trung, tốt, Lưu Biện thỏa mãn gật đầu, từ bình trung thế giới rời khỏi, hệ thống, có thể có cái gì phương pháp trọng tố trung hồn khu thể. Sau khi ra ngoài, Lưu Biển liền không kịp chờ đợi hỏi, ở Lưu Biển trong trí nhớ, ở truyền thuyết thần thoại ở giữa, quỷ hồn cũng là có thể như người một dạng sinh tồn. Trưởng khống địa ngục đều là lấy hồn thể làm chủ đạo. Cái kia vừa nghĩ như thế, chẳng phải là đế quốc trung hồn cũng cơ hội. Keng, quỷ hồn muốn như sinh linh một dạng sinh tồn ở thế. Chỉ có hai cái biện pháp, đệ nhất, ký chủ công chiếm địa phủ, cướp đoạt địa phủ U Minh. Lợi dụng chí bảo, U Minh Tuyền đem hồn thể chuyển hóa thành quỷ thể. Chỉ cần không phải bị đánh quỷ thể nghiền nát, là được hoàn toàn miễn cho hồn phi phách tán nổi khổ. Thọ nguyên nổi khổ, đệ nhị, ký chủ công chiếm thiên đình, cướp đoạt thiên đình, thiên binh trì, đem hồn thể thả vào, có thể chuyển hóa thành thiên binh thiên tướng, thực lực kéo lên không nói, hồn thể bất diệt, là được vĩnh viễn bất tử. Hệ thống hồi đáp, công chiếm địa phủ, công chiếm thiên đình, nghe thế hai cái trả lời, Lưu Biện biểu tình không khỏi một hồi hoạt kê. Đây đối với Lưu Biện hiện giai đoạn thực lực mà nói, không dễ dàng khó như lên trời. Địa phủ nhưng là trưởng khống sinh linh thọ nguyên chi địa. Linh hồn cuối cùng thuộc sở hữu, cường đại từ là không cần nhiều lời, vũ đế trên cường giả chỉ sợ cũng là chỗ nào cũng có. Mà thiên đình, vậy càng là không cần nghĩ, đây chính là trưởng khống thiên địa tồn tại, há lại sẽ là Lưu Biện lúc này phàm tục đế quốc có thể đối nghịch. Trước nhớ kỹ hai cái này mục tiêu, công địa phủ, chiếm thiên đình, chỉ cần nhiệm đoạt một cái, tương lai đế quốc tướng sĩ đem khỏi bị tử vong nổi khổ. Đế quốc tướng sĩ đem vĩnh viễn theo chấm, chinh chiến vạn giới, hoạt kê qua đi, Lưu Biện cũng là thật nhanh phục hồi tinh thần lại. Hai cái này mục tiêu cho dù đối với hiện giai đoạn Lưu Biện mà nói khó thể thực hiện, nhưng là có thể làm Lưu Biện trưởng thành mục tiêu sở khiến cho, biến thành Lưu Biện vô thượng động lực. Chu quốc, cũng là thời điểm kết thúc. Lưu Biện ánh mắt nhất định, từ chìm đắm tâm thần ở giữa lấy lại tinh thần, ánh mắt nhất định, rơi vào còn đang giao chiến không ngừng, tử vong không dứt trên chiến trường. Tiêu Giao Tử, dẫn dắt Cung Phụng Điện người ra tay đi, Vũ Văn bộ tộc, chấm không muốn lại lưu tại thế này, còn như Vũ Văn hóa cập, phế bỏ tu vi, bắt sống a. Lưu Biện uy thanh lệnh, khiến, nói, lão thần tuân chỉ. Tiêu Giao Tử cung kính lĩnh chỉ, bình thản sắc mặt bên trên chợt hiện vô cùng sát ý cao chót vót. Cung Phụng Điện, theo bổn tọa chiến, một tiếng lớn tiếng quát lên điên cuồng, Tiêu Giao Tử hóa thành một đạo trước thiên hồng mang, hướng về vòng chiến lướt đi, trực bức Chu Quốc Hoàng đế, Vũ Văn hóa cập, đều nhịn rất lâu rồi, cuối cùng đã tới ta Cung Phụng Điện xuất thủ cơ hội. Giết, Lý Vô Nhai, Tả Từ, Nam Hoa các loại, chờ, Cung Phụng Điện cường giả cùng nhau tê uống, hóa thành mấy chục đạo phá không lưu quang, hướng về vòng chiến lao đi. Chết, mười mấy cái vũ hồn cảnh quân đầy đủ sức lực gia nhập vào. Các loại cường đại chiêu số vô tận hướng về Chu quân phóng thích. Năng lượng ánh sáng tứ lược, hàng ngàn hàng vạn Chu quân chết mà chết. Các tướng sĩ, Cung Phụng Điện quốc sư xuất thủ, tăng thêm sức, giết sạch quân địch. Cung Phụng Điện gia nhập vào làm cho đại chiến đế quốc tướng sĩ đại chịu cảm hóa. Từng cái trong tay vũ động lợi nhận càng hung mãnh hơn. Sĩ khí như hồng, thần thú bạch hổ, thần lực gia thân. Triệu Vân quát khẽ một tiếng, thần thú thanh long, thần lực gia thân, Lữ Bố quát lên điên cuồng một câu, thần thú huyền vũ, thần lực gia thân, Trương Liêu quát to một tiếng, thần thú kỳ lân, thần lực gia thân, Thái Sử Từ Nhất thanh trầm hát, đột nhiên lúc, thần thú chi minh ở trên không trung vang vọng không dứt, mang theo vô cùng thao nhưng thần thú uy áp, bạch hổ hiện, thanh long hiện, huyền vũ hiện, kỳ lân hiện, tứ đại thần thú. Mỗi một đầu đều có gần trăm trượng thân thể rơi vào đế quốc tướng sĩ trong mắt. Uy thế không dứt, mà Chu quân thì là sản sinh vô tận hoảng sợ. Thần thú hiện, thần lực gia trì, ở thần lực gia trì ở người trong nháy mắt. Bốn đại quân đoàn tướng sĩ chỉ cảm thấy vô cùng hậu lực chen chúc. Thực lực kéo lên, giết, đối với Chu quân lục sát càng phát ra mãnh liệt. Tụ huyết đại trận, khải, triệu hoán thần thú sau đó. Tứ đại 220 thượng tướng không ngừng động tác. Khẽ quát một tiếng, khải, mấy trăm cái vũ hồn chiến tướng khẽ động, khải, ở vũ hồn chiến tướng sau đó, mấy trăm ngàn đòn tướng sĩ trở nên hưởng ứng, điên cuồng giết địch đồng thời, âm thầm vận chuyển tụ huyết trận yếu quyết, vô số huyết khí lực hướng về mỗi người thống binh đại tướng hội tụ. Làm thống binh đại tướng tích xúc đến rồi hết thảy tướng sĩ khí huyết lực phía sau. Tự thân khí huyết lực hướng về mỗi người thượng tướng hội tụ. Ung ung. Bốn đại thượng tướng trên người năng lượng oai vô cùng tứ lược, vượt qua vũ hồn cảnh cực hạn, đến gần vô hạn võ tông cảnh năng lượng tầng thứ, dẫn tới thiên địa hư không trong lúc đó, vô số không gian liệt phùng bị năng lượng oai phá vỡ. Chém, tứ thanh tê uống như một tiếng, bốn đại thượng tướng trong tay tích xúc diệt thiên năng lượng thần binh ầm ầm cái này Chu quân vung. Xuống, ầm ầm, chấn động thiên động năng lượng oanh kích, phương viên trăm dặm đại địa đều là một hồi lay động. Nương theo Chu Quân vạn phần hoảng sợ kêu thảm thiết, mấy vạn kế Chu Quân ở nơi này bốn đạo có thể so với võ tông cảnh năng lượng uy thế dưới. Rơi xuống và bị tiêu cháy mà chết, thi sơn huyết hải, hình thành một mảnh, mà trong vòng trăm dặm bên kia, trên bầu trời có lưỡng đạo uy thế thân ảnh từ phương hướng bất đồng. Lấy cấp tốc hướng về hai nước giao chiến chỗ, nhanh chóng bước lai, võ tông cảnh năng lượng tầng thứ, bốn nói làm sao lại như vậy? Không phải, bổn tọa nhất định phải đi xem cho rõ ngọn ngành, chương 614, tông sư xuất thủ, không phải, bổn tọa nhất định phải đi xem cho rõ ngọn ngành. Phương Bắc chạy như bay tới thân ảnh, toàn thân áo đen mặt lạnh, lộ ra cuồn cuộn huyết sát, quanh thân phương viên trăm mét, là đều bị một loại khủng bố sát khí lan tràn, người này đang là ma tông tông chủ, ma đồ, mà ở hướng Tây Bắc lao vùn vụt thân ảnh, một thân đắc đạo cao tăng bộ dáng tăng bào lấy thân. Khuôn mặt hiền lành, nhưng đáy mắt ở chỗ sâu trong lại lộ ra một loại khác lạnh ý. Chính là Phật tông tông chủ, Phật Chiếu. Trước đây đã sớm nghe chư vị đồng liêu nói đến bệ hạ ngự tứ tụ huyết đại trận. Hôm nay cùng nhau, quả nhiên danh bất hư truyền, tụ tập toàn quân khí huyết sát lực, chỉ trích mà ra, bực này năng lượng uy thế hoàn toàn không thua gì võ tông cấp bậc. Thân hình đột tiến Tiêu Giao Tử chứng kiến cái này bốn đạo nổ lên khí huyết sát huy. Mi trên đầu cũng không khỏi vung lên một kính phục, kế tiếp, trực tiếp giải quyết rồi Vũ Văn Hóa Cập, nhảy nhót lâu như vậy, cũng là nên có một cái kết cục. Tiêu Giao Tử ánh mắt nhất định, nhìn về phía núp ở Chu Quân hậu phương Vũ Văn Hóa Cập. Võ tông cảnh lãnh duệ sát khí ánh mắt, chỉ là tập trung nhìn vào chính là còn như thực chất. Cơ hồ là tại đồng nhất thời gian, Vũ Văn Hóa Cập liền cảm nhận loại này phong ba sát khí. Thậm chí hắn còn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này tuyệt đối không phải hắn có thể đủ chống cự. Vũ tông cảnh, Vũ Văn cấm vệ, nhanh bảo hộ chấm rút lui khỏi. Vũ Văn Hóa Cập sắc mặt hoảng sợ nhìn tuyến đầu đoạt không bức cướp thân ảnh. Hét lớn, Vũ Văn cấm vệ, thề sống chết bảo hộ bệ hạ. Ở Vũ Văn Hóa Cập hoảng sợ kêu to sau đó, tại bên cạnh người kinh hiện mấy chục cái mặc hắc y hắc diện võ giả. Từng cái đều là vũ hồn cảnh khí thế đường hoàng, đây cũng là Vũ Văn bộ tộc lưu lại lực lượng mạnh nhất. Vũ Văn cấm vệ, Vũ Văn bộ tộc tiêu hao vô số tâm huyết, vô số tài nguyên bồi dưỡng tử sĩ, võ giả. Chỉ vì bảo vệ Vũ Văn bộ tộc tộc trưởng, cũng là bây giờ Vũ Văn Hóa Cập, giết, mấy chục cái Vũ Văn cấm vệ mắt lạnh lẽo tập trung đoạt cướp mà đến Tiêu Giao Tử. Tê quát một tiếng, mang theo bạo ngược sát khí, đồng thời đánh tới, thấy vậy, còn kiến hôi ngươi, Tiêu Giao Tử chỉ là chân mày hơi mặt nhăn, không phải sợ hãi, chỉ là có thấy cái này con kiến hôi bức lâm, xui ngươi, lúc này, trong tay phất trần mang theo một loại nóng rực thiêu ngày khí tức. Theo bàn tay to, phất trần thuận một trong mở, một cỗ sợ diệt với thiên hỏa diễm liệu nguyên ở phất trần đong đưa gian. Chen trúc trưng, trong chớp mắt liền mạn lần phương viên thiên địa, cái kia xông tập kích mà đến mấy chục cái Vũ Văn cấm vệ thậm chí ngay cả đơn giản nhất phòng ngự. Đều làm không được đến, a, tiếng kêu thảm thiết không dứt với thiên, hơn 10 đạo thân ảnh dường như diều đứt dây, mang theo đầy trời huyết vũ, vô lực ngã xuống rơi. Tiêu Giao Tử một kích gian, Vũ Văn cấm vệ toàn quân bị diệt, trốn, nhất định phải trốn, chỉ có bảo mệnh mới có thể vì thành đô báo thù. Mặt khác, Vũ Văn Hóa Cập sử xuất lực khí toàn thân, cấp tốc về phía trước chạy thục mạng, chỉ vì từ võ tông oai dưới chạy ra thăng thiên, nếu như ngươi có thể từ bổn tọa dưới tay trốn chết. Bổn tọa lại có gì diện mục gặp mặt bệ hạ? Tiêu Giao Tử nhìn trốn chạy đến mấy ngàn thước ra ngoài Vũ Văn Hóa Cập, lạnh lùng cười. Tiếp theo một cái chớp mắt, thả người mà phát động, vèo một tiếng, thân ảnh lần nữa hóa thành một đạo hỏa hồng lưu quang. Cấp trùng mà ra, mấy ngàn thước khoảng cách bất quá là thời gian mấy hơi thở. Một cái hô hấp chính là cây em khoảng cách, võ tông cảnh thực lực đã không thể dùng câu cửa miệng đến xem. Phá, người thứ tư hô hấp, Vũ Văn Hóa Cập chỉ cảm thấy thân thể bị một loại không nói gì lạnh ý bao phủ. Vô tận sợ hãi gian. Tiêu Giao Tử tỏa ra hỏa hồng quang mang thân ảnh đã đem bên ngoài ở trên không chặn lại. Không đợi người trước suy tư, Tiêu Giao Tử hai mắt lộ ra sắc bén, phất trần ngăn, mang theo một loại tinh xảo khống chế chân nguyên bạo ngược. Hướng phía Vũ Văn Hóa Cập đan điền chỗ đánh tới. Phanh, a, Vũ Văn Hóa Cập một tiếng cuồng loạn kêu thảm thiết, phất trần lực khoảng cách đem người trước đan điền xoắn nghiền nát. Vũ Văn Hóa Cập bản còn sung mãn thích toàn thân võ đạo khí thế lấy cấp tốc rơi xuống. bên trong đan điền chân nguyên dường như vỡ đê đập lớn, tiết lộ tuôn ra. Lúc đầu thân cư vũ hồn cảnh đỉnh phong cường hãn võ đạo thực lực, ở trong khoảnh khắc luôn là người bình thường. Vũ văn hóa cập đã bị bổn tọa bắt, các ngươi còn không đầu hàng, giết không tha. Tiêu Giao Tử đơn tay cầm như heo chết vậy Vũ văn hóa cập, chạy như bay về tới lưỡng quân bên trên, uy thanh tê quát lên, thanh âm ở chân nguyên lực gia trì dưới truyền khắp phương viên trăm dặm. Bệ hạ bị hán quốc bắt, từng trải cùng đế quốc tướng sĩ giao chiến khủng bố ác mộng, loại này hoàn toàn không thuộc về mình chiến đấu. Chu quân sớm đã là thể xác và tinh thần đều là bại, đáy lòng hiện lên chỉ khi nhìn đến Vũ văn hóa cập bị bắt. Sau đó hầu như hết thảy chu quân không có như thế nào đi lo lắng, ngược lại thì cảm thấy vô cùng may mắn. Các huynh đệ, chúng ta thua, không nên, ta đầu hàng, ta đầu hàng. Hầu như sau đó một khắc, ngoại trừ số ít vũ văn nhất tộc tâm phúc vẫn còn ở dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, đại thể chu quân đều là đâu khí trong tay binh khí, hai tay ôm đầu, từng mảnh một quỳ xuống trước Ly Thương. Chỉ là trong nháy mắt, huyết sơn biển máu trên chiến trường, thê thảm đại chiến đã không sai biệt lắm bình tức, làm đế quốc tướng sĩ tiêu diệt những cái này dựa vào địa thế hiểm trở chống cự chu quân. Nhìn trước người sau người quỳ xuống đầy đất chu quốc bại quân, nhìn những bại quân kia bị giết sợ hãi khó tả dáng vẻ, từng cái đế quốc tướng sĩ đều là không hẹn mà cùng nâng cao binh khí, mang theo vô cùng phấn chấn chi tâm, tê hét lên điên cuồng, thắng, đế quốc thắng, chúng ta thắng, đại hán thiên uy, đáng diệt chư địch, bệ hạ muôn năm, đế quốc muôn năm, bệ hạ muôn năm, phát ra từ đế quốc vinh diệu, phát ra từ chiến thắng đế quốc chân thật nhất mừng rỡ. Vô cùng trang nghiêm truyền vang trục chư thiên, đã định trước bất hủ. Đế quốc tướng sĩ, bọn ngươi yên tâm, chấm sau này nhất định sẽ vì ngươi các loại, chờ, trọng tố thân thể, lại vì đế quốc mà chiến. Trên bầu trời, đang hưởng thụ vô số tướng sĩ tiếng hoan hô đồng thời. Lưu Biện đem chữ hồn bình mở ra, đem đến tiếp sau trận vong tướng sĩ trung hồn, còn có các loại trận vong khủng long, chiến mã chi trung hồn, hút vào trong bình, tạm gác lại sau này, lại nối tiếp trung hồn. Bốn đại thượng tướng nghe chỉ, Lưu Biện uy thanh vừa quát, thần ở, Triệu Vân, Lữ Bố tứ đại đế quốc thượng tướng mang theo một thân nhuộm đỏ chiến giáp, cung kính quy phục vào hư không, tiền được Triệu, Triệu Vân, thu nạp hàng binh, nghiêm mật tạm giam, dám can đảm chạy trốn lấy, giết không tha, Lữ Bố, công vào trong thành, bắt Chu Quốc Dư Nghiệt, người can đảm dám phản kháng, giết không tha, Trương Liêu, mang cầm quân mã quét bình Chu Quốc Hoàng Đô quận thành Chư Thành. Thái Sử Từ, thu liễm trận vong tướng sĩ di thể, hỏa táng chi, chôn ở chủ giới, trung hồn lăng phía dưới, Lưu Danh Anh Linh Bia. Lưu Biện thanh âm uy nghiêm mà lộ ra kiềm nén, nói, bọn thần tuân chỉ, tứ tướng cung kính lĩnh chỉ. Hóa thành bốn nói lưu quang, rơi vào vòng chiến phía dưới. Hành, tới ngược lại là rất nhanh, đang ở Lưu Biện thánh dụ dưới không đạt được trong nháy mắt. Chợt đột nhiên gian, viễn phương hư không truyền đến lưỡng đạo phi nhanh chấn động năng lượng oai. Làm là võ tông cảnh cao thủ Lưu Biện trong nháy mắt liền cảm nhận đến. Bệ hạ, giới này võ tông cảnh cường giả sắp tới. Tiêu Giao Tử thả người đi tới Lưu Biện bên cạnh, cung kính nói rằng, trong lời nói cũng không có gì sợ sắc, phản ngược lại có chút chờ mong. Chương 615, cường thế đối đãi hai đại tông sư. Bệ hạ, giới này võ tông cảnh cường giả sắp tới. Tiêu Giao Tử thả người đi tới Lưu Biện bên cạnh, cung kính nói rằng, trong lời nói cũng không có gì sợ sắc, phản ngược lại có chút chờ mong, làm ngang hàng võ tông cảnh cường giả. Tiêu Giao Tử tự nhiên cũng là trước tiên cảm nhận được viễn phương phía chân trời cấp tốc bước lai. Năng lượng uy áp, không sao cả, hắn muốn tới, liền làm cho hắn đến đây đi. Lưu Biện ngăn đế bào, thân thể cũng là vọt lên mà đứng, nhìn xa xa viễn phương, lặng lẽ chờ. Cái này đại chiến đến tột cùng bao nhiêu thảm liệt, có ít nhất 600.000 người chôn thây ở đây. Đứng mũi chịu sào, một đạo hắc quang nhanh chóng bắn nhanh mà đến, khi thấy phía dưới không gì sánh được chiến trường thê thảm. Vậy chờ thi sơn huyết hải, vậy chờ sát khí vô biên, ngay cả là được xưng giết người không chớp mắt, tàn sát vô số ma đầu ma đồ, cũng không khỏi là một hồi xá lưỡi. A-di-đà Phật, thiện tai, bực này sát nghiệt, thực sự làm trái thiên ý. Lần lượt ma đồ đi tới, một đạo khác có vẻ kim sáng lóng lánh thân ảnh đi tới trên chiến trường. Phật chiếu mang theo một loại bi thương thương giọng của nói, dường như rất là thương cảm, hãy nhìn kỳ diện nhãn biểu tình, cũng là không từng sóng lớn, bọn ngươi tới đây, muốn phải như thế nào? Lưu Biện uy thế dường như lôi đình tiếng nổ, mang theo rung động phía chân trời một dạng sóng âm gầm lên. Hướng về đến hai người phá không nghiền ép đi, không tốt, âm ba vũ kỹ, ma đồ, Phật chiếu sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, mặc dù 357 thân là võ tông cảnh cường giả. Có ở này âm ba lực dưới cũng cảm thấy lục sát đến sát ý. Lúc này, mỗi người vận chuyển hộ thể vũ kỹ, Phật quang phù hộ, Phật tông hai tay khép lại, thân bên trên tán phát trăm trượng Phật quang, đem vững vàng bảo hộ trong đó, ma khí hộ thể, ma đồ sắc mặt nghiêm túc, thân thể nhộn nhạo từng đợt kiềm nén mà bạo ngược hắc sắc lưu quang. Tỏa ra trăm trượng, làm cho hư không trở nên rung động bất ổn, rầm rầm long, làm âm ba mang theo niễn diệt hư không uy thế. Trên hư không, vô tận khí lưu chấn động bất ổn, hung hăng hướng về hai người tứ lược vội vã áp đi. Nương theo tiếp theo một cái chớp mắt rung trời va chạm. Tại phía xa vài trăm thước phía dưới cả vùng đất, vô số đế quốc tướng sĩ, Chu quốc hàng binh, đều là chỉ cảm thấy thao nhưng uy thế đè người, tựa như khó có thể chống cự thiên uy. Thật mạnh, bổn tọa Phật quang phù hộ dù cho đồng cấp toàn lực nhất kích cũng khó mà công phá. Có ở một tiếng gầm này phía dưới, cư nhiên toàn bộ nghiền nát. Phật chiếu sắc mặt mang theo vạn phần ngưng trọng, ở Lưu Biện một tiếng lôi đình âm ba dưới, Phật chiếu quanh thân bảo hộ trăm trượng Phật quang trở thành đầy trời bọt nước. Tản mát hư không, hanh, ma đồ nộ rên một tiếng, nhìn như thần khí, có thể mặt mũi cũng là mang theo trước nay chưa có ngưng trọng. Bên ngoài quanh thân hộ thể ma khí đã bị cái này âm ba toàn bộ đánh sơ xác, hóa thành sương mù màu đen phá tán. Lưu Biện đế hoàng một kích, huyền nhưng đã đạt đến thiên thần chi lực. Ngươi chính là Hán quốc hoàng đế, Lưu Biện, Phật chiếu mang theo ngưng trọng, ánh mắt rơi vào tại phía xa vài trăm thước có hơn. Một thân đế bào mặc trên người Lưu Biện trên người, Hán quốc tiên tử, vô duyên vô cớ, ngươi lại dám ra tay công kích, ngươi là đang gây hấn với bổn tọa sao? Ma đồ sát khí kinh người quát, là khiêu khích thì như thế nào? Không phải khiêu khích thì như thế nào? Ngươi có thể tin, chấm một kiếm chém ngươi. Lưu Biện khuôn mặt đột nhiên lạnh, tay trái lấy vũ hồn đỉnh phong đều khó phát giác tốc độ. Rút ra xích tiêu kiếm, mang theo trùng tiêu với chân trời kiếm ý. Kiếm chỉ ma đồ, ngươi thực sự quá làm càn. Ma đồ đè nặng thanh âm, đáy mắt đã lộ ra khó có thể dùng lời diễn tả được lửa giận. Thành danh ngàn năm trước, chảm sát hàng vạn hàng nghìn sinh linh, đúc thành ma tông hung uy, nhưng hôm nay cư nhiên bị một cái hậu sinh đối đãi như vậy. Thử hỏi ma đồ làm sao không nộ, bệ hạ là thiên mệnh chi chủ, bọn người mưu toan thao túng sinh linh bọn đạo trích, can đảm dám như thế. Tiêu Giao Tử đang đứng ở không, đạo bào nghênh không bay lượn, kèm theo một loại kiểu khác nói nhưng uy áp, lại một võ tông cảnh cường giả. Khi thấy Tiêu Giao Tử xuất hiện, vốn đã bị Lưu Biện tuyệt thế thực lực rung động ma đồ hai người nhãn thần lần nữa trở nên ngưng trọng. Lúc đầu lần này, bọn họ là được đến Đại Hán cùng Chu Quốc quyết chiến cơ hội. Trước đến xem thử Đại Hán sâu cạn, nhìn một chút trọng thương đạo minh Lưu Biện là một cái như thế nào người. Nhưng bọn hắn lại căn bản không nghĩ tới Đại Hán đế quốc còn sẽ có được một khác võ tông cảnh cường giả, càng là khó có thể tiếp thu. Muốn đăng lâm võ tông cảnh cường giả, tuyệt đối không phải một sớm một chiều có thể thành tựu. Mạnh như giới này 3BDBJ Đại Vũ Tông, chớ không phải là tu luyện mấy trăm năm mới có thể thành tựu. Tích chữ ở giới này nghìn năm, sở hữu tuyệt đối vô thượng quyền uy, bọn họ tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì thoát ra bọn họ trưởng khống, đây cũng là bọn họ liên hợp truyền xuống giả tạo võ đạo thường thức. Vũ hồn cảnh không thể ngưng tụ vũ hồn nguyên nhân, không vũ hồn thần thông, chính là cảnh giới không được đầy đủ. Vĩnh viễn không cách nào đăng lâm võ tông cảnh. Như vậy toàn bộ vùng Trung Nguyên, toàn bộ thiên hạ đều sẽ trong tay bọn hắn vĩnh viễn trưởng khống. Có thể giờ này ngày nay, một cái bọn họ sống sót hơn ngàn năm đều chưa từng nghe qua Đại Hán đế quốc xông ra, lấy cường thế quét ngang vùng Trung Nguyên, hoàn toàn thoát ra khỏi bọn họ trưởng khống. Trước đây đạo minh bị Lưu Biện trọng thương lúc, bọn họ khó có thể tưởng tượng, mà bây giờ Đại Hán đế quốc dĩ nhiên sở hữu hai đại vũ tông cảnh. Hơn nữa phía trước bốn đạo có thể so với võ tông cảnh năng lượng uy thế oanh kích, bọn họ càng là khó có thể tiếp thu. Điều này sao có thể? Cái này Đại Hán đế quốc đến tột cùng đến từ đâu? Vì sao nội tình thâm hậu như thế? Vì sao sở hữu võ tông cảnh cường giả? Đây là ma đồ, Phật chiếu khó có thể tưởng tượng. các ngươi đến tột cùng là người nào? Đến từ đâu? Phật Chiếu đè nặng thanh âm, trầm giọng nói, các ngươi không cần miệt mài theo đuổi trẫm, do đó tại sao? Đế quốc của trẫm đến từ đâu? Chỉ cần biết một chút, trong tương lai một đoạn thời gian, các ngươi cái gọi là Tam Tông nắm trong tay cục diện sẽ không còn. Người Tam Tông tương hội tại trẫm đế quốc gót sắt dưới. Không còn sót lại chút gì, miễn diệt ở thiên địa. Lưu Biện cuồng ngạo nói, đế hoàng oai thi triển hết. Ngươi, nghe thế vậy không đếm xỉa đến nhân. Phật Chiếu sắc mặt cứng đờ, cực kỳ âm trầm, bổn tọa muốn ngươi chết. Ma đồ càng là khó có thể áp chế lửa giận, gọi ra ma binh, liền muốn giống như Lưu Biện phóng đi. Không thể, luôn luôn cùng ma đồ bất hòa Phật Chiếu dường như cũng biết môi hở răng lạnh đạo lý. Vừa tung người, ngăn ở ma đồ trước người. Phật Chiếu, ngươi ý muốn vì sao? Ma đồ tràn đầy chất vấn. Hán đế thực lực cường đại, bọn ta mỗi một người đều không thể đối kháng. Vốn dĩ ta hai người hợp lực, có thể đè xuống, nhưng bên người lại tích trữ ở một khác võ tông cường giả. Hai đấu hai, bọn ta cũng tuyệt không phần thắng. Cho nên, tạm nhẫn tức giận, sau này tính lại, Phật Chiếu cho ma đồ đánh ánh mắt, âm thầm dụng ý niệm truyền âm, ở đăng lâm võ tông cảnh phía sau. Sản sinh ý niệm, có thể tự dụng ý niệm câu thông, nhưng là bổn tọa không cam lòng a. Ma đồ ý niệm truyền âm nói, vẻ mặt nhăn nhó không gì sánh được, đừng quên đạo minh hạ tràng, đó chính là tùy tiện đánh ra hạ tràng. Kế trước mắt, muốn đối kháng Hán quốc, chỉ có tụ tập ta ba đại tông sư lực lượng, chờ một hồi, bọn ta lập tức đi trước Thiên Sơn, trợ đạo minh chữa thương, lại cùng nhau tìm cơ hội đối kháng Hán quốc. Phật Chiếu nói, ân, cũng chỉ đành như thế. Nhớ tới đạo minh kết cục bi thảm, ma đồ không khỏi dùng mình một cái. Phía trước tất cả lửa giận đã ở trong nháy mắt miễn diệt, chỉ còn lại có đối với Lưu Biện ngưng trọng, cũng là gật đầu đồng ý Phật Chiếu thuyết pháp. Chương 616, Hoàng đạo một kiếm, hoàng nộ kinh thiên. Hán đế thực lực, bổn tọa bội phục, hôm nay bọn ta hai người tới tuyệt không hại tâm, ở chỗ này bổn tọa hai người liền xin được cáo lui trước. Phật Chiếu xoay người nắm một cái Phật lễ, có chút hòa khí nói, nhưng là Lưu Biện cũng là vẻ mặt lạnh lùng nhìn, không nói lời nào, lợi kiếm mà thôi, cũng là không có nửa phần biến động, làm cho hai cái này tồn với thế giới ngàn năm dài nhân tinh cũng là suy nghĩ không thấu. Cái này để cho bọn họ hai cũng là sinh ra nồng nặc sợ hãi. Ma đồ, chúng ta đi. Thấy vậy, Phật Chiếu mang theo một loại trước nay chưa có ngưng trọng, lôi kéo ma đồ, xoay người, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía chân trời chạy như bay. Dường như muốn lấy tốc độ nhanh nhất ly khai cái này đất nguy hiểm. Có thể đang lúc bọn hắn xoay người trong nháy mắt, cứ như vậy đi, không lại cái gì, không tốt sao? Lưu Biện khuôn mặt lạnh lùng, mang theo một loại khác giọng nói, ma đồ, bọn ta đi mau. Nghe nói như thế, cửu ngũ ba, Phật Chiếu sắc mặt hai người đồng thời biến đổi, thân ảnh cấp tốc về phía trước đuổi điên cuồng, chớp mắt liền chạy như bay đến rồi vài trăm thước có hơn. Hoàng đạo một kiếm, Lưu Biện thân thể đột nhiên thả vô cùng đế hoàng oai. Phương viên cây em, 10.000 thước, phía dưới đại địa bên trên, tất cả mọi người chỉ cảm thấy thiên địa chi đỉnh phong uy thế hàng lâm. Đều là mang theo linh hồn chỗ sâu nhất kính nể, cúi đầu mà kính, hoàng nộ kinh thiên, một tiếng bắt nguồn ở thiên đế oai thẩm phán lôi âm. Lưu Biện bàn tay to di chuyển, lóng lánh trăm trượng kiếm quang xích tiêu kiếm chợt vừa nhấc. Đan điền ở giữa, phân nửa chân nguyên lực chen trúc ra trì xích tiêu trên thân kiếm. Ong ong. Xích tiêu kiếm thân kiếm ầm vang rung động, tựa hồ là thân kiếm lực lượng đạt tới nhất mà hưng phấn. Tựa hồ là phải do tự thân phóng thích ra diệt thiên một kiếm mà kích động. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt, hô hấp một cái, hoặc là giống như cách một thế hệ. Lưu Biện mặt mang nghiêm túc mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên, đem lợi kiếm chỉ trích chém ra. Một đạo xẹt qua chân trời kim mang kiếm khí lấy cắt kim loại phương viên trăm dặm hãi di chuyển. Nghiền nát tầng tầng hư không. Hướng về chạy thục mạng hai đại tông sư chém tới. Không tốt, Hán đế động thủ, chạy trốn gần ngàn mét Phật Chiếu hai người chỉ cảm thấy phía sau bị một loại đến xương sát khí bao. Phủ, mạnh như hắn hai võ tông cảnh thực lực, đều cảm giác được nhập vào cơ thể phát lạnh, nhưng cái này sát khí bước trước khi tốc độ cực nhanh. Vượt qua vận tốc âm thanh, xoay người ngăn cản cũng bỏ lỡ thời gian tốt nhất. Bất đắc dĩ, bọn họ không thể làm gì khác hơn là mỗi người vận chuyển hộ thể vũ kỹ, nghiêm mật phòng ngự thân mình, đồng thời tăng thêm tốc độ thoát đi. Phật quang phù hộ, ma khí hộ thể, hai tiếng dường như mấy trăm trượng năng lượng quang mang bảo hộ hai người thân thể. Trong nhấp nháy, cái kia giống như cách một đời kiếm khí chi mang phá không chạm, cũng hung hăng chém vào hai người trăm trượng năng lượng phòng hộ bên trên. Két, ken két, chỉ nghe một hồi gần như cùng lúc đó gian vang lên vỡ vang lên. Mạnh yếu 10 vạn phá giáp tiễn đều khó xuyên thủng võ tông cảnh hộ thể năng lượng. Dưới một kiếm này, dường như bã đậu một dạng, bị dễ dàng nghiền nát, 10 trượng trăm trượng, tất cả đều hóa thành đầy trời năng lượng mảnh vụn, nghiền nát hộ thể năng lượng phía sau. Kiếm khí lực dường như không có chút nào suy yếu, cũng lại không trở ngại, mang theo phá toái hư không bá đạo tư thế. Kiếm khí cắt ngang, hung hăng chém vào hai đại tông sư trên lưng. Trong nháy mắt, a, hai đại tông sư đồng thời kêu đau một tiếng, đỏ tươi huyết dịch từ trong miệng thốt ra. Phía sau lưng tức thì bị đánh ra một đạo lỗ máu. Chảy máu không ngừng, đứng ở trời cao thân ảnh lung lay sắp đổ, rất là bất ổn, tùy thời có thể trụy lạc. Ở lưu biện vũ hồn đỉnh phong lúc, liền có thể mượn trấn quốc thần khí trọng thương võ tông. Bây giờ đã đặt chân võ tông cảnh, càng là cường đại vô biên. Nhịn xuống, trốn, Phật chiếu hai người cắn răng, lẫn nhau đánh khí, kéo lộ vẻ sâu thẳm thân thể, hướng về viễn phương chạy trốn. Bệ hạ, có hay không cần thần đuổi theo? Tiêu Dao Tử ánh mắt nhất định, cung kính nói, không cần, lúc này đây coi như cho bọn hắn một bài học. Mấu chốt là, chấm lưu của bọn hắn còn có tác dụng lớn. Lưu Biện uy thanh nói, lão thần tuân chỉ. Tiêu Dao Tử không dám nghịch lại, địa giai vũ kỹ, hoàng đạo một kiếm, quả thật không phải là huyền giai vương đạo ba kiếm có thể so sánh. Một kiếm dưới, lại có thể đồng thời trọng thương hai đại vũ tông, bất quá chỉ là quá tiêu hao năng lượng, bằng không nhất định là thực dụng nhất vũ kỹ. Lưu Biện âm thầm nghĩ tới, kỳ thực sớm khi lấy được hoàng đạo một kiếm bắt đầu, Lưu Biện đã sớm muốn thử xem, bất quá khổ nổi không có đối thủ, lúc này đây hai cái này không may tên đụng vào. Cũng là tự tìm, ta hiện tại mới vừa đột phá, cảnh giới mới vừa vững chắc, bằng không vừa rồi liền vận chuyển thôn thiên quyết nuốt năng lượng của bọn họ, phụ trợ tu vi nâng cao một bước. Bất quá, lưu của bọn hắn hai cái mạng, nuôi cho mập một điểm, sau này đợi cảnh giới vững chắc sau đó, trực tiếp nuốt bọn họ, nhất định thu được phụ trợ kỳ hiệu. Đây cũng là Lưu Biện cố ý lưu hai một mạng người nguyên nhân chỗ. Dù sao cũng là hai cái võ tông cảnh cường giả, có thể gặp mà không thể cầu, nếu như cắn nuốt lực lượng của hai người, tuyệt đối có thể thúc đẩy tu vi tấn cấp, nhưng khổ nổi Lưu Biện mới vừa đột phá không lâu sau. Lực lượng đã đến, cảnh giới bất ổn, không thể lại như thế chăng để ý hậu quả thôn nạp. Bằng không có tẩu hỏa nhập ma phiêu lưu, cái được không bù đắp đủ cái mất. Keng, chúc mừng ký chủ diệt vong Chu Quốc, bắt tù binh Vũ Văn Hóa cập, cải biến thế giới tiến trình, thưởng cho tích phân 500.000. Hiện hữu tích phân 110 vạn, có thể là từ chủ giới sai 300.000 tinh binh. Ở Lưu Biện nỗi lòng triệt để bình tĩnh phía sau, lại một tin tức tốt từ đầu vang lên, lại sai 300.000 tinh binh, phối hợp giới này tích trữ ở, liền có thể nhanh hơn vuốt lên giới này, đến lúc đó, hoàn toàn trưởng khống giới này phía sau, là được thúc đẩy chủ giới tiến giai, đế quốc trên dưới liền có thể lần nữa đạt được khởi nguồn thế giới bổn nguyên quà tặng. Lưu Biện mừng rỡ nghĩ đến, truyền chấm thánh dụ, mỗi bên đại quân đoàn gia tốc hoàn thành mỗi người nhiệm vụ. Sau 5 ngày, đại quân Tây Tiến, hủy diệt Trịnh Quốc, Ba Lăng Thành, một gian trong khách sạn nhỏ, trưởng tôn Vô Cấu cùng Lý Tú Ninh ngồi ngay ngắn đối lập nhau. Tú Ninh, chúng ta đều đợi ở chỗ này nhiều ngày như vậy, chúng ta chả thế nào không đi Chu Quốc à? Trưởng tôn Vô Cấu chớp mắt to, nghi hoặc hỏi, ta hoài nghi, chúng ta bị phát hiện. Lý Tú Ninh mi đầu đội một tia mặt nhăn dung, ngưng trọng nói, cái gì, chúng ta bị Hán Quốc phát hiện, cái kia nhưng làm sao bây giờ, chúng ta nhưng là Đường Quốc nhân, hơn nữa ngươi là Đường Quốc công chúa, nếu như bị Hán 46 quốc phát hiện, chúng ta có thể không phải liền nguy hiểm. Nghe nói như thế, trưởng tôn Vô Cấu mặt cười một mảnh lo lắng, không phải là bị Hán Quốc phát hiện. Lý Tú Ninh khoát tay áo, nói rằng, chẳng lẽ là người phụ hoàng tìm tới? Trưởng tôn Vô Cấu suy nghĩ một chút, hỏi, nàng cũng không ngu dốt, bằng không cũng sẽ không trong lịch sử lưu lại hiền tên. Không sai, ngày hôm qua ta không phải là đã ra một chuyến thành xem Hán Quốc là như thế nào thống trị nạn dân. Sao, vừa vặn phát hiện ta Đường Quốc cấm cung cao thủ, bọn họ núp ở nạn dân ở giữa, nếu không phải là ta chạy nhanh về tới trong thành, chỉ sợ đã bị bọn họ bắt lại. Lý Tú Ninh nói rằng, nguyên lai đây chính là Tú Ninh mấy ngày nay cũng không có ra thành nguyên nhân. Trưởng Tôn Vô Cấu hiểu gật đầu một cái. Ân, trốn ở Từ Hán Quốc nắm trong tay trong thành trì, những cái này cấm cung cao thủ tuyệt đối không dám sằng bậy. Chương 617, Lý Tú Ninh dứt khoát. Ân, trốn ở Từ Hán Quốc nắm trong tay trong thành trì, những cái này cấm cung cao thủ tuyệt đối không dám sằng bậy. Muốn là chúng ta đi ra, xác định vững chắc bị lập tức tóm lại. Lý Tú Ninh vẻ mặt ngưng trọng nói, chân mày còn lộ ra một vẻ tự diễu. Sớm biết Phụ Hoàng chỉ là đem ta coi là một cái lợi dụng công cụ, lung lạc tài phiệt, nhưng là không nghĩ tới hắn sẽ như vậy quyết tâm, phái ra cấm cung cao thủ tới bắt chúng ta. Trưởng Tôn Vô Cấu cũng là hao tổn tinh thần gật đầu. Đường quốc cấm cung cao thủ đều là do thực lực không tầm thường võ giả hợp thành. Từng cái thực lực đều sẽ không thua tiên thiên cảnh, người mạnh nhất còn đạt tới vũ hồn cảnh. Đây là đường quốc ngoại trừ quân đội bên ngoài, tự thân có tối cường lực lượng. Lý Uyên phái ra cấm cung cao thủ chính là rõ ràng hiếu thắng bắt Lý Tú Ninh hai người trở về, mà không phải đơn giản đến tìm kiếm. Chúng ta đây cũng không thể được tìm cơ hội, kiếm ra đi, vòng qua những cái này cấm cung cao thủ. Trưởng Tôn Vô Cấu đề nghị, vô dụng, ta có thể khẳng định bọn họ nhất định canh giữ ở mỗi bên cái cửa thành cửa. Nói không chừng đều đã vào trong thành, đừng nói là ra khỏi thành, hiện tại ở chỗ này ra trong khách sạn nhỏ, ta đều có chút bận tâm. Lý Tú Ninh nói rằng, đúng lúc này, các ngươi là đang làm gì? Vì sao xông vào ta khách sạn? Một tiếng mang theo kinh hoàng tiếng kêu to, câm miệng, lắm miệng nữa, giết ngươi. Tại nơi tiếng kinh hoàng kêu to phía sau, chính là một tiếng sát cơ lạnh như băng hét lớn. Nhìn về phía dưới khách sạn, mười mấy mặc y phục dạ hành, che đậy khuôn mặt, cầm trong tay lãnh nhận hắc y nhân, thừa lúc bóng đêm vọt vào khách sạn trưởng quỹ chứng kiến, sợ đến quá sợ hãi. Người các ngươi, khách sạn trưởng quỹ hoảng sợ nhìn, cũng là hướng về cửa trốn tới. Muốn đi thông báo Hán Quốc quan phủ sao? Nghĩ ngược lại là đơn giản. Một người áo đen thả ra một lãnh mang, trong tay sinh ra phi tiêu, tập trung chạy thục mạng khách sạn trưởng quỹ, mang theo nồng nặc sát khí, hung hăng chỉ trích đi ra ngoài. A, hét thảm một tiếng, khách sạn trưởng quỹ hét lên rồi ngã gục, bị phi tiêu xuyên thấu, đều nín thở. Công chúa và trưởng tôn tiểu thư ở nơi này cái khách điếm, không khỏi Hán Quốc quan phủ phát hiện, tiết kiệm thời gian, mỗi người thăm dò một gian phòng, tìm được công chúa, không được xuất thủ đả thương, phải hoàn hảo không chút tổn hại mang về đại đường. Dẫn đầu hắc y nhân lạnh giọng phân phó nói, tuân mệnh. Hơn 10 người quần áo đen thả người nhảy, tan ra bốn phía, bay vút đến khách sạn lầu 2 lầu 3, cầm lợi nhận, đá tung cửa, nương theo từng đợt kêu sợ hãi. Nghiêm mật lục soát, ở lầu 3 trong một gian phòng, nghe xuống phía dưới động tĩnh, Lý Tú Ninh cùng trưởng tôn Vô Cấu đã là vẻ mặt hoảng sợ rung. Bọn họ cư nhiên như thế gan lớn, cũng dám ở Hán Quốc thành trì ở giữa xuất thủ. Lý Tú Ninh nói, Tú Ninh, chúng ta làm sao bây giờ? Trưởng tôn Vô Cấu có chút sợ, không có việc gì, liền coi như bọn họ tìm được chúng ta, cũng không dám tổn thương chúng ta. Lý Tú Ninh an ủi nói rằng, nhưng là ta không muốn trở về đường quốc. Ta không phải muốn gả cho ngươi nhị ca. Trưởng tôn Vô Cấu đáy mắt lộ ra một loại không cam lòng. Ai, Lý Tú Ninh chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Rất là khổ sáp, một quốc công chủ, trên mặt nổi thân phận vinh dự, có thể cho vô số người đều xua như xua vịt, nhưng là ngầm phải bị liền là của mình không muốn. Chính trị thông gia, căn bản không thoát khỏi. Ở Lý Tú Ninh hai người cuống quýt trốn ở trong phòng trong một cái góc. Rốt cục, vẫn là đi tới, phịch một tiếng. Cửa phòng bị ngang ngược đá văng, một người áo đen cầm nhận xông vào, khi thấy Lý Tú Ninh hai nữ, trong mắt lóe lên vẻ mừng như điên. Thủ lĩnh, công chúa ở nơi này, đêm tối người hướng về phía bên ngoài hô lớn, nhất thời, hơn 10 người quần áo đen đều xông vào phòng bên trong. Thuộc hạ Tô Nghĩa tham kiến công chúa, tham kiến trưởng tôn tiểu thư, tham kiến công chúa, một người cầm đầu cung kính quỳ gối đầy đất, hơn 10 người quần áo đen đều là quỳ gối. Phụ hoàng cư nhiên phái ra ngươi cái này tâm phúc, thật đúng là để mắt ta à, hắn là có mơ tưởng đem ta gả cho Sai Thiệu a. Lý Tú Ninh cơ cười nhạo nói, công chúa, ở ngài cách quốc trốn đi đoạn thời gian này, bệ hạ trà phản bất tư, đặc mệnh thuộc hạ đến mang ngươi về nước, cũng xin công chúa không muốn cùng thuộc hạ làm khó dễ. Theo thuộc hạ ly khai, Tô Nghĩa cung kính nói, hừ hừ, Trà Phạn Bất Tư, Lý Tú Ninh trên gương mặt tươi cười lạnh lùng chế giễu càng sâu. Vô Cấu, người thực sự không muốn trở về Đường Quốc sao? Lý Tú Ninh dùng chỉ có hai người nghe được thanh âm. Hỏi lần nữa, ân, trưởng tôn Vô Cấu trùng điệp gật đầu. Tốt lắm, chờ một hồi nhất định không thể ly khai bên cạnh ta. Ta có biện pháp để cho người ta cũng không cần trở về Đường Quốc. Thậm chí còn có cơ hội nhìn thấy Hán Quốc Hoàng đế. Lý Tú Ninh trong mắt lóe ra mưu lược tinh mang. Tú Ninh, lẽ nào ngươi nghĩ, trưởng tôn Vô Cấu trầm tư vừa nghĩ, lập tức nghĩ tới điều gì, ta có thể với các ngươi trở về. Lý Tú Ninh xoay người, băng lãnh nói rằng, bọn thần nhất định toàn lực hộ tống vệ công chúa quy về đại đường. Người đâu, cho công chúa dẫn đường. Tô Nghĩa kích động nói, Lý Tú Ninh nắm trưởng tôn Vô Cấu, dậm chân đi ra khỏi phòng, nhưng vừa vặn vừa ra khỏi cửa, khi thấy bên trong khách sạn một màn. Trên mặt đẹp vốn là lạnh như băng dung nhan hiện lên vô tận đông lạnh. Phẫn nộ, nàng nhìn thấy gì? Bên trong khách sạn bên ngoài, từng cổ một thi thể thường dân, nữ có nam có, trẻ có già có, tất cả đều ngã xuống vũng máu ở giữa. Các ngươi dĩ nhiên đối với bình dân xuất thủ. Lý Tú Ninh phẫn nộ chất vấn, hồi bẩm công chúa, bọn họ là Hán Quốc người, không khỏi bọn họ vì Hán Quốc mật báo, làm lỡ bọn ta ly khai, chỉ có thể đưa bọn hắn lên đường. Tô Nghĩa hoàn toàn không có đem các loại vô tội chết đi bình dân để ở trong lòng. Hay, hay, tốt, chúng ta Đại Đường Quốc võ giả quả nhiên là không giống người thường a. Đối với cái này chút vô tội, tay không tấc sắt bình dân đều hạ được thủ. Tới a, người có bản lĩnh liền đem ta cũng giết đi a. Lý Tú Ninh tức giận mắng, giọng nói ở giữa càng là tràn đầy một loại hổ thẹn. Nói cho cùng, những bình dân này sở dĩ sẽ chết, tất cả đều là bị nàng làm hại. Nếu không phải là nàng ngốc tại chỗ này, Đường Quốc nhân cũng sẽ không tìm đến. Thuộc hạ sợ hãi, sao dám đối với công chủ động tay, nhưng cũng xin công chúa phối hợp thuộc hạ, nhanh lên một chút ly khai nơi đây, bằng không Hán Quốc quan phủ đi tới, chắc chắn sẽ dẫn vương giả phát triển cố. Tô Nghĩa sợ hãi nói, tốt, ly khai, ta tùy ngươi ly khai. Lý Tú Ninh đáy mắt lộ ra lãnh mang, đợi cho cửa thành, ta liền hô hoán Hán quân, đến lúc đó, các ngươi một cái đều đi không nổi, mà ta cũng không cần lại về vậy chỉ có quyền thế Đường Quốc. Phòng bị chu vi, để phòng Hán Quốc thám tử, mười mấy người vây quanh Lý Tú Ninh hai nữ ra khỏi khách sạn. Đang chuẩn bị thừa lúc cái này hắc sắc mông lung bóng đêm, nhanh chóng thoát đi ra khỏi thành. Thế nhưng, Đường Quốc xâm phạm, bọn người càng như thế hung hăng ngang ngược, chạy đến ta Đại Hán trưởng khống thành quận làm càn. Đang ở Đường Quốc cấm cung cao thủ đi tới một cái lối nhỏ bên trên. Một tiếng uy tiếng quát to sợ vang, đột nhiên, xung quanh hiện lên vô số hỏa quang vờn quanh, hơn mấy trăm ngàn quan phủ nha dịch đã đem xung quanh đoàn đoàn bao vây. Cung tiến thủ tập trung, lãnh nhận không bị ngăn chặn, một người cầm đầu, hiện nay Đại Hán đế quốc nhị phẩm đại quan, Hí Chí Tài, ở hình bộ đi phó thượng thư chức vụ vị, gần với cổ hủ phía dưới. Chương 618, thôn phệ số mệnh, mọi người cẩn thận, bảo hộ công chúa. Tô Nghĩa sắc mặt cứng đờ, mới vội hỏi, tuân mệnh, mười mấy cấm cung cao tay nắm chặt lấy lợi nhận, đem Lý Tú Ninh hai nữ gắt gao bảo hộ ở tại trung tâm. Pháp chính, dị quốc gian tế xâm lấn, theo ta Đại Hán luật lệ, phải bị tội gì? Hí Chí Tài lạnh giọng quát lên, theo ta Đại Hán luật lệ, nên chém. Lúc này, Hí Chí Tài bên cạnh một cái tuổi trẻ quan viên lên tiếng nói, người đâu, cho bản quan đem các loại địch quốc gian tế bắt. Chết hay sống không cần lo, Hí Chí Tài lạnh lùng nói, cung tiến thủ, bắn cung. Pháp chính khoát tay chặn lại, ra lệnh một tiếng, giết, đem nơi này vây quanh nha dịch nhắc tới cung tên trong tay. Lấy những thứ này Đường Quốc cao thủ vì mục tiêu, cung huyễn rung động, hiu hiu hiu tiếng vang phá không, vô tình bắn ra, hơn mấy trăm ngàn mũi tên nhọn điên cuồng rơi, không thể làm cho công chúa tụ thương. Tô Nghĩa quát to một tiếng, nắm chặt lợi kiếm. Chân khí vung triển khai, đồng đưa đón đỡ lấy, thủ lĩnh, là phá giáp tiễn a, mười mấy người cao thủ kiệt lực chống cự lại, bọn họ tuy là từng cái đều là tiên thiên cảnh trên cao thủ. Nhưng ở cái này phong ba xuống quân dụng phá giáp dưới tên, như cũ không phải là đối thủ, chỉ là trong khoảnh khắc, liền bị mũi tên nhọn xuyên thấu, tử thương gần nửa, trở thành thi thể lạnh như băng, đình chỉ bắn cung, bản quan tự mình đến thu thập bọn họ. 987 Hí Chí Tài khoát tay chặn lại. Cùng lúc, một cái dậm chân, về phía trước điên cuồng tung bước ra, vũ hồn cảnh cao cấp khí thế ầm ầm bày ra, nghiền hướng Đường Quốc các cao thủ, mau dẫn công chúa đánh ra, người này giao cho ta. Tô Nghĩa tê quát một tiếng, nắm kiếm, vận chuyển tất cả năng lượng, chém về phía Hí Chí Tài. Công chúa, mau cùng thuộc hạ đi. Thừa ra vài cái cấm cung cao thủ vây quanh Lý Tú Ninh. Hét lớn, đi, ta tại sao phải đi? Thế nhưng, khiến cho những thứ này cấm cung cao thủ thất vọng rồi. Lý Tú Ninh đứng bất động đứng nguyên tại chỗ, không hề có một chút nào phải đi ý tứ. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức mình. Hí Chí Tài lạnh lùng liếc Tô Nghĩa liếc mắt, hời hợt gian, chỉ một cái bắn ra, một đạo nghiền nát đủ để phá xuyên toái thạch lực lượng. Chánh chánh đánh bại Tô Nghĩa đan điền, tiếp theo một cái chớp mắt, Tô Nghĩa tựa như cùng xì hơi khí cầu, cả người vô lực than quỳ xuống, tràn đầy thống khổ, đều cho bản quan lưu lại đi, phế đi Tô Nghĩa phía sau. Hí Chí Tài cước bộ cử động nữa, mắt lạnh lẽo tập trung còn lại Đường Quốc cao thủ, trong tay đạn chỉ thần thông không ngừng, mang theo từng đạo phá không năng lượng, đem hết thảy dựa vào địa thế hiểm trở chống cự bọn họ toàn bộ đánh tan. Toàn bộ cho bản quan bắt, mang về hình bộ hậu thẩm, nhìn thảm ngược lại đầy đất địch BDFC người. Ngoại trừ Lý Tú Ninh hai nữ, không vừa đứng lên địch nhân, Hí Chí Tài lúc này mới đạm nhiên khoát tay chặn lại. Quân tìm không thấy, vô luận là ở đâu cái triều đại, văn thần quan văn chỉ có thể trốn ở vũ khí phía sau ra lệnh. Nhưng ở Đại Hán Đế Quốc cũng là không tồn tại lần này. Văn thần cũng có thể ra trận. Tuân mệnh, chừng trăm cái nha dịch chen nhau lên. Đem than ngã xuống đất liên can Đường Quốc xâm phạm trói gô. Không phải không nên thương tổn công chúa, bằng không ta Đại Đường tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Làm bị trói sau đó, Tô Nghĩa mang theo một loại uy hiếp giọng nói. Công chúa, Hí Chí Tài lúc này mới đưa mắt rơi vào Lý Tú Ninh hai nàng trên người. Ngươi chính là Lý Uyên nữ nhi, Lý Tú Ninh ăn. Hí Chí Tài tựa hồ đối với Đường Quốc tình huống hiểu rất rõ. Đa tạ đại nhân cứu giúp. Ở Hí Chí Tài ánh mắt dò xét bên trong, lần sau đối mặt xung quanh hơn mấy trăm ngàn nha dịch vây quanh, Lý Tú Ninh cũng không hề tưởng tượng vậy bối rối, cư nhiên hướng về phía Hí Chí Tài hạ thấp người thi lễ một cái. Cứu giúp, cái này là vì sao? Nghe nói như thế, Hí Chí Tài ngược lại có chút không biết rõ tình trạng. Tiểu nữ tử là đào hôn mà đến, những người này là qua đây đem chúng ta tóm lại, Lý Tú Ninh trực tiếp thẳng thắn nói. Hắn bị gả cho Sai Thiệu là cả Đường Quốc đều biết sự tình. Không cần thiết giấu giếm. Nàng kia đâu? Hí Chí Tài nhiều hứng thú hỏi. Hồi bẩm đại nhân, tiểu nữ tử tên là Trưởng Tôn Vô Cấu. Cũng là đào hôn đi ra. Ngoại trừ ngoài ra, còn có chính là muốn gặp các ngươi một lần Hán Quốc Thiên Tử. Trưởng Tôn Vô Cấu có chút khiếp xanh xanh nói rằng, ngươi đã là công chúa. Còn ngươi nữa cái này thân phận của cô gái cũng không tục. Bản quan hình bộ nếu như đối với hai người các ngươi nữ tử dụng hình, cũng thật mất ta Trung Quốc Thượng Quốc khí độ, nhưng các ngươi dù sao cũng là Đường Quốc người, ta Đại Hán Đế Quốc địch nhân, bản quan từ cũng không khả năng tha các ngươi ly khai. Pháp chính, ngươi chuẩn bị một gian phòng ốc, dẫn dắt 100 nha dịch trấn thủ, đợi Thượng Thư đi tới thành này phía sau, lại giao cho Thượng Thư tự mình xử trí. Hí Chí Tài thiết diện vô tư nói. Đừng xem Lý Tú Ninh hai nữ dáng dấp đều cùng thiên tiên giống như làm người thương yêu yêu, nhưng ở Hí Chí Tài đáy mắt cũng chính là nữ nhân mà thôi. Mỹ sắc vĩnh viễn kém hơn hắn đối với đế quốc trung thành. Đa tạ đại nhân, biết được sắp sửa bị bắt giữ, Lý Tú Ninh hai nữ cư nhiên hưng phấn nói tạ đứng lên. Nói vậy bị bắt trở về Đường Quốc, nhốt tại cái kia cấm cung ở giữa, còn có hy sinh hạnh phúc của mình, còn không bằng liền bị giam ở Hán Quốc đâu. Đại nhân. Khách sạn hơn 30 bình dân, tất cả đều chết tại đây chút Đường Quốc võ giả trong tay. Một cái nha dịch mang theo một loại phẫn nộ, bẩm báo nói, cái gì, chết 30 bình dân. Hí Chí Tài vốn đang tính hòa nhan sắc mặt chợt một cái, trở nên tái nhợt không gì sánh được. Đối với phổ thông bình dân dưới như vậy độc thủ, hắn các loại, chờ, sao nhưng như thế vô tình. Truyền bản quan mệnh lệnh, bắt cả đám người, ngày mai buổi trưa. Sử là năm ngựa xé xác chi hình, thủ lĩnh nằm ở thiên đao vạn quả chi hình. Hí Chí Tài lộ ra một loại sắc bén, nạt nhỏ, thuộc hạ tuân mệnh. Mấy trăm nha dịch băng lãnh nhìn bị bắt Đường Quốc võ giả, đều là sát tâm, ai, đúng là vẫn còn đã tới chậm một bước a. Hí Chí Tài khoát tay áo, có chút ủ rũ gì đi, tự tại này trước một nén nhang trước, Hí Chí Tài nhận được Thượng Thư Cổ Hủ đưa tin, trong thành có địch quốc người xâm lấn, Hí Chí Tài bên này ngựa không ngừng vó mang người tới. Chu Quốc hết thảy đều đã càn quét, Vũ Văn bộ tộc, bao quát Vũ Văn Hóa Cập, Chu Quốc văn võ bá quan, ngoại trừ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại giả bị đế quốc tướng sĩ cường thế chu diệt. Còn lại đều là bị bắt, đánh vào đại lao, chậm đợi xử trí, nguyên Chu Quốc trong hoàng cung, bây giờ đã bị Lưu Biện lâm thời làm nghỉ chân chi địa. Quốc vận Kim Long, hiện, Lưu Biện vẻ mặt trang nghiêm, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ngang, một tiếng sợ thiên long tiếu ở trong cung điện truyền vang. Tỏa ra thần thánh kim quang Kim Long từ Lưu Biện trong thân thể đằng bắn mà ra. Vọt thẳng tiêu rơi vào đại điện vòm trời bên trên, 405 trượng thân thể bao phủ thiên địa thương khung. Chu Quốc quốc vận, cần phải có thể xúc tiến quốc vận Kim Long đột phá mấy trượng. Lưu Biện thầm nghĩ, trực tiếp vận chuyển đế hoàng thôn thiên quyết. Ô, chỉ có Lưu Biện có thể nghe được thảm liệt tiếng nghẹt ngào. Chu Quốc số mệnh biến thành trăm trượng hoàng quang cự long mang theo mãnh liệt không muốn. Bị một cổ lực lượng vô hình bắt giữ, thôn phệ. Lưu Biện lúc này không chậm trễ chút nào, thao túng quốc vận Kim Long, bay thẳng đến Chu Quốc số mệnh quang long nuốt đi, mà hậu giả quốc đã phá, không hề cậy vào, không có một chút sức phản kháng, liền bị quốc vận Kim Long nuốt mất, hóa thành Kim Long chất dinh dưỡng, chỉ thấy lúc đầu Kim Long bao phủ chân trời long khu lần nữa bành trướng. Bành trướng, chỉ chốc lát, ở thôn phệ Chu Quốc số mệnh quang long phía sau, đạt tới 410 trượng tầng thứ.